Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 220, những người yêu thích thủy sinh. Tố Mị từng nhận xét Hồng Quỳ có phong cách tương tự La Phong. La Phong chăm chú theo dõi trận chiến đấu này, nhận thấy lời nhận xét của Tố Mị không phải vô căn cứ, hai người quả thật có những điểm tương đồng. Hồng Quỳ ngoài việc điều khiển chiến quỷ, bản thân cũng giỏi về khí tu, sử dụng pháp bảo rất thuần thục. Tuy nhiên, phần lớn pháp bảo của hắn liên quan đến U Minh, ngoài ra, hắn cũng biết một ít thuật pháp và võ học, kỹ năng thuật pháp của hắn cũng không hề tầm thường. Khác với La Phong hoàn toàn dựa vào linh văn khắc trên thần hồn, Hồng Quỳ thực sự đã bỏ công sức vào việc tu luyện, không phải loại người muốn nhanh chóng thành công, hắn rất giỏi sử dụng tứ trụ thần sát kinh để phân chia thiên công. Tuy nhiên, lấy bản thân làm đối chiếu, La Phong nhận ra Hồng Quỳ không phải tu luyện ba pháp đồng thời như hắn, mà là đơn thuần khí tu, chỉ là kim tu thuật pháp và võ học. Điều này cũng không có gì lạ, như Mang Quang, một thuật tu, cũng có một thân công pháp luyện thể không tầm thường. Ba loại phương pháp tu luyện không thể nói là bổ sung lẫn nhau, cùng tiến một bước, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua ranh giới, tu luyện hỗn tạp không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, chỉ là khí tu khi thử tu luyện thuật pháp và võ học sẽ tốn nhiều công sức hơn so với thuật tu và võ tu cùng cấp, cần nỗ lực nhiều hơn, hai người còn lại tu luyện vượt giới cũng tương tự. Mặc dù Hồng Quỳ để lộ ra một vài điểm nội tình của Vũ gia, nhưng so với những người tu luyện hai pháp khác, hắn vẫn yếu hơn. Hồng Quỳ hiểu rõ bản thân, biết điểm mạnh điểm yếu, không dại dột đi theo Phương Nguyệt Nghi liều mạng với võ đạo, đó là tự tìm đường chết. Để đối phó với Phương Nguyệt Nghi, Hồng Quỳ đã chuẩn bị pháp thuật và pháp bảo chuyên dụng để khắc chế. Trong tấn công, hắn chủ yếu sử dụng U Minh Trùy, Huyễn Ảnh Châm, những pháp bảo có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, sử dụng động thuật ẩn nấp trong bóng tối, chỉ tấn công khi cần thiết, đánh lén, gây phiền toái cho Phương Nguyệt Nghi. Trong phòng thủ, hắn chủ yếu sử dụng một pháp bảo tên là Côn Bằng Dạ Dày Túi. Pháp bảo kỳ lạ này chứa một không gian nhỏ tương đương với một tiểu thiên thế giới, có thể chuyển hướng mọi quyền kình tấn công vào bên trong. Từ đó, trừ khi quyền kình của Phương Nguyệt Nghi có thể xé rách không gian, nếu không sẽ không thể gây tổn thương cho Hồng Quỳ. Những thủ đoạn Hồng Quỳ sử dụng đều không phải là những chiêu thức chiến thắng, nhưng có thể khắc chế Phương Nguyệt Nghi ở mọi khía cạnh, từ đó tích lũy lợi thế, dần dần biến lợi thế thành thắng thế. Chiến thuật của hắn không mạo hiểm, đơn giản như nấu nước sôi, nhưng lại tạo cảm giác chắc chắn chiến thắng. Phương Nguyệt Nghi không thể thoải mái chiến đấu, mỗi thủ đoạn của đối thủ đều kiềm chế nàng, khiến nàng không thể phát huy hết sức mạnh, giống như bị mắc kẹt trong một tấm lưới vô hình, càng lúc càng chặt, gần như không thở nổi. Phương Nguyệt Nghi không phải không có những thủ đoạn khác, khi còn ở Lục Đạo Tông, nàng từng lĩnh ngộ một môn Hàn Nguyệt Quyết, nhưng tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh, khiến tu vi của môn công pháp này không theo kịp, giống như Vạn Đồ Nguyên Công của La Phong, bị cảnh giới bỏ lại phía sau, khi đối mặt với địch nhân cùng cấp, không thể sử dụng, chỉ có thể dùng để khi dễ những kẻ yếu hơn. Những thủ đoạn này nàng không phải là không thể dùng, mà là dùng cũng không có ý nghĩa, ngoài đại lực Khôn Ma Ma Chủng thần lực, rất khó gây tổn thương cho đối thủ, nếu sức mạnh không đủ, thủy tưới hỏa cũng chỉ bị bốc hơi. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ càng ngày càng dựa vào Bá Vương Diệt Thánh Quyền, không học được những thủ đoạn hữu dụng khác. Phương Nguyệt Nghi không phải là không nhận ra khuyết điểm này, khi còn ở Hỏa Trạch Ma Ngục, nàng đã đề nghị trì hoãn đột phá cảnh giới, không vội vàng, dựa vào lý do này, nhưng đáng tiếc vì nhiều biến cố, kế hoạch không theo kịp, cuối cùng vẫn đột phá quá sớm. Trước đây, đối mặt với kẻ địch yếu, dùng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, khuyết điểm chưa bộc lộ, nhưng khi gặp phải Hồng Quỳ, một kẻ thù mạnh nhắm vào điểm yếu, thì khó che giấu hơn. Bị nhắm vào điểm yếu, Phương Nguyệt Nghi gia trì vũ cách, thúc giục Bá Vương Diệt Thánh Quyền thức thứ hai, dùng hết mọi thứ vào đó. Đối mặt với ma chưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo áp lực chưa từng có, Hồng Quỳ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, trên người bốc lên sát khí vô biên, kèm theo các loại khí tức tai nạn, có hỏa sát thân, bệnh tật tai ương, thiên tai. Tứ trụ thần sát tứ phế cướp. Không phải phá chiêu, mà là suy yếu chiêu, bốn loại tàn phế pháp lực hướng lên trời phóng đi, lực lượng ẩn chứa trong ma chưởng nhanh chóng bị bào mòn, giống như con người phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Rất nhanh màu sắc ảm đạm, kích thước thu nhỏ lại, thậm chí bị khiếm khuyết, ngón tay bị gãy mất vài cái, hình thành khối không khí tiêu tán. Khi rơi xuống đỉnh đầu Hồng Quỳ, ma chưởng chỉ còn lại 1/10 uy năng ban đầu, ba chiến quỷ đột kích ra, dễ dàng đánh tan phần dư kình. Phương Nguyệt Nghi tái nhợt, rơi xuống từ trên không, thở dài, trận chiến này ta thua. Đa tạ. Hồng Quỳ không có vẻ mừng rỡ, một bộ biểu tình như đã dự đoán. Đến đây, bốn cường trong cuộc chiến cuối cùng đều đã lộ diện. Tiếp theo là trận chiến giữa La Phong và Tố Mị, hộ pháp chân nhân hỏi ý kiến hai người, có thể tiếp tục nghỉ ngơi, cũng có thể tham chiến ngay lập tức. Dù sao, sau khi ra khỏi tiểu thiên thế giới, tình trạng cơ thể của họ đều được khôi phục đến mức tối ưu, nhưng sự mệt mỏi tinh thần rất khó loại bỏ, những người được chọn vào tứ cường luôn được hưởng ưu đãi. Nhưng La Phong vẫn từ chối, dù sao trận chiến tiếp theo là một trận chiến nhường, không cần phải dốc hết sức, hơn nữa, nhiệt độ chiến đấu khẩn trương của hắn có thể gián tiếp tạo áp lực cho hai người tiếp theo. Lên đài, Tố Mị lộ ra một nụ cười ẩn ý, ám chỉ thỏa thuận trước đó vẫn có hiệu lực. La Phong đương nhiên không tin hoàn toàn, không hề thả lỏng cảnh giác, cũng dùng điều này để lừa gạt những đệ tử đang xem trận chiến, mặt khác, nếu đánh trực diện, hắn cũng tự tin có thể đánh bại Tố Mị, bất kể đối phương có âm mưu gì. So với sự đề phòng của La Phong, Tố Mị lại thoải mái hơn, một bộ thái độ không quan tâm, dù sao nàng là người bị loại, cho dù La Phong phá vỡ lời hứa, kết quả cũng không thay đổi, nàng vẫn thua, huống chi thực tế nàng cũng không có âm mưu gì khác. Sau đó, hai người đánh một trận chiến đấu ăn ý, biểu hiện ra vẻ ngoài kịch liệt, pháp bảo và chiêu thức xuất hiện liên tục, vô cùng đặc sắc, nhưng thực tế, đó đều là những kỹ năng đã được hé lộ, chỉ thấy sấm sét, không thấy mưa, những đòn sát thủ thực sự đều vô dụng. Chỉ có loại chiến đấu giả tạo này mới khiến những đệ tử đang xem trận chiến trầm trồ khen ngợi, không có âm mưu tính toán, không có kết giới phức tạp, chỉ có chiêu thức va chạm, không đẹp, nhưng kích thích nhất, chỉ có một số ít người phát hiện sự kỳ lạ trong đó. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn kỹ thuật, dù những đệ tử ở đây đều có kỹ năng tương đối, nhưng trình độ khác nhau, họ cũng trở thành người thường. La Phong muốn chính là hiệu quả này, những người ít ỏi phát hiện ra bí mật cũng sẽ không nói ra, thứ nhất, người ít lời nhẹ, thứ hai, không để lại điểm yếu nào. Loại chuyện đánh trận giả này rất khó chứng minh, trừ phi một trong hai người phản bội, hoặc bị bắt tại trận khi đang nói chuyện, nếu không, sẽ không có bằng chứng. Bạn nói họ không dùng hết sức, âm thầm trao đổi, làm như không có giao dịch, họ nói đó là chiến thuật cần thiết, là giữ lại sức mạnh và lá bài tẩy cho trận chung kết, dù sao bạn cũng không có bằng chứng, loại chuyện này vốn là không thể giải quyết. Vì vậy, dù có một số người phát hiện ra sự thật, họ cũng chỉ có thể thở dài, nhiều nhất là chửi bới hai người trong lòng, sẽ không đứng ra vạch trần. Đoan Mộc Chính và Hồng Quỳ càng không thể nói, bởi vì lập trường của họ nhạy cảm, rất dễ bị vu khống, họ biết rõ sự thật, chỉ có thể nhịn, nuốt vào mũi. Sau trận chiến, cả hai cùng sử dụng tuyệt chiêu, kết thúc trận chiến kịch tính theo cách truyền thống, Tố Mị thua La Phong với một khoảng cách nhỏ, dừng lại ở tứ cường. Khi hai người bị đưa ra khỏi tiểu thiên thế giới, Tố Mị vận công truyền âm, ta ở đây, chúc sư đệ giành chiến thắng, hy vọng đừng quên giao dịch. La Phong trở về chỗ ngồi, lặng lẽ chờ đợi trận chiến cuối cùng. Cũng dự định sau khi Đoan Mộc Chính và Hồng Quỳ kết thúc trận chiến, sẽ lập tức đưa ra lời thách đấu, dù đối thủ có quyền từ chối, nhưng khó tránh khỏi việc bị mất khí thế. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự đoán của hắn. Thông Thiên Cổ Thư nhìn trận chiến trong tiểu thiên thế giới, không khỏi cảm thán, đấu pháp đại hội này thật đen tối, trận chung kết sắp đến, tứ cường thi đấu lại đều là giả, quả nhiên, bất cứ nơi nào có cạnh tranh công bằng, sẽ có màn đen không nhìn thấy, ai cũng không sạch sẽ hơn ai. Hai người đang chiến đấu, rõ ràng cũng giống như La Phong và Tố Mị. Trận chiến đầy màu sắc, nhưng không hề nguy hiểm, ăn ý, ngươi đến ta đi, có vẻ như có giữ lại sức mạnh, thêm một chút tạp kỹ, lại một lần nữa lừa gạt những người ngoài nghề. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ mình mới là người thông minh, La Phong cũng dở khóc dở cười, xem ra, ai cũng thích nước. Bạn có thể thêm nội dung về chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện vào đây. Quy 1, chương 221, màn đen bao trùm. Thế phong Nhật Hạ, đạo đức không có, nhân tâm không cổ a. Tố Mị che miệng cười khẽ. Là một trong những người tham gia thi đấu giả. Nàng đương nhiên nhìn thấu âm mưu của Hồng Quỳ và Đoan Mộc Chính. Giống như cuộc chiến của nàng với La Phong, bề ngoài trông rất hào hứng, hai bên liên tục tung ra những chiêu thức lớn, hoàn toàn không màng đến chiến thuật, không quan tâm đến thuộc tính khắc chế, chỉ cần nghĩ đến là dùng, thậm chí ngay từ đầu còn không có quá trình thăm dò. Nhưng dù chiến đấu có kịch liệt đến đâu, hai người cũng không hề thật sự tấn công, vẫn giữ một khoảng trống, giấu kỹ lá bài tẩy thực sự. Tố Mị cười không ngừng, bởi vì nàng là người bị loại bỏ trong thỏa thuận. Bất kể kết quả trận chung kết như thế nào, cũng không liên quan đến nàng, người bị hại là La Phong. Tuy nhiên, điều khiến nàng thất vọng là La Phong không hề tức giận, ngược lại lộ ra vẻ suy tư, vốn tưởng rằng Đoan Mộc Chính là người lông mày rậm mắt to, một thân chính khí, chắc chắn sẽ không tham gia vào loại chuyện lừa gạt. Không ngờ hắn cũng biết biến hóa. Hắc, sợ rằng chính là hầm cầu dặm tảng đá, vừa thúi vừa cứng, không thể giao lưu. Nếu chứng minh lập trường của hắn sẽ dao động, đương nhiên, cuối cùng người thắng nếu là Hồng Quỳ thì càng tốt, nhìn cách hành xử của hắn. Hoàn toàn lấy lợi ích làm đầu, không quan tâm danh tiếng, chính là một thương nhân hợp cách. Tố Mị thông minh lanh lợi, suy nghĩ một chút liền hiểu ý, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đang nghĩ. La Phong ngửa mặt lên trời, vẻ mặt đau khổ, thế phong Nhật Hạ, đạo đức không có, nhân tâm không cổ a. Ngươi người này, được tiện nghi còn khoe mã. Tố Mị cười mắng, sớm biết rằng lần này có biến số, ta nên tính toán kỹ với ngươi mới đúng, nếu có thể vào đến trận chung kết, coi đây là giao dịch, tương tự có thể đổi được lời hứa của Hồng Quỳ. Không cần thiếu nợ ngươi. Cái này cũng không dễ nói, nếu ta và ngươi không giả chiến, Hồng Quỳ bên kia cũng sẽ không có, trong bốn người mạnh nhất nếu có một người giữ mình trong sạch, kế hoạch này sẽ không thể thực hiện. bởi vì người đó chỉ cần đưa ra phản đối, lập trường của hai người trong trận chung kết sẽ trở nên rất khó xử, thậm chí có thể bị coi là áp chế. Mà Hồng Quỳ đã biết cân nhắc lợi hại, chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng hôm nay mọi người đều là một thân nước bùn, đại ca không muốn nói nhị ca, việc gì cũng dễ làm hơn. La Phong lại đang suy nghĩ trong lòng, Hồng Quỳ sợ rằng đã sớm đoán được sự thay đổi này, chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ mưu tính sâu xa, còn biết cách phòng ngừa chu đáo. Lần thăm dò ban đầu chỉ là bước đầu tiên, hắn đã bắt đầu bố cục từ sớm. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, làm sao ngươi biết hắn cũng có tâm tư giống nhau, cũng hiểu sai ý, tự mình đa tình đã có thể ra đại sửu. Rất đơn giản, bởi vì trong chiến đấu lúc này, thường thường gặp phải tình huống biểu diễn không đúng chỗ, người tinh mắt có thể phát hiện sự giả tạo, đó là một lỗ hổng không nên có. Vốn chính là giả thi đấu, có vẻ giả tạo không phải chuyện đương nhiên sao? Thật bởi vì là giả thi đấu, cho nên phải bảo đảm so với thi đấu thật còn thật hơn, mới sẽ không khiến người ta phát hiện chân tướng. Ít nhất phải bảo chứng đã lừa gạt được đa số người. Hắn phạm phải sai lầm không nên phạm, ý tứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, các ngươi đám này người thông minh thật là rỗi rảnh đau trứng, có chuyện gì ngay mặt nói là được, không cần phải che che giấu giấu, nửa lộ không lộ, chơi chút trò chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, có ý tứ gì? Có ý tứ hay không khó mà nói, nhưng có một điều có thể bảo chứng, đây là một loại thăm dò biến tướng. Nếu như ta ngay cả biểu tượng hạ dấu giếm tin tức cũng không hiểu, hắn cũng sẽ không tiếp tục giao dịch với ta. Giao lưu với kẻ ngốc là một việc rất mệt mỏi, kém xa động quả đấm tới thuận tiện dùng ít sức. Trong tiểu thiên thế giới, cuộc chiến đấu tiến đến gần cuối, lại xuất hiện những thay đổi tinh vi. Đoan Mục Chính dường như đang chiến đấu thật lòng, văn phòng tứ bảo đều xuất hiện, kết hợp với 72 hiền giả hư ảnh, tạo thành một trận pháp nho môn văn hoa rực rỡ, vô số văn tự cổ xưa lấp lánh trong đó, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, hơn nữa trao đổi trong chỗ U Minh Nhân Đạo ý chí, trũ xuống Thiên Thanh Sắc Đạo Đức Linh Ký. Ba con chiến quỷ của Hồng Quỳ bị ảnh hưởng, trong tròng mắt tỏa ra trí tuệ linh quang, dường như mở ra thần trí, trên người bốc lên khí tức thanh sắc, mơ hồ có dấu hiệu thoát khỏi kiềm chế, khôi phục tự do. Đạo Đức Linh Khí giáo hóa vạn vật, là khắc tinh của loại quỷ sủng này, trong 3000 đại đạo, Đạo Đức Đại Đạo khắc chế Nô Dịch Đại Đạo. Đạo Đức giáo hóa, dẫn dắt trí tối, sinh vật có trí tuệ sẽ không muốn bị người nô dịch nữa. Hồng Quỳ thu hồi chiến quỷ, không thúc dục dùng quỷ minh loại thuật pháp, ngược lại lấy Tứ Trụ Thần Sát Kinh, Phân Thiên Công Pháp làm chủ, các loại tai nạn, nạn đói, bệnh dịch chờ khí tức tản mở, ngược áp chế đạo đức linh khí. Trong nạn đói tai nạn, tất cả đạo đức, lễ nghi, luân thường, thân tình đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có ý chí trần trụi cầu sinh, vì vậy trong 3000 đại đạo, tai nạn đại đạo vừa lúc khắc chế đạo đức đại đạo. Không có cảnh tượng trời địa chấn động, nhưng lại càng thêm hung hiểm so đấu, pháp lực vô hình rung chuyển trong, tứ đại thư phòng pháp bảo phát ra một tiếng gào thét, cuốn ngược mà quay về, 72 hiền giả hư ảnh tan vỡ, chỉ còn lại có Đoan Mục Chính cô đơn một mình, thẳng tắp hông của vác tại tai nạn dòng thác trước mặt có vẻ cao lớn lạ thường, phản phất một người là có thể khai sơn đoạn biển. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như có ý định xuất thủ, lại dừng lại một chút, cuối cùng lựa chọn dừng tay, bị tai nạn dòng thác nuốt hết. Trong chớp mắt, hai người thoát khỏi tiểu thiên thế giới, thắng bại đã phân. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Đoan Mục Chính nói khẽ với Hồng Quỳ, chỉ lần này một lần, sau này ngươi còn muốn uy hiếp ta, ta thà rằng ngọc thạch câu phần. Hồng Quỳ không hề e dè, cũng không vẻ đắc ý, chỉ nói, yên tâm, ta sẽ tuân thủ thỏa thuận, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, đều sẽ phân cho ngươi một phần thưởng. Loại đồ vật này, tùy ngươi. Đoan Mục Chính vung tay áo, xoay người rời đi. Đến đây, đấu pháp đại hội chỉ còn lại trận chung kết, được đặt vào buổi chiều, giữa hai trận có một canh giờ nghỉ ngơi. La Phong đột nhiên đứng dậy, đi về phía Hồng Quỳ vừa trở về chiến thắng, cảnh tượng này bị không ít người hiểu chuyện nhìn thấy, tưởng muốn sớm diễn ra cuộc quyết chiến, hoặc là thăm dò xung đột trước khi cuộc chiến diễn ra, mọi người đều háo hức nhìn. Tuy nhiên, mọi người thất vọng là, hai người căn bản không động thủ, thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu, tựa như hai đường song song, giao thoa mà qua, song phương đều coi đây là không khí, loại thái độ không nhìn này bị không ít người phân giải thành khinh miệt khiêu khích. La Phong đi đến phòng nghỉ tạm, trong tay xuất ra một quả thủy tinh, dán tại một khối lưu ly thấu kính trên, thoáng chốc kính tượng biến ảo, dường như mặt nước kiểu đẩy ra từng vòng rung động, sau khi bình tĩnh lại, xuất hiện khuôn mặt của Hồng Quỳ. Nên phải là các hạ mời, ta tới. Hồng Quỳ hỏi lại, ta lúc nào đối với ngươi phát ra lời mời? Truyền ảnh thạch là ngươi kín đáo đưa cho ta, hy vọng trí nhớ của ngươi không có thoái hóa đến mức trẻ sơ sinh. Mới vừa rồi trận chiến ấy cuối cùng, biểu diễn quá chân thật, trái lại chèn ép phía trước bộ phận quá mức giả tạo, các hạ nếu hướng ta truyền hợp tác ý đồ, há có không nên mời đạo lý? Hồng Quỳ lúc này không có phủ nhận, mà chỉ nói, chiến tranh là chính trị kéo dài, nếu dùng đàm phán là có thể giải quyết vấn đề, vậy liền không cần thiết vận dụng vũ lực. Động thủ trước đám đông, đó là việc con khỉ mới có thể làm. Vũ lực là trí tuệ kéo dài, khi trí tuệ không thể giải quyết vấn đề, mới là lúc nó ra sân. May là, hiện tại xem ra ta và ngươi đều còn lại một phen khí lực. Hai người nhìn nhau không nói gì, đều hiểu rõ điều đối phương muốn nói, không cần phải đem những lời văn vô bổ nói tiếp một lần nữa. Người thông minh bắt đầu giao lưu đã giản đơn lại phức tạp, đối đàm phán chính thức nội dung nói cũng không nói, hoàn toàn lướt qua, trái lại đem nước bọt đều dùng tại lời nói sắc bén tính toán trên. La Phong bỗng nhiên hỏi, Đoan Mục chính người này không giống như là sẽ thông đồng làm bậy, đi lừa gạt. Việc người, ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Có vài người không thể phân rõ phải trái, cũng không thể lợi dụ, vậy cũng chỉ có cưỡng bức. Đoan Mục chính là một lại vu lại hữu quân tử, mà quân tử có thể lấn áp, chỉ cần bắt bí lấy một ít nhược điểm, tự nhiên năng vội vã hắn đi vào khuôn khổ, đó cũng không phải khó khăn dường nào chuyện. Hồng Quỳ hời hợt nói. La Phong gật đầu, lại nói, ta muốn người đứng đầu tên. Hồng Quỳ nói, ta muốn thiên một sứ. Người đứng đầu còn hơn bản nhãn địa phương, một là danh tiếng, một là nhiều nhất kiện phần thưởng, mà La Phong muốn danh, Hồng Quỳ muốn lợi, có thể nói theo như nhu cầu. Hợp tác vui sướng. Cũng vậy. Hai bên đều là người thông minh, biết điểm mấu chốt cùng yêu cầu của đối phương, ngay sau đó sự tình tự trở nên rất đơn giản, nói mấy câu liền đạt thành hiệp nghị, lúc này như múa mép khô môi cò kè mặt cả, chỉ biết trái lại hiện ra sự dốt nát của mình cùng ngu muội. Dùng thực lực cầm không đến gì đó, dùng đàm phán cũng quyết định lấy không được. Hồng Quỳ lúc này nếu như đưa ra muốn hai kiện phần thưởng, đó chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Quy 1, chương 222, đầu voi đuôi chuột. Hô. Thu Ly chẳng thèm giữ hình tượng, ngáp dài một cái. Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong thủy kính thuật, nhàn nhạt nói, hai người này đang làm gì vậy? Hai trận trước còn đánh nhau có vẻ hấp dẫn, đây là trận cuối cùng, quyết định ai là người đứng đầu, mà lại còn chơi kiểu này. Họ đang chơi giả chiến cho vui à? Trận chung kết của đại hội đấu pháp, dưới sự mong chờ của vô số người, La Phong và Hồng Quỳ bước lên sàn đấu, nhưng lại công khai thi đấu giả. Quá trình chiến đấu giống hệt hai trận trước, bề ngoài trông rất hào nhoáng, chân khí tung bay, kình lực bùng nổ, thuật pháp tung hoành, pháp bảo loạn vũ, yêu thú hung hãn, hai bên dường như đều dốc hết toàn lực, đánh đến trời đất tối sầm, mặt trời mặt trăng biến mất. Thực tế, bên trong mỗi người đều giữ một tay, chân khí như hổ mồm răng thỏ, tán phát mà không ngưng tụ, quyền kình và thuật pháp luôn đánh trượt mục tiêu, không thể trúng đích đối thủ, chỉ phí công tạo ra những cái hố lớn trên mặt đất. Pháp bảo càng đấu càng kịch liệt, nhưng lại luôn giữ thế cân bằng, ai cũng không thể làm gì được đối phương. Yêu thú cũng vậy, tạo ra thế quân lực địch. Kịch bản này tự nhiên không thể qua mắt Thu Ly, một nhân vật cấp bậc như nàng, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Trận chiến hào nhoáng kích thích ấy, trong mắt nàng chẳng khác gì pháo hoa nổ tung, khiến người ta ngán ngẩm. Bên cạnh, Nguyệt Hồ chân nhân lại có kiên nhẫn hơn nàng, thậm chí còn tán thưởng, binh pháp không đánh mà thắng, không tồi không tồi, đây mới là vương đạo. Nghĩ rằng chỉ bằng nắm đấm là có thể giải quyết mọi chuyện, đó là suy nghĩ của kẻ ngu dốt, tu sĩ không phải chỉ biết vung đao giết mổ. Thu Ly khinh khỉnh nhếch môi, ngươi vui vẻ là bởi vì thấy La Phong sẽ thắng trong trận giả chiến này, nếu như hai bên đổi vị trí, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có cái nhìn tốt như vậy. Ở một gian phòng sương khác, các chân nhân cũng đang diễn lại tiết mục tương tự, chỉ là thái độ không tùy tiện như Thu Ly. Sư phụ, hành vi ngư long liên miên không dứt này thật khiến người ta khinh thường, lại dám lừa gạt, trong trận chung kết, to gan lớn mật, vô liêm sỉ như vậy. Thật nên báo cáo chấp pháp trưởng lão, xử lý nghiêm khắc mới được. Tiếng người nhà lừa gạt. Ngươi có chứng cứ sao? Hàng trăm con mắt đổ dồn vào, không biết bao nhiêu người nhìn thấy hành vi lừa gạt của họ, còn cần chứng cứ sao? Nếu nhiều người như vậy đều nhìn thấy, tại sao họ không giống như ngươi, đầy căm phẫn? Ngoài nhân chứng ra, ngươi còn chứng cứ nào khác? Nếu đối phương nhất định khẳng định, nói rằng bản thân thực lực có hạn, trạng thái không tốt nên dẫn đến kết quả như vậy, ngươi có khả năng vạch trần họ sao? Liên tục hỏi lại khiến đệ tử rơi vào tình trạng lúng túng, cái này. Đây là lời giải thích già mồm ác lẽ phải, sự thật diễn ra trước mắt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu là nói dối, chẳng qua là trợn mắt nói dối, ăn nói bừa bãi, chấp pháp trưởng lão chắc chắn cũng có thể hiểu rõ. Ngươi vẫn chưa hiểu, tại sao hữu na sao chút người sáng suốt đã nhìn ra, lại muốn làm bộ người mù làm như không thấy. Đây là lục đạo tông, người mạnh là vua, nếu ngươi có bản lĩnh, cứ xông vào trận chung kết. Cũng chơi một trận giả chiến, sau đó đảm bảo tuyệt đối sẽ không ai theo đuổi cứu ngươi. Bởi vì ngươi xông vào trận chung kết, thì có tư cách giả chiến. Đệ tử hiểu, thực lực của bản thân mới là sức mạnh tối thượng, không có thực lực, dù có chứng cứ cũng sẽ bị người làm như không thấy, nếu có thực lực, dù ăn nói bừa bãi cũng sẽ bị người tin là thật. Ngươi hiểu là tốt rồi, tất cả đều dựa vào sức mạnh của bản thân để nói chuyện, chân nhân vừa nói, một bên đứng dậy rời đi, không nhìn hình ảnh trong thủy kính nữa, nhưng được phép là một chuyện, biết rõ là diễn trò mà vẫn phải xem. Lại là chuyện khác. Trận chung kết của đại hội đấu pháp, cuối cùng La Phong giành chiến thắng Hồng Quỳ với lợi thế nhỏ, giành được danh hiệu người đứng đầu. Toàn bộ vòng thứ ba, chỉ có 8 trận đấu mạnh nhất là thực sự nghiêm túc, 4 trận đấu quan trọng và trận chung kết đều là kết quả được dàn xếp ngầm, tình huống ngầm này trong đại hội đấu pháp trước đây cũng hiếm gặp. Nhưng như La Phong dự đoán, không ai lên tiếng vạch trần họ, kể cả vị hộ pháp chân nhân kia cũng chỉ nhìn hắn thêm một cái, không đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Mọi người đều ngầm chấp nhận kết quả này, đây chính là Lục Đạo Tông. Tất nhiên, tình huống này được xây dựng trên cơ sở hai đệ tử xông vào trận chung kết có thực lực tương đương nhau, đều ở cùng một cấp bậc, bởi vì họ không có nắm chắc chiến thắng đối phương, nên mỗi người đều nhượng bộ, bỏ qua một phần không quan trọng đối với mình, đổi lấy phần quan trọng hơn, đạt được kết quả khiến cả hai hài lòng. Chỉ giữa những người cùng cấp bậc mới có giao dịch bình đẳng, nếu vũ lực không thể vượt trội đối phương, mới dùng đàm phán để giải quyết tranh luận, nếu không, trực tiếp ra đòn là được, muốn gì có nấy, giống như hổ sẽ không bao giờ tặng thức ăn cho chó. Cuối cùng, phần thưởng của đại hội đấu pháp được trao, La Phong là người đứng đầu, được chọn trước. Ngoài việc đáp ứng Hồng Quỳ một phần, hắn còn chọn thêm Độc Long Châu, Tử Dương Thiên Lôi Sử, Thiên Địa Căn và Viêm Ma Tinh Phách. Tác dụng của Độc Long Châu không cần nhắc lại, Tử Dương Thiên Lôi Sử là để phối hợp phát triển Vạn Đồ Nguyên Công sau này. Đây là một đôi pháp bảo kim cương sử, hình dáng giống Phật môn, độ dài không quá 4 ngón tay, có thể cầm trong tay, cũng có thể giấu trong ngực, có thể phóng ra tia sét dương trừ tà, hiệu quả đối với khói độc, khí độc, tà năng, ảo thuật. Nếu phối hợp với Vạn Đồ Nguyên Công, sẽ kích thích ra uy năng mạnh hơn. Thiên Địa Căn là một loại thiên tài địa bảo chứa cả Thái Âm Thái Dương, La Phong dự định sau khi Huyền Âm Hắc Thủy Công tu luyện đại thành, sẽ dùng nó làm thuốc dẫn, luyện chế một số loại đan dược điều hòa âm dương, sau đó nâng cấp hai môn công pháp lên cảnh giới viên mãn, đạt được cảnh giới cực dương sinh âm và âm cực sinh dương. Viêm Ma Tinh Phách, từ tên gọi có thể đoán được thuộc tính nguyên khí, La Phong muốn dùng nó để bổ sung phần hỏa hành chi lực trong ngũ hành kiếm hoàng lên viên mãn, đồng thời nuôi dưỡng linh tính của nha cửu kiếm, sau khi tinh luyện linh lực thuần túy, tinh phách còn lại có thể cho quỷ sư ăn. Theo quy luật thông thường, đến đây mọi chuyện kết thúc, mọi người từ đâu đến lại trở về đó, khách sáo một chút có thể gọi là bạn bè, cùng nhau tổ chức yến tiệc mừng công. Nhưng một đạo chỉ lệnh từ Hoạn Thần Chân Nhân khiến tất cả 8 đệ tử mạnh nhất phải quay lại. Không biết, Hoạn Thần Chân Nhân, một nhân vật cao cao tại thượng như vậy, tìm chúng ta có chuyện gì đâu. Ngay cả Phương Nguyệt Nghi, một người dũng cảm không sợ, cũng cảm thấy thấp thỏm bất an, lộ ra tâm trạng lo lắng. La Phong cũng không đoán được nguyên nhân, dù sao hai bên cách biệt quá xa, hoàn toàn không có điểm giao tiếp, chỉ có thể chờ đợi. 8 người tụ tập lại, không thiếu những lời chúc mừng La Phong giành được danh hiệu người đứng đầu, dù là danh hiệu được giao dịch. Tố Mị và Hồng Quỳ đều rất vui vẻ, bởi vì cả hai đều đạt được những gì mình mong muốn thông qua thỏa thuận, chỉ có Đoan Mục Chính cao có, toàn thân tỏa ra khí tức, tôi rất ghét, đừng đến phiền tôi, đặc biệt là khi nhìn thấy Hồng Quỳ, ánh mắt sắc bén, ngay cả động thủ tại chỗ, cũng không ai cảm thấy kỳ lạ. Trong bầu không khí vui vẻ chúc mừng mà lại xen lẫn sự kỳ quái, Hoạn Thần Chân Nhân xuất hiện. Vị đại nhân vật này dường như rất quý trọng thời gian, không có lời chào hỏi dư thừa, đi thẳng vào vấn đề, nửa tháng sau, các ngươi theo bản tôn xuất môn, đến lúc đó sẽ có cơ hội cùng những đệ tử còn lại của Tam Giáo Lục Tông tiến hành binh trận diễn võ luận bàn, chuẩn bị kỹ càng, không được làm mất mặt Lục Đạo Tông. Giao phó xong, không đợi các đệ tử đáp lại, ông liền ngồi lên 8 cánh minh long, xuyên qua không gian rời đi. Thông tin này quá đột ngột, nhiều người chưa kịp tiêu hóa, dù là cùng Hoạn Thần Chân Nhân xuất hành, hay là muốn thi đấu với các đệ tử của Tam Giáo Lục Tông, đều là những sự kiện vô cùng trọng đại. La Phong suy nghĩ, binh trận diễn võ, sẽ không lại là một đại hội đấu pháp khác chứ, tôi thực sự không muốn chơi trò đen tối này nữa. Tố Mị ở bên cạnh, khẽ cười nói, tôi lại quên mất, sư đệ mới nhập môn 2 năm, không biết binh trận diễn võ cũng không có gì lạ. Loại hình thức thi đấu này khác với đấu pháp đại hội trên đài quyết đấu, là 5 người một tổ cùng tiến lên, đồng thời chia làm người cầm đầu, quân sư, đại tướng, thiên tướng, tiên phong, mỗi chức vị đều có quy tắc và tính chất đặc thù, vừa kiểm tra sức mạnh, vừa kiểm tra chiến thuật tác chiến tập thể. Nàng vừa nói, vừa lấy ra một quả ngọc giản đưa cho La Phong, binh trận diễn võ rất thịnh hành trong giới tu hành, đặc biệt là giữa các môn phái, quy tắc được chia thành phổ biến và đặc thù, mỗi lần đấu trước trận, đều có thể đặt ra quy tắc hoàn toàn mới. Theo tình huống của chúng ta, chắc chắn là 5 người ra trận, 3 người thay thế, và rất có thể, sư đệ, người đứng đầu, sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn đầu. Quy 1, chương 223, tu hành gian khổ. La Phong nhận lấy ngọc giản, nghiên cứu về nội dung của cuộc thi diễn võ binh trận. Anh phát hiện nó thực sự thú vị, so với việc thắng thua đơn thuần trên võ đài, chiến thuật trong diễn võ binh trận phức tạp hơn, có thể sánh ngang với kỳ thuật. Mỗi đội thi đấu gồm 5 người, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ, người cầm đầu, quân sư, đại tướng, thiên tướng, tiên phong. Chức vụ này quyết định lợi thế và hạn chế của họ, ví dụ như giới hạn sử dụng pháp bảo hoặc tăng sức mạnh. Nguyên tắc thắng thua cơ bản là, người cầm đầu bị đánh bại hoặc doanh trận bị đối phương cắm cờ vào, thì đội đó thua cuộc. Ngoài ra còn có những quy tắc phụ, quân sư bị đánh bại, vị trí quân kỳ bị lộ, quân kỳ bị phá hủy, đại tướng, thiên tướng, tiên phong bị phạt nặng, tiên phong, thiên tướng, đại tướng, quân sư bị đánh bại, người cầm đầu bị phạt nặng, tiên phong chỉ được dùng một pháp bảo, thiên tướng dùng 2, đại tướng dùng 3, quân sư và người cầm đầu không giới hạn. Quy tắc cụ thể sẽ thay đổi theo ý của người chủ trì cuộc thi. La Phong chỉ lướt qua nội dung, chưa nghiên cứu kỹ. Dù sao cũng còn nửa tháng nữa mới đến cuộc thi, đến lúc đó sẽ có nhiều biến số. Hơn nữa, một cuộc thi binh trận diễn võ chỉ cần 5 người tham gia, không phải tất cả mọi người đều được thi đấu. Vất vả chuẩn bị nửa tháng, kết quả chỉ là đi qua đi lại trên sân khấu, thật lãng phí thời gian. So sánh với việc tham gia cuộc thi, nâng cao thực lực bản thân mới là ưu tiên hàng đầu. Trong 8 người, La Phong chỉ quen biết Hoàng Tuyền và Phương Nguyệt Nghi. Những người khác, ngoài Ti Kính Trong và Tố Mỹ có vẻ thân thiện, còn lại là những người xa lạ như Hồng Quỳ, thậm chí còn bị Đoan Mộc Chính ghét bỏ vì liên thủ với Hồng Quỳ. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, tiểu tử ngươi đúng là đào hoa, sao những người có quan hệ tốt với ngươi đều là nữ? Chẳng lẽ cùng cực tương sinh, đồng tính đẩy nhau, khác phái hút nhau? Thực tế, tình hình giao hữu của La Phong khá tốt. Đàm Chức Duyên và Hồng Quỳ cơ bản không có bạn bè đáng nói. Người trước vì tính cách quá dị, khó gần, người sau thì chỉ quan tâm lợi ích. Đoan Mộc Chính còn tệ hơn, tính cách cô độc, bị Hồng Quỳ và những người khác ghét bỏ vì bất mãn với những âm mưu trong bóng tối của họ. Trong 7 người, chỉ có Hoàng Tuyền coi trọng Đoan Mộc Chính sau trận giao đấu, nhưng Hoàng Tuyền lại không hứng thú với hắn. Tố Mỹ thì giao du rộng khắp, nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức giao dịch, khó có thể trở thành bạn bè thân thiết. Ti Kính Trong là người bình thường nhất, nhưng cũng vì vậy mà khó giao tiếp với những người khác. Hoàng Tuyền và Phương Nguyệt Nghi cũng không hứng thú kết giao, người trước vì tính cách quái gở, người sau vì lo lắng em trai mình sẽ gây họa. Với một nhóm người như vậy, cùng với những môn phái khác tham gia diễn võ binh trận, lại là quy mô của Tam Giáo Lục Tông, La Phong không mấy tin tưởng. Họ thậm chí chưa có sự ăn ý cơ bản, nói gì đến việc phối hợp chiến đấu, huống chi còn có mâu thuẫn nội bộ. 8 người chia tay nhau trong sự lãnh đạm. Những người khác đã trở về thông qua đường hầm U Minh, nhưng La Phong và những người khác được Hoạn Thần Chân Nhân mời đến, nên có người đưa họ về. La Phong rất vui vì được bớt phiền phức, nếu không với thành tích đứng đầu trong 2 năm nhập môn, anh sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, điều này khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Trở về Huyền Minh Cốc, La Phong lập tức bế quan, xin miễn tiếp khách, tiến vào mật thất để tu luyện Vạn Đồ Nguyên Công. Anh lấy ra Lục Sắc Độc Long Châu, món bảo vật này trông giống như một viên ngọc quý, màu xanh biếc như bảo thạch, nhưng ẩn chứa bên trong là độc tố của một con giao long cả đời, đủ để giết chết cả thiên nhân cường giả nếu không phòng bị. Độc tố của Độc Long Châu không có gì đặc biệt, không có hiệu quả thiên hình vạn trạng, chỉ đơn thuần là kịch độc, có thể phong cổ họng khi tiếp xúc với máu. La Phong tự tin có Vạn Đồ Nguyên Công bảo vệ, nhưng vẫn không dám tùy tiện dẫn độc tố vào cơ thể. Nếu anh không thể bảo vệ được các bộ vị yếu hại, những bộ phận khác có thể bị hủy hoại. Để đảm bảo an toàn, anh đã chuẩn bị rất nhiều, như dùng yêu thú làm vật thí nghiệm để đánh giá độc lực, và nhờ quỷ sư, quỷ lang tướng có khả năng chống độc hộ pháp. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, La Phong rót linh thức vào Độc Long Châu, dẫn động một tia độc tố, theo huyệt thiếu xông tiến vào kinh mạch, bàn tay lập tức mất cảm giác. Anh vội vàng thúc giục Vạn Đồ Nguyên Công bao vây và tiêu diệt độc tố. Độc Long Châu như một túi nước bị đâm thủng, độc tố tuôn ra không ngừng. May mắn là lỗ thủng không lớn, lượng độc tố không nhiều. Vạn Đồ Tru Tà Chân Khí có khả năng hóa giải độc tố, nhưng trước độc tố của giao long tương đương với thiên nhân cảnh, nó quá yếu ớt. Giống như một người dùng miệng hứng thác nước, dù không bị đẩy lùi hoàn toàn, nhưng cũng không thể chống đỡ được, độc tố lan truyền theo kinh mạch, hướng về tim và những bộ vị yếu hại. Tuy nhiên, miệng người sẽ không mở rộng vì uống nhiều nước, Vạn Đồ Nguyên Công có thể tăng cường bản thân trong quá trình chống đỡ, từ từ làm chậm tốc độ lan truyền của độc tố. Sau một hồi, nửa người của La Phong bị độc tố chiếm lĩnh, rơi vào trạng thái tê dại, không còn cảm giác. May mắn là các tạng phủ được Đại Thành Thuần Dương Xích Hỏa Chân Khí bảo vệ, môn nội công này không có khả năng hóa giải độc tố như Vạn Đồ Nguyên Công, nhưng có thể chống độc cơ bản. Đến lúc này, Vạn Đồ Tru Tà Chân Khí cuối cùng đã đủ mạnh để chống đỡ độc tố của giao long, nhờ vào thể chất cường tráng của võ tu, vượt xa những người tu luyện cùng cấp bậc. Nếu không, anh có thể đã bị nhiễm độc. Thực tế, La Phong có thể chọn chiến đấu bên ngoài cơ thể, rót Vạn Đồ Tru Tà Chân Khí vào Độc Long Châu, dựa vào dòng chảy ngược để tu luyện, như vậy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ lãng phí ít nhất một nửa nguyên khí, không bằng cách hạn chế trong cơ thể để bảo đảm vì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Chính vì lý do này, anh mới quyết định chịu đựng cách làm tự ngược này. Sau khi nuốt chửng hoàn toàn độc tố xâm nhập cơ thể, La Phong quyết định dừng tu luyện, không phải vì anh không muốn tiếp tục, mà vì nửa người bị độc tố xâm hại đã sưng đỏ, nhiều kinh mạch và huyết nhục bị hoại tử, cần phải chữa trị lại. Với thương thế này, người thường đã chết từ lâu, ngay cả tu sĩ cũng phải nằm trên giường hồi phục trong thời gian dài. Chỉ có võ tu tu luyện công pháp luyện thể mới có thể dựa vào sự trao đổi chất mạnh mẽ để loại bỏ phần hoại tử, nhanh chóng mọc ra bộ phận mới. Hơn nữa, La Phong đã chuẩn bị sẵn thuốc tắm để phục hồi, giúp tốc độ phục hồi nhanh hơn. Trong thời gian dưỡng thương, La Phong không hề nhàn rỗi. Anh lấy những vật phẩm từ Mang Quang sau khi tiêu diệt hắn, ngoài những thứ không mấy hữu dụng, công pháp cũng không chắc áp dụng được, chỉ có Ngũ Tà Ấn có quy tắc chung khác biệt, rất có ích lợi cho anh khi tu luyện ngũ đại tà ấn. Vì phải hộ tống Hoàng Thần Chân Nhân xuất hành sau nửa tháng, và có thể giao đấu với đệ tử của Tam Giáo Lục Tông, La Phong tận dụng mọi cách để nâng cao thực lực, thậm chí muốn chia đôi thời gian để làm mọi việc, bao gồm cả việc nhờ Phương gia tỷ đệ hỗ trợ nâng cấp pháp bảo bằng viêm ma tinh phách. Sau khi cơ thể phục hồi, La Phong lại bắt đầu tự ngược, dẫn độc tố của Giao Long vào cơ thể, lần này lượng độc tố nhiều hơn lần trước, vạn đồ tru tà chân khí đã được nâng cấp nhiều lần vẫn không thể chống đỡ, bị đè ép trở lại. Để tiêu hao hết độc tố trong Độc Long Châu, anh phải trải qua nhiều lần lặp lại. Quy 1, chương 224, tự ngược thành quả. Trong mật thất, dòng mạch nước ngầm màu xanh biếc trong cơ thể La Phong chuyển động hỗn loạn, hào quang mơ hồ lộ ra trên da thịt. Dòng mạch nước ngầm này bị ép đến vị trí bàn tay, cuối cùng rút lui về trong lòng bàn tay Độc Long Châu. Lại một lần nữa hoàn thành dẫn độc luyện công, La Phong không vội mở mắt. Một loại biến hóa khó tả diễn ra trong cơ thể hắn. Vạn đồ tru tà chân khí hùng hậu tích lũy bốc lên, bắt đầu hoạt động, lan tràn trong tứ chi ngũ hài, cuối cùng khí thế chợt ngưng tụ, hoàn thành lột xác. Thông Thiên Cổ Thư nhàn nhã nói, cuối cùng tấn cấp tầng thứ hai. Cửa này thiên cấp công pháp thật đủ chơi đùa người. Cánh cửa nhập môn cực thấp, nhưng yêu cầu tu luyện hậu tấn cấp cũng không thấp. Một tầng thứ tích lũy so được với những công pháp khác đạt đến cảnh giới đại thành, thật không biết tu luyện đến sau cùng sẽ như thế nào. Ngô, tự hồ lại có đột phá. Tấn cấp tầng thứ hai, vạn đồ tru tà chân khí không tăng về tổng số lượng, trái lại giảm bớt 3 phần 10, nhưng cô động hơn, rắn chắc hơn, như thật. Lúc này, cổ chân khí cứng rắn này từ quanh thân La Phong, từ các đại khiếu huyệt bên ngoài cơ thể phun ra, với thuộc tính vô kiên bất tồi, càng quét mọi trở ngại, mạnh mẽ tạo ra một số khiếu huyệt chưa cô động, khép kín. Cùng lúc đó, thuần dương hỏa ấn hiện lên, khu động thuần dương xích hỏa chân khí, cùng vạn đồ tru tà chân khí bên ngoài cơ thể hình thành hô ứng, kết hợp hơn dặm, cùng nhau cô động khiếu huyệt. Ngay sau đó, vạn đồ tru tà chân khí tiết ra ngoài lại được thu nạp trở lại, đồng thời khép kín khiếu huyệt. Toàn bộ quá trình gặp phải nhiều chỗ không thông suốt, nhưng vạn đồ nguyên công và thuần dương xích hỏa kính dựa vào căn cơ viễn siêu ra tứ trọng cảnh, sinh sôi đem những trở ngại này trở nên thông thuận, lấy lực chứng đạo, đột phá đến ngũ trọng cảnh. La Phong không dừng lại, thừa dịp sau khi đột phá, toàn thân tinh khí thần độ cao tập trung, một hơi tiếp tục bắt tay vào cô động hộ thể chân khí. Với khí tu phương pháp đột phá ngũ trọng cảnh, việc này đối với hắn không phải là trở ngại. Từ góc độ phòng ngự cứng cỏi, vạn đồ nguyên công không nghi ngờ gì là thích hợp hơn những công pháp khác, nhưng đây là một môn nội công không thấy được ánh sáng, ngầm len lén dùng ngược lại thì thôi, một khi bị những môn phái khác, nhất là đệ tử Thái Thượng Giáo phát hiện, phiền phức sẽ rất nguy hiểm. Do đó, La Phong lựa chọn lấy thuần dương xích hỏa kính làm hộ thể chân khí căn bản. Một cổ hơi thở thuần dương nóng bỏng ngưng tụ bên ngoài thân hắn, cuối cùng hình thành một cái tráo quan khí hỏa diễm quấn quanh, như mặt trời, tản ra khí tức thuần dương. Thuần dương xích hỏa kính cô động hộ thể chân khí, đối phó quỷ đạo cùng minh đạo sẽ có hiệu quả đặc biệt. Chờ sau khi huyền âm hắc thủy công cũng tu luyện đại thành, liền có thể âm dương dung hợp, xây dựng hộ thể chân khí mới, ngược lại cũng không thua với vạn đồ nguyên công. La Phong cuối cùng mở mắt, hai tay cấp tốc kết ấn, thiên địa nhân thần quỷ, năm chữ lộ ra tà khí hiện lên cạnh nhau, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, kết thành khế ấn kỳ diệu. Quả nhiên thành công. Có vạn đồ nguyên công giúp đỡ, căng cơ lên rồi, vượt cấp tu luyện ngũ tà ấn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lúc này Độc Long Châu bên trong độc tố còn dư lại một nửa, nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp gáp, không kịp nếm thử một lần cuối cùng. Nửa tháng hẹn ước chẳng mấy chốc sẽ đến, ta phải trước điều dưỡng tốt thân thể, cũng làm quen với võ nghệ mới nắm giữ trong khoảng thời gian này. La Phong đã tiến hành tự ngược tu luyện pháp 5 lần. Bởi vì theo vạn đồ tru tà chân khí tăng trưởng, mỗi lần cần rót vào độc tố chỉ biết gấp bội, cho nên không phải là bình quân chia đều thành lục phần. Hôm nay còn dư lại sau cùng một lần, lại có tương đương với một nửa độc tố. Thân thể con người tính dai 10 phần, luôn luôn càng khóa càng mạnh. Trải qua 5 lần giao long độc tàn sát bừa bãi, La Phong bây giờ muốn khôi phục thương thế, không cần cố ý đi tu nuôi, nghỉ ngơi một trận là được. Kháng tính với độc tố và năng lực hồi phục so với dĩ vãng đều gia tăng rất nhiều. Thuật tu cùng khí tu phương pháp đều đã đột phá, hiện tại chỉ còn lại mỗi lần đều rơi vào sau cùng võ tu pháp môn, nhưng đáng tiếc đồ chơi này ta không thể tiếp cận, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện. La Phong mở ra một cánh cửa lớn trên mặt đất mật thất. Đập vào mặt là nồng nặc địa sát khí tức. Xem ra là cuối cùng xây dựng thành công. Hắn chậm rãi đi xuống mật đạo, bên trong là một chỗ không gian không tính là rộng mở. Một vài tên quỷ vệ có thân thể kỳ dị đang ở mở rộng thể tích lớn kẻ hèn này. Gian phòng bốn vách tường đều có khắc trận pháp linh văn, do đó chuyển hóa ra địa sát chi khí. Ở vị trí trung tâm gian phòng, bày đặt khối thiên thạch vũ trụ mảnh nhỏ nhặt được từ hỏa trạch ma ngục. Mảnh vụn này tùy lúc tùy nơi đều ở đây bắn ra dị năng vô hình, kích thích đến huyết nhục quanh thân La Phong. Mới vừa đột phá cảnh giới, bây giờ là thời điểm La Phong quen thuộc nhất với việc điều khiển thân thể, tu luyện có thể nói làm ít công to. Chỉ chốc lát, trong phòng quyền phong như sóng, kình khí như sóng lớn. La Phong dựng thân trung tâm, song chưởng lúc chậm lúc mau thôi động, bộ pháp cũng theo chưởng pháp chuyển động, nhưng dù di chuyển như thế nào, hai chân cũng không ly khai nửa thước vòng tròn. Mỗi lần hắn đẩy dời chưởng kình, kích ở trên vách tường đều bị bắn ngược trở về, nhưng lập tức lại bị hắn đánh tan bởi chưởng kình tiếp theo. Va chạm dư kình cũng không tán loạn, lần thứ hai đánh lên vách tường bị bắn ngược, như vậy đền đáp lại tuần hoàn. Cuối cùng, trong mật thất tràn đầy chưởng thế kình khí hỗn loạn quanh co, qua lại cổ đảng. La Phong cảm giác tự thân như đang ở trong thiên quân vạn mã, nơi có địch nhân đao thương kiếm kích đánh tới, khó lòng phòng bị, lại thích tựa như đặt mình trong tại to như vậy đập chứa nước, bên trong mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, phóng túng tới phóng túng đi. Dưới tình huống như vậy, chiêu thức của hắn càng luyện càng quen, động tác cũng càng ngày càng chậm, không khí phản phất biến thành trầm trọng trì hống, nghiêm trọng trở ngại đến quyền cước của hắn, làm hắn phải sử xuất sau bình thường nhiều gấp bội khí lực. Này tốn lực hạ, tự nhiên sẽ sản sinh nhiệt lượng khổng lồ. Từng cổ nhiệt khí từ lỗ chân lông bên ngoài thân La Phong phát huy, nhưng mà phía ngoài không gian tràn đầy âm lãnh địa sát chi khí, đúng là sinh sôi đem cổ nhiệt khí này khóa ở trong người, không cho đi ra ngoài. La Phong đi bước một đẩy chưởng, nhiệt khí trong cơ thể nhưng thủy chung tỏa ra không ra, ngược lại nhét đầy đến tứ chi cùng với quanh thân mỗi một cái bộ vị, làm hắn sinh ra một loại ảo giác thân thể bị thổi cao sưng lên. Cổ nhiệt khí này càng để lâu càng nhiều, chồng chất lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, tương đối, địa sát chi khí phong tỏa lỗ chân lông lực lượng càng ngày càng yếu. Đột nhiên trong lúc đó, tích lũy nhiệt lực đạt được một cái đỉnh, đánh vỡ đây đó cân bằng, lỗ chân lông một chút bị mở ra, nhiệt khí khổng lồ từ xương cột sống trên La Phong bốc hơi ra, hóa thành khói báo động thẳng tắp, địa sát chi khí trong khoảng thời gian ngắn lại bị xông đến tan rã. A a a. Cổ cảm giác thoải mái này quá mức thoải mái, La Phong không nhẫn nại được, không tự chủ được gào to một tiếng, sau đó lập tức mồ hôi như mưa hạ, cả người ướt đẫm. Muốn luyện đến có thể đem một hơi thở đình chỉ không thả, mới có tư cách đột phá ngũ trọng cảnh, yêu cầu khó tránh khó khăn chút. Cái này bí quyết tại Lục Đạo Tông trong điển tịch cũng không từng đề cập tới. Cũng không biết là thật hay giả. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, ngươi nếu tuyệt đối dùng võ tu lộ số làm căn bản, kia ở phương diện này sẽ yêu cầu nghiêm khắc bản thân, thuật tu cùng khí tu có thể đi đường tắt, dựa vào giả mang thô lỗ thủ đoạn trực tiếp nhảy qua đi, nhưng võ tu có thể không làm được, phải đã tốt muốn tốt hơn, không thể mù quáng dòng đột phá cảnh giới. Luyện võ thì phải luyện sống cuộc sống, đây là then chốt luyện thể võ đạo, người xương cuộc sống giống như là một cái ngũ đông trong đại long. Tìm long tại uyên, ngươi đem luyện sống, bất quá là bước ra bước đầu tiên. Cái gọi là phi long tại thiên, long là thần vật, nhất định bay vút lên trên chín tầng trời, ngươi phải học được hàng long phục hổ, hổ là thân, long là tủy, chỉ đem này đại long gắt gao đinh ở trong thân thể, triệt để hàng phục, khả năng đạt được kình khí không câu nệ, sinh sôi liên tục cảnh giới, như vậy mới có thể coi như là đem nhập vi cảnh luyện viên mãn. Quy 1, chương 225, Thiên Cung. Nửa tháng đối với tu sĩ mà nói chẳng qua là thời gian ngắn ngủi. Nhất là đối với La Phong, một người luôn bận rộn với lịch trình của mình. Anh cảm thấy như vừa nhắm mắt, vừa mở mắt đã đến ngày thi đấu đại hội 7 người. Những người khác không giống anh, họ có thời gian để tiến bộ trong nửa tháng ngắn ngủi. Pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, không thể tăng cường tu vi, còn thiên tài địa bảo cần luyện chế, tiêu hao rất nhiều tinh lực. Độc Long Châu có thể trực tiếp chuyển hóa thành tu vi là nhờ vào tính đặc thù của vạn đồ nguyên công, chứ không phải do bản thân tài liệu. Phương Nguyệt Nghi chào hỏi La Phong, sau đó trao trả lại cho anh ngũ hành kiếm hoàng. Nha cửu kiếm đã được rèn luyện, cùng với viêm ma tinh phách chỉ còn lại thuần túy hồn lực. Dù là trước mặt mọi người, La Phong cũng không thử nghiệm tác dụng của hai kiện pháp bảo. Tám người hiện tại không có xung đột lợi ích, cũng không thù hận. Tham gia đại hội đấu pháp nữa cũng là chuyện 3 năm sau. Lúc đó, chắc chắn sẽ có người tấn cấp lục trọng cảnh. Cho dù bị kẹt ở bình cảnh, 3 năm sau nếu thực lực vẫn như hiện tại thì chỉ có thể nói tu luyện của họ quá thiếu sót. Nha cửu kiếm đã lột xác thành 6 con hỏa nha kiếm linh tính tăng cường. Còn lại không thay đổi nhiều. Ngũ hành kiếm hoàng đã đầy đủ hỏa hành nguyên lực, có thể tùy ý biến ảo hình thái hỏa diễm, biến thành lá chắn, kiếm, đao, thương, chống lại thuật pháp hỏa diễm gần như miễn dịch. Hai kiện pháp bảo đều là linh khí cấp, viêm ma tinh phách cũng đạt tiêu chuẩn thiên nhân cảnh, bên trong ẩn chứa viêm năng tự nhiên không ngừng tăng trưởng. Tuy nhiên, nhờ người khác hỗ trợ luyện chế, vẫn phải trả giá. Khoảng nửa viêm năng còn lại chính là thù lao. La Phong thấy Phương Nguyệt Nghi có vẻ lo lắng, liền hỏi, chẳng lẽ ngươi đang lo lắng cho đệ đệ? Phương Tinh Hùng không có mặt, Phương Nguyệt Nghi cũng không phủ nhận sự lo lắng, Hoạn Thần Chân Nhân chưa nói lần này xuất hành cần bao lâu, ta không chắc chắn. Dù đã để lại cho Tinh Hùng 132 bài chú ý, để nó đọc thuộc lòng mỗi ngày, nhưng nó tính cách thô bỉ, biết sai mà phạm là chuyện bình thường. Nếu có người muốn hãm hại nó, rất khó tránh khỏi. Thực sự khiến người ta không yên tâm. La Phong trấn an, ngươi quá lo. Phương Tinh Hùng không phải là trẻ con. Ít nhất nó biết phân biệt đúng sai. Với tu vi hiện tại của nó, chỉ cần không gặp phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, dù bị người tính toán, nó vẫn có thể dựa vào sức mạnh để phá vỡ âm mưu. tối đa là chịu thiệt một chút. Chưa kể, còn có bối cảnh của thông bảo chân nhân. Bất kỳ ai muốn động đến nó đều phải cân nhắc kỹ. Phương Nguyệt Nghi lắc đầu, ta sợ đệ tử của thông bảo chân nhân đến dây dưa. Không khoe khoang, chúng ta tỷ đệ đã chứng minh giá trị của mình trong đại hội đấu pháp, thể hiện tiềm lực phi thường. Hiện tại trong môn phái có tin đồn, thông bảo chân nhân rất có thể sẽ thu ta và Tinh Hùng làm đệ tử thân truyền. Tốc độ tấn chức quá nhanh, khó tránh khỏi phải gặp phải người ganh ghét. Dù là nịnh bợ hay chèn ép, nửa tháng nay ta đã gặp phải không dưới 10 lần. Ta không lo lắng Tinh Hùng bị thương, chỉ sợ nó bị người khác bày bẫy, vô tình đắc tội với người. Nếu vậy, càng nên buông tay. Ngươi không thể bảo vệ Phương Tinh Hùng cả đời. Trong tương lai khó tránh khỏi phải chia lìa. Còn hơn là để nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy tận dụng thời gian hiện tại để nó rèn luyện. Cho dù có bị hại, cũng là kinh nghiệm quý báu. Không thể mãi mãi che chở như chim non chưa trưởng thành, muốn nó bay cao bay xa, phải trải qua nhiều phong ba bão táp, mài dũa kỹ càng. Đây chính là cơ hội tốt. Phương Nguyệt Nghi thở dài, vẻ lo âu tiêu tan, nhưng vẫn còn chút khó chịu, ngươi nói có lý. Ta chỉ là tâm lý có chút thất lạc, trống rỗng, như đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Phương Tinh Hùng đối với ngươi mà nói chỉ là món đồ chơi sao? La Phong cố nén không nói ra, bởi vì một khí thế khổng lồ bao phủ, kèm theo bóng đen che khuất mặt trời, chính là Hoạn Thần chân nhân. Ông cưỡi tám cánh minh long hạ xuống trước mặt mọi người. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vị cự đầu này thậm chí không nhìn mọi người, chỉ dùng giọng nói như tái nhợt nói, lên đường. Tay áo ông vung lên, vô số sinh vật huyền thoại bay ra từ bên trong, có thiên mã, dực xà, nhảy quy, mây hạt, tổng cộng 8 con. Thấy ông không nói nhiều, các đệ tử cũng không dám hỏi. Dù sao ông có thể dùng ánh mắt giết người, hơn nữa là hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi. Mỗi người khéo léo chọn một tọa kỵ cưỡi lên. Tám cánh minh long há mồm phun ra một luồng long tức, năng lượng cường đại xé rách không gian, tạo thành một đường hầm không gian dạng xoáy. Sau đó, nó vỗ bốn đôi cánh, dẫn đầu bay vào, 8 con thần thú theo sát phía sau. Những thần thú này đều có tu vi thiên nhân trở lên, tỏa ra khí tức bảo vệ đệ tử, tự thành một phương tiểu thiên thế giới, tránh va chạm với thời không loạn lưu hoặc thiên thạch vũ trụ. Có cường giả bảo vệ, La Phong cảm thấy thoải mái hơn so với lần trước đi qua U Minh đường hầm. Hầu như không có cảm giác khó chịu, nhưng các đệ tử không có cơ hội trò chuyện, chỉ có thể luyện khí để giết thời gian. Trong đường hầm không gian không có khái niệm thời gian. Không biết trải qua bao lâu, sắc màu hỗn độn đột nhiên biến mất, trước mắt bừng sáng, đã đến đích. Trong tầm mắt là một tòa lâu các tráng lệ lơ lửng trên bầu trời, trôi nổi trong đám mây bảy sắc, tỏa ra khí tức thần thánh cao quý. Tố Mỹ nói, là Thiên Cung cung điện, địa bàn của Thiên Đình thần giáo. Hoạn Thần chân nhân không hề nói gì về chuyến đi này, mọi người hoàn toàn không biết gì, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể dựa vào ánh mắt để xem. Nhìn thấy khách đến, hơn nửa tám cánh minh long rõ ràng không tầm thường, hai vị thần quan canh giữ ở cửa cung ăn mặc đệ tử vội vàng tiến lên nghênh tiếp, hỏi đến danh hào, cả tiếng tuân lệnh. Lục Đạo Tông phó tông chủ Hoạn Thần Thiên Quân giá lâm. Chân nhân không thêm nửa phân chia, dù sao thiên nhân cảnh cũng có 9 tầng. Không thêm nửa phân chia làm sao có vẻ ra thần thông quảng đại cùng bất phàm. Như Hoạn Thần chân nhân loại này đứng ở tột cùng thiên nhân cảnh, đều mang theo danh hào thiên quân. Hai gã thần quan đều có tu vi thiên nhân trở lên, nhưng đối mặt Hoạn Thần chân nhân, vẫn rất cung kính, không dám có nửa điểm mạo phạm. Tuy nhiên, Hoạn Thần chân nhân tính khí quá lớn, ánh mắt đảo qua, biểu thị chào hỏi, dùng hết cấp bậc lễ nghĩa, liền trực tiếp hướng vào phía trong đi đến. Hai gã thần quan cũng không cảm thấy bị mạo phạm, nhưng bọn họ trước đó đã điều tra tính khí của Hoạn Thần chân nhân, không dám dây dưa. Thay vào đó, họ tập trung vào 8 gã đệ tử, khách khí dẫn đường, giới thiệu quang cảnh và thú vị của Thiên Cung cung điện như dẫn đường cho gã sai vặt. Tuy nhiên, La Phong và những người khác biết được sự lễ phép của đối phương là vì mặt mũi của ai, không hề đắc ý, phiêu phiêu dục tiên, từng người thần sắc tự nhiên, lễ độ có tiết đáp lại. Thần quan quan sát biểu hiện của 8 gã đệ tử, trong lòng kinh ngạc. Họ biết thân phận và địa vị của mình, không khoe khoang cũng không tự ti. Mỗi lần họ đối đãi hậu bối với thái độ khiêm tốn, đối phương thường khó tránh khỏi biểu hiện kinh sợ hoặc đắc chí, dù cố gắng che giấu, cũng khó có thể khắc chế tâm cảnh trước chênh lệch cảnh giới. Nhưng 8 người này, có người bình tĩnh như thường, có người như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, nhưng dù sao cũng không ai lộ ra phản ứng bình thường. Nếu chỉ 2-3 đệ tử biểu hiện trấn định như vậy, cũng không có gì đặc biệt. Dù sao Tam giáo Lục tông mỗi thế hệ đều có nhân kiệt tài năng xuất chúng. Nhưng 8 gã đệ tử đều như vậy, đại diện cho ý nghĩa sâu sắc. Hai gã thần quan liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nghĩ của đối phương cũng giống mình, liền quyết định báo cáo lên cấp trên. Trong mắt họ, thông tin không quan trọng, nhưng trong mắt cấp trên có thể phân tích ra những tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Hai người không dám dùng thần thức giao lưu, dù sao Hoạn Thần chân nhân ở đây, làm như vậy giống như ồn ào. Bây giờ, dù cố gắng che giấu cũng không thoát khỏi phát hiện, nhưng với thân phận và địa vị của Hoạn Thần chân nhân, chắc chắn sẽ không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Thiên cung cung điện xây dựng to lớn và hùng vĩ. Dù tên là cung điện, thực tế phạm vi lại tương đương với một tòa thành trì. Đi đến nửa đường, hai gã thần quan tách biệt, một người dẫn đường cho hoạn thần chân nhân, người còn lại an bài nơi ở cho La Phong và những người khác. Chư vị nếu có bất kỳ nhu cầu nào, có thể tùy ý sai phái thần nô. Nếu có bất kỳ chậm trễ nào, chúng ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Sa Mã mệt nhọc, chuyện về binh trận diễn võ sẽ được tổ chức vào ngày mai. Hôm nay chư vị hãy nghỉ ngơi, bản thân cáo lui. Lấy thân phận thiên nhân cường giả dẫn đường cho vài tên tiểu bối, ngay cả vị thần quan này cũng không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Rất nhanh, sau khi an bài xong, ông cáo từ, giao phần việc còn lại cho thần nô Khôi Lỗi đặc hữu của thiên đình. La Phong trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng với tu vi của đối phương, không tốt để kéo người lại hỏi kỹ. Anh nói với những người khác, xem ra, hoạn thần chân nhân không coi trọng chuyện binh trận diễn võ. Có thể chuyến này không quan trọng như ta dự đoán trước đây. Có lẽ chúng ta chỉ cần đi qua cái đi ngang qua sân khấu là được. Tố Mị có ý kiến khác, chưa chắc. Hoạn thần tông chủ không thèm để ý, không có nghĩa là chúng ta cũng có thể không quan tâm. Dù sao, độ cao không giống nhau. Có lẽ đối với chúng ta, chuyện này rất quan trọng, nhưng trong mắt ông lại trở nên không quan trọng. La Phong cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể công khai nói ra, chỉ có thể chuyển đổi chủ đề, nói với Ti Kính Trong, sư tỷ, ta thấy ngươi dọc đường đi tinh thần hoảng hốt, không yên lòng. Có phải phát hiện vấn đề gì? Quy 1, chương 226, không ăn ý đoàn đội. Những người khác cũng nhận ra Ti Kính Trong không thích hợp, bởi vì nàng phải nghe La Phong hỏi 3 lần mới phản ứng lại. Xin lỗi, ta đang suy nghĩ một số chuyện, không chú ý tới. Kỳ thực, ta cũng không nói gì hơn là chuyện gì xảy ra, đi tới Thiên Cung cung điện sau khi, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể hết lần này tới lần khác nói không gì hơn là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ta chưa từng tới đây bao giờ. Ti Kính Trong ngắm nhìn bốn phía, toát ra vẻ hoang mang pha lẫn hoài niệm. Tố Mị xe đẩy nói, Thiên Cung cung điện bố trí là dựa theo dân gian trong thần thoại, phàm nhân đối tiên giới ảo tưởng mà xây dựng lên, có lẽ ngươi đã từng mơ những giấc mơ tương tự, sau đó đem một phần ký ức đó cho trọng điệp lên, cho nên mới cảm thấy giống như đã từng quen biết. Có lẽ là như vậy đi. Ti Kính Trong đáp lại, mang theo vẻ khó có thể tiêu tan, nhưng nàng thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể buông cuốn quyết. Tố Mị nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, xem ra tất cả mọi người rất xấu hổ a, lại có thể không ai đi đầu thương lượng chính sự, ta đây đã có thể không khiêm nhượng, về binh trận diễn võ một chuyện, chư vị cụ thể có nghĩ tới không, không nói đây đó phối hợp, như để kia 5 người lên sân khấu, dùng cái gì chiến thuật các loại lên sân khấu trước phải giải quyết vấn đề thực tế, tổng yếu cầm cái định luận ra đi, cũng không thể ngày mai đến phiên chúng ta ra sân, nửa hoảng hoảng trương trương tiến. Hành trường thi quyết định đi. Đoan Mộc Chính không nhịn được nói, ngu xuẩn. Binh pháp có nói, tích chi thiện chí người, trước là không thể thắng, mà đợi địch chi có thể thắng. Không thể thắng ở mình, có thể thắng ở địch. Binh pháp lại mây, và muốn thắng người, trước phải lấy địch không thể thắng ta việc trở nên với mình, sau đó nhân cơ hội lấy công. Phương Nguyệt Nghi không nể mặt mũi, hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu, có thể nói hay không nói tiếng người. Nàng xuất thân bần hàn, đối nghiền ngẫm từng chữ một cố ý khoe khoang gia hỏa từ trước đến nay không có cảm tình gì. Đoan Mộc Chính chân mày rõ ràng có thể thấy được nhảy lên, tựa hồ đang cố gắng kềm chế tức giận, bản nhân là ý nói, đang không có nhìn thấy địch nhân dưới tình huống, mạo muội quyết định lên sân khấu đối địch 5 người, phải không lý trí hành vi. Căn cứ địch nhân đặc điểm, cử đi năng lực vừa mới khắc chế đệ tử của bọn họ, mới là tốt nhất quyết sách, hiện tại ngay cả mọi người không có thấy, liền mạo muội quyết định lên sân khấu đệ tử, là nhất vô tri hành vi. Quả thật là ứng đối các loại đột phát trạng huống chiến thuật, có thể trước sớm chuẩn bị mấy bộ, đến lúc đó là có thể trường thi ứng biến, để phòng bất trắc. Căn cứ vào thời gian cấp bách, bản thân kiến nghị từ giờ trở đi đến ngày mai sáng sớm, đại gia không muốn nghỉ ngơi, trước tiên ở cùng nhau thương lượng tham thảo, môn phái vinh dự là muốn dựa vào chúng ta hai tay của đi tranh thủ. Phương Nguyệt Nghi cười nhạo nói, đã có người mất. Đoan Mộc Chính nhìn quanh một vòng, phát hiện hiện trường chỉ còn lại có 7 người, Đàm Chức Duyên không biết tại khi nào biến mất không thấy. Người này ta rõ ràng sớm nhìn thẳng hắn, đến cùng lúc nào rời đi. Ghê tởm, tính sai, hắn lại có thể đem ảo thuật dùng tại loại địa phương này, hy vọng hắn đừng tại Thiên Cung trong cung gặp rắc rối, cho môn phái bôi đen. Đoan Mộc Chính giận dữ vung hạ nắm tay, quên đi, dù sao cũng từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không đưa hắn tính vào chiến lược trong, cũng không từng trông cậy vào quá hắn, có ở nhà hay không đều giống nhau, để hắn lên sân khấu cùng chỉ phái 4 người lên sân khấu không có khác nhau. Hồng Quỳ bỗng nhiên xen vào nói, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước. Xoay người sẽ phải rời khỏi. Cái tên nhà ngươi. Đoan Mộc Chính nổi giận, thế nào một cái hai cái đều là như vậy, nửa điểm kỷ luật tính cũng không có, hôm nay chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi một đoạn đường, tính là đổi thành phàm nhân tới cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, ngươi thân là tu sĩ so với phàm nhân càng suy yếu, kiếm cớ còn có thể tìm cái lại càng không ra dáng điểm sao? Hồng Quỳ dừng bước lại, tại chỗ suy tư một trận, dùng thử dò xét giọng nói, kỳ thực ta tổ mẫu ngã bệnh, ta nên vì nàng hướng thần linh cầu phúc, hy vọng nàng năng sớm ngày khôi phục. Hắn là thực sự suy nghĩ một cái lại càng không dáng dấp giống như mượn cớ. Đoan Mục Chính cái trán gân xanh nhảy lên, một thân cuồn cuộn chính đại nho môn chân khí nộ bừng bừng kìm không được, xem tình cảnh này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính là hắn tại chỗ động thủ cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Ngày mai nếu có cần ta xuất lực địa phương, cứ việc hạ lệnh, ta nguyện ý tuân theo các ngươi thương thảo đi ra ngoài chiến thuật, không có bất kỳ dị nghị gì. Hồng Quỳ bổ sung những lời này, cuối cùng là để Đoan Mục Chính tỉnh táo lại, hừ một tiếng, coi như là cho phép. Chờ Hồng Quỳ ly khai, Đoan Mục Chính lại nhìn chung quanh lưu lại 5 người, nói, trong các ngươi ai còn muốn rời đi, nhanh chóng nói ra, bỏ vỡ nửa chừng gia hỏa so từ vừa mới bắt đầu sẽ không tham gia người càng làm cho người ta kinh bỉ. Không ai đáp lại, La Phong bọn họ kỳ thực cảm thấy có cũng được không có cũng được, chỉ là không cần thiết ở phía sau đi tiếp xúc người rủi ro. Đoan Mục Chính sắc mặt của hơi bớt giận, nói, nếu không người phản đối, vậy liền bắt đầu thảo luận đi, chủ đề chính là ngày mai tổ chức binh trận diễn võ, đại gia có đề nghị gì hoặc nghĩ cách, có thể nói thoải mái, không cần câu thúc. Tố Mỹ tích cực lên tiếng, ta có cái đề nghị, xà không đầu không được, binh vô chủ tự loạn, có lực ngưng tụ đội ngũ không thể nghi ngờ so năm bè bảy mảng đội ngũ cường đại hơn. Bởi vậy, chúng ta muốn chọn một gã lãnh tụ đi ra, tại thời khắc mấu chốt, như gặp gỡ mọi người ý kiến không gặp nhau, do dự tình huống, nên phục tùng vô điều kiện lãnh tụ chỉ thị. Đoan Mục Chính nói, chủ ý không sai, ngươi thế nhưng có đề cử chọn người. Ta đề nghị, La Phong sư đệ, không hề nghi ngờ, có thể cho ngươi ta 8 người đều phục tùng, cũng chỉ có người đứng đầu, chí ít tại trên danh nghĩa, hắn là năng làm cho tất cả mọi người có thể tiếp nhận đối tượng. Người đứng đầu. Thông qua âm thầm giao dịch có được người đứng đầu hư danh sao? Đoan Mục Chính ngữ khí trong không có hảo ý, mặc dù không có Hồng Quỳ hiếp bức chưa chắc, hắn đối lừa gạt, hành vi cũng là căm thù đến tận xương tủy, bởi vậy liền đem La Phong cũng cho cùng nhau đáng ghét lên. La Phong nguyên bản đối lãnh tụ vị trí không hề hứng thú, nhưng lý tính tính toán một phen, cảm thấy so với nghe theo mệnh lệnh của người khác đi chịu chết, hắn càng tin tưởng mình một ít, ngay sau đó lựa chọn việc đáng làm thì phải làm. Đoan Mục sư huynh như cảm giác mình đảm nhiệm lãnh tụ chức vụ, có thể cho những người khác cũng không dị nghị tiếp thu, ta không có ý kiến. La Phong biết mình như cầm năng lực mà nói sự, rất dễ gây nên tranh cãi, nhưng đổi thành đây đó giữa nhân tế quan hệ, kia toàn bộ liền không cần nói cũng biết. Đoan Mục Chính đáng ghét người khác cử chỉ, áp dụng kính nghi viễn chi thái độ lúc, tương tự cũng bị người khác xa lánh đến, nếu nói là nhân tế quan hệ, hắn không thể nghi ngờ là 8 người trong kém nhất một cái, đàm chức duyên tính cách cổ quái về cổ quái, tốt xấu là một không thích cũng không đáng ghét địa vị, có thể đáng ghét Đoan Mục Chính người là hơn, chí ít Hồng Quỳ chính là một cái. Đoan Mục Chính có tự mình hiểu lấy. Cốt xấu không có vì thế cãi cọ, hừ một tiếng, coi như là thừa nhận đề nghị, hy vọng ngươi năng đảm nhiệm lên lãnh tụ chức trách, vững vàng ghi nhớ, cái này không chỉ là một phần quyền lực, càng một phần trách nhiệm, tuyệt đối không nên để môn phái đã đánh mất bộ mặt. Phong Thần Đài, Thiên Cung cung điện chỗ cốt lõi nhất, thông thường chỉ đạt được Thiên Cung cung điện cung chủ hoặc là Thiên Đình trưởng giáo cho phép, mới có thể mở ra. Hôm nay, chỗ này ý nghĩa không gì sánh được cao thượng địa phương, nên đón chính tên Ngọc Châu đại thế giới cường giả tối đỉnh, trong đó tùy ý một người dậm chân một cái, cũng có thể làm cho khắp đại lục hoảng trên nhoáng lên. Đại biểu Thiên Đình Thiên Cung cung điện cung chủ mở miệng nói, ước định canh giờ đã tới, chỉ có Long Ngạo Tông đại biểu nhưng không đến đây, nếu mọi người thời gian đều rất quý giá, liền không cần chờ hắn một nhà, quyền khi hắn buông tha đi. Tiết kiệm được nói năng rườm rà, hôm nay hẹn chư vị đến đây muốn thương thảo việc, nói vậy chư vị đã trong lòng hiểu rõ, cửu ngũ thiên tượng sắp hiện ra, địa hoàng lăng gần mở ra, đến lúc đó sẽ có cơ hội đánh giá cửu long địa mạch. Địa hoàng đạo thống tuy rằng quý giá, nhưng cùng Ngọc Châu đại thế giới địa khí so sánh với, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Về xử lý như thế nào địa khí một chuyện, chư vị thỉnh tỏ thái độ đi. Thái thượng giáo đại biểu Bất Lão Thiên Quân dẫn đầu nói, đại đạo vận hành, tự có kỳ minh minh quy luật, lấy nhân lực mạnh mẽ cải biến, chỉ biết trước lấy thiên khiển, ta dạy cho rằng, chỉ lấy địa hoàng truyền thừa, còn địa mạch linh khí, làm theo đuổi tự nhiên, tránh khí kiếp số, còn đây là thiên đạo. Quy Khư giáo đại biểu là một nữ tử, tuy là ma giáo trưởng lão, trên người của nàng đã thấy không được một điểm kinh khủng ma khí, trái lại tràn đầy nghệ thuật tri tính khí tức, trên dưới quanh người hình như có tinh linh nhúc nhích. Người này là Quy Khư giáo ngũ đại thần sơn một trong, Phương Hồ Phong phong chủ Âm Hy Thanh, nàng mở miệng nói chuyện lúc, nhẹ nhàng mượt mà thanh âm tựa như trên đời này êm tai nhất âm luật. Thiên số không cũng biết, nhân lực có lúc tận, chỉ có địa khí, đã năng dẫn đạo lợi dụng, lại có đủ để cải biến một cái môn phái vận mạng lực lượng. Thái thượng giáo chủ trương đạo pháp tự nhiên, ta dạy lại cho rằng số phận đều ở bàn tay. Đó là thân hãm tuyệt cảnh, cũng nên tranh một đường sinh cơ kia, nếu như sau cùng mọi người quan điểm đều có bất đồng, liền dùng trên đời này lớn nhất đạo lý, tới quyết định đến tục cùng nghe ai nói đi. Q1, chương 227, các loại lập trường. Địa khí diệu dụng không chỉ nằm ở linh mạch hay tài nguyên, quan trọng hơn là con người. Thiếu hụt địa khí, vùng đất bình thường sẽ trở thành nơi hoang vu, dân chúng sinh ra con cái tàn tật, kém phát triển, người ngu dốt chiếm đa số. Ngược lại, đất thiên sẽ sinh ra hiền tài, anh hùng tụ họp. Nếu liên hệ với quốc gia, địa khí tượng trưng cho sự hưng thịnh hay suy yếu của một nước. Tam giáo lục tông, mỗi môn phái đều có thế lực hùng mạnh, tại Ngọc Châu, mỗi nơi đều có tin tức riêng, có thể phân biệt thân sơ, gần gũi với tổng đà của môn phái thì ảnh hưởng càng lớn, ngược lại thì yếu thế. Các đệ tử sinh ra tại nơi đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai. Ai mà chẳng muốn môn phái nhà mình xuất hiện lớp lớp nhân tài, tuổi trẻ đầy triển vọng. Nếu thu nhận đệ tử, mỗi người đều thông minh tuyệt đỉnh, mang thể chất đặc biệt, ngay cả bên trong có chút tính cách không tốt, chết sớm, vớ va vớ vẩn, cũng có thể tạo dựng cơ nghiệp, môn phái khó mà không hưng thịnh. Như những người được gọi là Phật tử chuyển thế, công đức chín đời, dù chuyển tu ma đạo, đạt được thành tựu phi thường, một câu nói, quan trọng là nhân tài. Thiện Độ Tông, đại diện là Phương Trượng Quang Từ Hàng, trong các phái, không ai đứng đầu, ông đến cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, bởi vì mọi người đều biết, người thực sự nhất ngôn cửu đỉnh của Thiện Độ Tông chính là Phật Sư Độ Như Lai, trụ trì chùa, kỳ tài Phật môn. Vị tăng nhân hiền lành này nghe âm Hy Thanh lên tiếng, thở dài, phong chủ đề nghị, là muốn để thảm kịch 500 năm trước tái hiện sao? Toàn bộ có chút pháp, như ảo ảnh trong mơ, như sương như điện, nên phải làm như thế xem. Âm Hy Thanh cười nói, đại sư, đây cũng là lý do tại sao ngài là phương trượng, nhưng mọi người lại cho rằng Độ Như Lai mới là tông chủ Thiện Độ Tông. Nếu Phật sư ở đây, ông sẽ nói, chấp ngài một tay, ngài có thể cướp bồ đề từ lòng bàn tay ta sao? A-di-đà Phật, xấu hổ, thần thông của Phật sư, bần tăng không kịp nhiều vậy. Quan Từ Hàng lắc đầu thở dài, không hề có ý tranh đấu. Âm Hy Thanh lại nói, đại sư lại sai rồi, ngài và Phật sư không kém về thần thông, mà là tâm. Ngay cả đại sư có thần thông của Phật sư, cũng không dám khiêu khích, ngay cả Phật sư chỉ phải bản lĩnh của đại sư, vẫn là trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Quan Từ Hàng hỏi lại, phong chủ nếu minh bạch, hà tất nói trêu đùa bần tăng. Ta là minh bạch, thật có chút người không rõ, mà có vài người còn lại là cất minh bạch giả bộ hồ đồ, ta chỉ có thể sử dụng điểm thủ đoạn quá khích, đem giả bộ ngủ người cứu tỉnh. Âm Hy Thanh có ý riêng, một câu nói phúng thứ không ít người, tiếp đó, đại sư là muốn tiếp tục giả bộ ngủ đây, còn là mở mắt nói thẳng. Quan Từ Hàng cười khổ, khẽ lắc đầu, mà thôi, ý kiến của Thiện Độ Tông, này đây hòa đàm làm chủ, cửu long địa khí không thể tách rời, một nhà độc chiếm, chính là tự rước mầm tai vạ, không bằng họa mà phần có, còn phân chia như thế nào, tương lai lại định đoạt sau cũng không trễ. Nắm tay không lấy được đồ vật, muốn dùng miệng bắt được, thật là ngây thơ. Âm Hy Thanh cười nhạt, đối với những người khác, chư vị, thời gian quý giá, cũng đừng giả bộ ngủ, vội vàng đem mông nâng lên, một lượng bản thân đến tột cùng ngồi ở cái nào vị trí. Đã đồ cùng chủy kiến, những người khác liền cũng không thể tiếp tục giả vờ ngây ngốc, làm như không thấy, huống chi đối với bọn họ bực này thân phận người mà nói, che che giấu giấu không có chút ý nghĩa nào. Tam giáo lục tông từng người có lập trường và lợi ích cút mắt, bỏ Long Ngạo Tông cái này độc lai độc vãng, nhân khẩu thưa thớt khác người bên ngoài, còn lại Bát Môn trong, Thiện Độ Tông, Vạn Thú Tông thường xuyên cùng Thiên Đình đi cùng một chỗ, mà Vũ Hóa Tông cùng Thái Thượng Giáo có trải qua lịch sử khảo nghiệm hữu nghị, Lục Đạo Tông cùng Quy Khư Giáo còn lại là bởi vì yêu thương nhung nhớ mà kết thành đồng minh. Danh Tiên Tông cái này tại Tam Giáo Lục Tông trong điếm để môn phái còn lại là điển hình cỏ đầu tường, bên kia thế cường liền đầu nhập vào bên kia. Tám đại môn phái chủ động đem Long Ngạo Tông bài trừ bên ngoài, cũng không phải là cố ý xa lánh, mà là địa khí tác dụng đối vị này ảnh hưởng nhỏ nhất, có nghe hay không nó ý kiến cũng không đáng kể. Long Ngạo Tông là Tam Giáo Lục Tông trong công nhận khác người, nó môn phái nhân số toàn bộ thêm tại một khối, sẽ không vượt lên trước ngàn người. Cùng những môn phái khác rộng khắp thu đồ đệ, không sống móng chết, tầng tầng tuyển chọn hình thức bất đồng, Long Ngạo Tông từ trước đến nay là do sư phụ tự mình đi chọn truyền nhân, vô luận thiên phú, tư chất, ngộ tính, chỉ cần mình cảm thấy thích hợp, có thể thu nhập tông môn, truyền xuống đạo thống, hơn nữa mỗi một danh sư phó năng thu đệ tử số lượng sẽ không vượt lên trước 3 người, cảnh này khiến bọn họ đang chọn tuyển đệ tử lúc đặc biệt cẩn thận, luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn, sẽ không bởi vì quan hệ cá nhân cảm tình mà thật giả lẫn lộn. Trở thành Long Ngạo Tông đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó, so Tam Giáo đệ tử còn có lực hấp dẫn, bởi vì Tam Giáo trong hàng đệ tử đủ tầm thường vô vi hạng người, mà Long Ngạo Tông đệ tử hầu như không có phế vật, thậm chí coi như là phế vật, một khi nhập môn, chỉ cần khắc phạm môn quy, là có thể vĩnh cửu tiếp tục chờ đợi, thẳng đến tiêu tan mất hết, không cần phải lo lắng như Lục Đạo Tông quy của một dạng, không đạt được yêu cầu liền cho phóng ra ngoài đến hẻo lánh góc đảm nhiệm chấp sự trưởng lão. Cứ việc làm như vậy có thể dùng Long Ngạo Tông lực ảnh hưởng xa xa yếu hơn những môn phái khác, phạm vi thế lực địa bàn vẫn còn không đủ một châu chi địa. Nhưng nó tại tu hành giới địa vị cũng không thấp, bởi vì cực đạo cường giả số lượng không thua với cái khác tam giáo ngũ tông. Tu hành giới vĩnh viễn là cao tầng quyết định tầng dưới, một cái chỉ một gã cực đạo cường giả môn phái, cùng một cái có vô số danh tu sĩ cấp thấp nhưng không có cao thủ môn phái, không thể nghi ngờ người trước càng được người tôn kính. Cho dù là tam giáo lục tông nội bộ tương đối, cũng không phải xem ai có linh mạch số lượng, hoặc là các đệ tử người số lượng, hiện trạng địa vị xem cực đạo cường giả số lượng, tương lai địa vị thì xem đệ tử thiên tài số lượng, tầm thường người tầm thường không ở tính toán nhóm, mà phương diện này Long Ngạo Tông cũng không bại bởi còn lại 8 cái môn phái. Long Ngạo Tông thu đồ đệ quy củ, có thể dùng bọn họ không cần lưu ý địa khí phân phối, dù sao cũng bọn họ thu đồ đệ lúc đều là 49 châu nơi loạn hoảng, nhà mình trên địa bàn nhân tài số lượng giảm thiểu, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến hắn có phiền phức. Như mỗi lần hội đàm lúc thường xuyên xuất hiện trạng huống một dạng, tam giáo luôn luôn đều có lập trường. Này xoay chuyển trời đất đình mặc dù không có đưa ra mình chủ trương, có thể Thiện Độ Tông nói không thể nghi ngờ đại biểu lên tiếng của bọn họ, lấy đàm phán giải quyết vấn đề, 8 cái môn phái liên thủ đem địa khí phân chia hết, hoặc là cũng có thể thừa lại một điểm tặng cho môn phái nào, dù sao cũng song phương đều là một cái trong rảnh, không phải là lão đại ca mở miệng cùng lính hầu xung phong khác nhau. Thái Thượng Giáo Bất Lão Thiên Quân đưa ra nhâm kỳ tự nhiên, không bởi vì can thiệp chủ trương sau, Vũ Hóa Tông cũng bày tỏ phụ họa, lấy song phương mấy ngàn năm giao tình, tính là đây đó có điều dị nghị, cũng sẽ ở lén giải quyết. Thay diện thượng bất kể như thế nào đều phải làm ra một bộ cộng đồng tiến thối thái độ. Lục Đạo Tông cùng Quy Khư Giáo kỳ thực cũng không thể coi là cỡ nào hữu hảo, chí ít không so được Thái Thượng Giáo cùng Vũ Hóa Tông giao tình, đây đó giữa phát sinh xung đột số lần cũng không hề ít, có thể song phương cao tầng đều không phải là đứa ngốc, ánh mắt cũng không thiển cận, tại thế lực khác lẫn nhau ôm đoàn tình huống hạ, hai cái trở thành Tà Tông cùng Ma Giáo nhân vật phản diện như nửa một mặt nội chiến, chỉ làm cho mọi người đánh bại cơ hội, cho nên mặc kệ phía dưới đệ tử huyên nhiều hung, mặt trên vẫn là ôm chặt đến kết minh thái độ, cộng đồng tiến thối. Hoàng Thần Chân Nhân quả ngôn thiếu ngữ, chỉ nói một câu, ta tông tán thành Quy Khư Giáo nhận định. Cho thấy đứng thành hàng sau, liền không nói nữa. Thiên Cung Cung Điện Cung Chủ đối Hoàng Thần Chân Nhân thái độ không hề hữu hảo, dù sao đạo hiệu trên phạm vào kiên kỵ. Hoàng Thần người, nuôi dưỡng thần linh vậy. Hoàng, tức là chăn nuôi, Hoàng Thần danh như ý nghĩa, đã đem thần linh cho rằng gia súc một dạng chăn nuôi, đối với phổ biến sử dụng thần hệ vũ cách thiên đình mà nói. Cái này đạo hiệu khó tránh có vẻ chói tai. Nếu là những người khác dùng cái này đạo hiệu, nhất định phải cưỡng bức hắn bỏ, có thể Hoàng Thần Chân Nhân gốc rễ rắn, bối cảnh dày, hung danh thịnh, trừ phi thiên đình hạ quyết tâm cùng Lục Đạo Tông toàn diện khai chiến, bằng không tuyệt không dám xuống tay, huống chi bởi vì một cái xưng hô liền tính toán chi ly, khó tránh có vẻ không phóng khoáng. Như dựa theo thường ngày lệ cũ, Vạn Thú Tông lúc này sẽ tán thành thiên đình, hình thành 3-2-2 cục diện, mà cỏ đầu tường Doanh Tiên Tông thấy thế, thì sẽ quả quyết đứng ở ba phía bên kia. Chỉ là lần này trạng huống lại hơi có sự khác biệt. Cạnh tranh sinh tồn, đây là thiên nhiên pháp tắc, cũng là ta Vạn Thú Tông cơ bản môn quy một trong, mỗi một cái trong bầy thú luôn luôn một gã thú vương thủ lĩnh, mà thú vương địa vị cũng không phải là đến từ chính vô vi không tranh, cũng không đến từ đàm phán hòa bình, mà là dùng mình răng nhọn lợi trảo đi cắn xé, đi đỏ sức, chiến thắng những thứ khác người cạnh tranh, từ đó có toàn bộ, bao quát thức ăn cùng phối ngẫu. Bởi vậy, ta tông tán thành Quy Khư Giáo nhận định, dùng sức mạnh tới quyết định thuộc sở hữu. Vạn Thú Tông phó tông chủ Tần Bạch Hổ nói như thế. Không khí, nhất thời cải biến. Quy, 1, chương 228, Giang Tế. Vạn Thú Tông bất ngờ thay đổi lập trường, đứng về phía Quy Khư Giáo, khiến mọi người bất ngờ. Rõ ràng là đã sớm có âm mưu. Nhiều người nảy sinh nghi ngờ, nếu không phải 8 người biến hóa hình thái xuất hiện, họ nhất định sẽ quan sát kỹ xem Âm Hy Thanh có lộ ra nụ cười đắc ý hay không. Về phần lý do môn quy, chẳng ai để ý, đó chỉ là cái cớ. Quyết định lập trường dựa vào lợi ích, chứ không phải đạo lý. Thế cục nghiêng về phía Quy Khư Giáo và Lục Đạo Tông. Doanh Tiên Tông, với phong cách gió chiều nào xoay chiều đó, thường xuyên biến hai thành bốn, chỉ biết dệt hoa trên gấm, không dám dấn thân vào tranh đấu. Nhiều người cho rằng đây là lý do Doanh Tiên Tông bị coi thường, dù là đại phái nhưng không có khí phách dám làm dám chịu, chỉ biết sợ mạnh, không có chí tiến thủ. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, Doanh Tiên Tông đã tránh được rất nhiều phiền phức. 8 phái khác không coi trọng nó, không chủ động gây khó dễ, cũng không coi là mối nguy hiểm. Khác hẳn với Lục Đạo Tông và Quy Khư Giáo, kẻ thù khắp thiên hạ. Thậm chí, Thái Thượng Giáo và Thiện Độ Tông, vốn được mệnh danh là không tranh với đời, cũng có không ít kẻ thù. Doanh Tiên Tông không bị coi là mối đe dọa, theo một nghĩa nào đó, đó là biểu hiện của sức mạnh chưa đủ. Nhưng lần này, Doanh Tiên Tông đã có động thái bất ngờ. Tông môn chúng ta tán thành quan điểm của Thái Thượng Giáo và Vũ Hóa Tông, việc dùng sức mạnh can thiệp vào vận hành địa khí, phá hoại tự nhiên, chắc chắn sẽ dẫn đến sự trừng phạt của trời đất. Lúc đó, hậu quả không chỉ là một hai môn phái, mà là toàn bộ Ngọc Châu đại thế giới. 500 năm trước, thảm kịch không thể lặp lại. Mọi người không để ý đến lý do, chỉ quan tâm đến lập trường của Doanh Tiên Tông. Câu trả lời bất ngờ khiến mọi người giật mình, nhưng sau khi suy ngẫm, họ hiểu ra nguyên do. Sức mạnh của Doanh Tiên Tông thuộc hàng yếu nhất trong Tam Giáo Lục Tông. Cho dù đồng ý với thiên đình hay đề nghị của Thái Thượng Giáo, ít nhất nó cũng có thể công bằng, chia một phần lợi ích. Chỉ có đề nghị của Quy Khư Giáo là không thể chấp nhận, bởi vì việc dùng sức mạnh để quyết định quyền sở hữu địa khí sẽ khiến lợi ích của nó bị thu hẹp tối đa. Danh Tiên Tông là cỏ đầu tường, nhưng không phải loại cỏ đầu tường tầm nhìn hạn hẹp. Khi có cơ hội tranh giành lợi ích, nó sẽ quyết đoán hành động, tuyệt đối không thỏa hiệp. Việc nó chọn Thái Thượng Giáo thay vì thiên đình, có lẽ là do lo lắng rằng, dù có thương lượng, phân chia lợi ích cũng sẽ dựa trên sức mạnh của mỗi môn phái. Lúc đó, Danh Tiên Tông vẫn sẽ là bên được lợi ích nhất. Thay vì vậy, nó chọn đạo pháp tự nhiên, không quản bất cứ điều gì. Dù trước đó có bao nhiêu tranh chấp, tình hình hiện tại khiến mọi người khó xử. Thiên đình và Thiện Độ Tông gần như mất quyền phát biểu. Cuộc thương thảo của chính phái không phải là bỏ phiếu công bằng, những người có quyền lực lớn hơn có thể dễ dàng ép buộc những người có quyền lực nhỏ hơn. Nếu một bên không thể chấp nhận, họ có thể chọn bỏ phiếu trắng, giống như 100 con kiến cho rằng con voi đáng chết, nhưng con voi sẽ không tự sát theo lời chúng. Cuộc thương thảo không có kết quả, mọi người vẫn chưa quyết định được. Bỗng nhiên, Âm Hy Thanh lên tiếng, hay là chúng ta nhượng bộ một bước? Dù dùng sức mạnh để quyết định, nhưng chúng ta sẽ thêm hạn chế cho cuộc tỷ đấu, chỉ cho phép đệ tử dưới thiên nhân cảnh tham gia. Như vậy, sẽ không phải lo lắng về thảm kịch 500 năm trước. Bất Lão Thiên Quân hơi biến sắc. Ông ta nhận ra rằng, đối phương tuy nói nhượng bộ, nhưng thực chất là lấy lui làm tiến, muốn đào góc tường. Lời nói này nhằm mục đích lợi dụng Danh Tiên Tông. Quả nhiên, Vũ Văn Đà Lưu, Thái Thượng Trưởng Lão của Danh Tiên Tông, sau khi cân nhắc lợi hại, nhanh chóng thay đổi lập trường, nói, phương pháp của phong chủ Phương Hồ rất tốt. Kết hợp ý kiến của ba bên, tông môn chúng ta không có ý kiến. Việc loại bỏ cường giả thiên nhân cảnh trở lên, đồng nghĩa với việc thu hẹp khoảng cách. Danh Tiên Tông không bằng tám phái khác về cường giả cực đạo, nhưng ở cấp độ thiên nhân cảnh trở xuống, mỗi bên đều có thể phái ra những đệ tử mạnh nhất, đều là thân thể cửu trọng cảnh. Không ai dám chắc chắn mình sẽ thắng. Ở cấp độ thiên tài đệ tử, Danh Tiên Tông tự tin không thua kém các môn phái khác. So với tự nhiên vô vi của Thái Thượng Giáo, Danh Tiên Tông có thể giành được nhiều sức mạnh hơn, điều này rõ ràng có lợi hơn cho môn phái, dễ chấp nhận hơn. Dù không thể đánh bại tám phái khác, nhưng Ngọc Châu Đại Thế Giới không chỉ có Tam Giáo Lục Tông, còn có 28 phái, 108 môn. Cướp lấy địa khí của những môn phái này, thậm chí không cần lo lắng bị trả thù. Như vậy, thế cục trở thành 2 so với 6, khoảng cách rõ ràng hơn, cần phải cân nhắc kỹ càng. Trừ phi Thiên Đình và Thái Thượng Giáo đạt được thống nhất, dù 4 so với 4, nhưng tứ của Thiên Đình và Thái Thượng Giáo có sức mạnh mạnh hơn. Tuy nhiên, Âm Hy Thanh không cho phép hai bên có cơ hội đó, lập tức lên tiếng, nếu Thái Thượng Giáo và Vũ Hóa Tông cho rằng nên tự nhiên vô vi, không tham gia tỷ đấu, vậy chúng ta có thể lập ra một quy định. Chỉ cần đệ tử cuối cùng của Thái Thượng Giáo và Vũ Hóa Tông thắng trong cuộc tỷ đấu này, các môn phái khác sẽ tuân thủ thỏa thuận, không chạm vào Cửu Long địa mạch chi khí. Đề nghị của nàng không phải không hợp lý. Lục Đạo Tông, Danh Tiên Tông, Vạn Thú Tông không có ý kiến, bởi vì nếu họ thắng, họ có thể cướp lấy sức mạnh, còn Thái Thượng Giáo thắng thì chỉ trở lại trạng thái bình thường. Loại giao dịch có lợi như vậy, kẻ ngu si mới không chấp nhận. Bất Lão Thiên Quân do dự một lúc. Ông ta hiểu rằng, việc dùng lời nói để thuyết phục những con sói đói khác là không thực tế. Dù đề nghị của đối phương rõ ràng bất lợi cho Thái Thượng Giáo, nhưng ít nhất là một phương pháp có thể chấp nhận, mang lại hy vọng. Sau khi thảo luận với đại diện của Vũ Hóa Tông, cuối cùng họ cũng đồng ý. Thế cục lại một lần nữa thay đổi, trở thành 2 so với 6. Đến lúc này, Thiên Đình và Thiện Độ Tông không còn lựa chọn nào khác. Khoảng cách quá lớn, kết quả đã được định đoạt. Nếu họ không đồng ý, kết quả là những người khác sẽ không chơi cùng họ, điều này thật tệ. Vu Tuấn Cực, cung chủ Thiên Cung, cảm khái nói, Phương Hồ Phong chủ đã chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ cục diện này đã được dự đoán từ trước. Thôi đi, chúng ta cũng thuận theo Đại Lưu. A Di Đà Phật. Quan Từ Hàng đành phải theo sau. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy hãy lập chưởng làm lời thề. Âm Hy Thanh phóng ra một đạo chưởng lực, 7 người còn lại cũng đồng loạt xuất thủ, chưởng lực kết hợp trên không trung thành ấn khế, chứng minh kết quả của cuộc thương thảo hôm nay. Dù ấn khế này không có sức mạnh cưỡng chế, không ảnh hưởng đến người xuất thủ, nhưng trừ phi sau này người này và môn phái của họ hoàn toàn không biết xấu hổ, xé bỏ lời hứa, nếu không phải ngoan ngoãn tuân thủ lời thề. Cuộc thương thảo kết thúc, dù hài lòng hay không hài lòng, mọi người đều phải trở về môn phái báo cáo. Những nhân vật cấp cao này đều rất bận rộn, không ở lại lâu, nhanh chóng hóa quan rời đi. Phong Thần Đài lập tức trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, không lâu sau, hai bóng người lại trở lại Phong Thần Đài, là Âm Hy Thanh và Vu Tuấn Cực. Vu Tuấn Cực lập tức chất vấn, tại sao thay đổi địa điểm thi đấu, thêm một hạn chế, không giống với thỏa thuận ban đầu. Âm Hy Thanh cười nói, ta có hứa gì không? Suy nghĩ kỹ một chút, hình như là có hứa, nhưng nội dung là để các môn phái khác đồng ý phương pháp thi đấu, hiện tại không phải đã thành công rồi sao? Chúng ta thân phận cao quý, làm sao có thể tự hạ mình tham gia việc này? 500 năm trước, thảm kịch là bài học, ta vẫn còn sợ hãi. Ngược lại, ngươi kiên trì đề nghị để cường giả cực đạo tham gia động võ, có vẻ ẩn ý sâu xa. Ngươi quá lo lắng, Vu Tuấn Cực cười ha ha, chuyện đã đến nước này, nói những điều này cũng vô ích. Dù sao, Lục Đạo Tông đã quyết định, không ngờ lại xem nó như quân cờ để lợi dụng, thậm chí còn phái gian tế trà trộn vào nội bộ. Ha ha, cung chủ Thiên Cung nói có lý, ẩn ý sâu sắc, bản thân tài sơ học thiển, không hiểu được. Ôi chao, phong chủ trước đây còn dùng mọi cách để đánh thức người, bây giờ sao lại tự mình ngủ say? Hôm nay trong số đệ tử của Lục Đạo Tông, không phải có một người xuất thân từ tay ngươi sao? Hắn giống như đúc, rõ ràng là khôi lỗi được luyện chế, nhưng không khác gì người thật. Nếu không phải ta có được một nửa thông tin, có lẽ cũng không nhận ra. Người này có thể gia nhập đội ngũ hôm nay, chứng minh hắn có thiên phú phi thường, được tầng lớp cao coi trọng, đáng giá để bồi dưỡng. Có vẻ như, phong chủ sắp luyện chế được nhiều thiên tài đệ tử. Từ đó, giá trị của địa khí nơi này sẽ giảm xuống, trở nên vô dụng, không đáng để ý. Quy 1, chương 229, Tam giáo tạo hóa. Hiện tại, tự người vẫn còn nhiều khuyết điểm, chưa thể gọi là hoàn mỹ, thậm chí thiếu cả nhân cách cơ bản. Chỉ vì Lục Đạo Tông là nơi dung nạp quái dị với độ bao dung cực lớn, nên nó mới có thể lẩn tránh sự phát hiện. Hơn nữa, dù có thể hiện được bao nhiêu tài năng, nếu không thể đạt được cảnh giới kim đan thượng phẩm, thành tựu thiên nhân, tất cả đều vô nghĩa. Dù tạo hóa có tinh tế đến đâu, tiềm lực có lớn đến đâu, dường như cũng không thể tạo ra đạo cơ ở cảnh giới thiên nhân. Như thể có một ý chí nào đó trong bóng tối, ngăn cản chúng ta khám phá bí ẩn của tạo hóa, nhắc nhở chúng ta rằng vật giả vĩnh viễn là vật giả, không thể biến thành chính phẩm. Âm Hy Thanh nói một cách bình thản, không hề tỏ ra vui mừng hay lo lắng, cũng không ngần ngại tiết lộ những thông tin nghiên cứu cho đối phương. Vu Tuấn Cực suy tính ý nghĩa thật sự của những lời này trong lòng, đáp lại, chính vì không thể đột phá thiên nhân, nên Lục Đạo Tông mới không đáng chú ý, nếu không, e rằng sớm bị phát hiện rồi. Âm Hy Thanh nở một nụ cười khiêu khích, làm sao Thiên Cung cung chủ biết được, ta chưa từng tiết lộ chuyện này cho người Lục Đạo Tông. Nghe này, không lâu sau Lục Đạo Tông đã tổ chức một cuộc đại hội tỷ đấu giữa các đệ tử nội môn. Người tọa trấn lại là Hoạn Thần Thiên Quân. Với phong thái của một thiên quân, ông ta lại quan tâm đến cuộc tỷ đấu giữa các đệ tử dưới cảnh giới lục trọng. Cung chủ có thấy điều gì kỳ lạ không? Nếu tự người thực sự là gián điệp, lộ tài năng trong đại hội, liệu có khiến Hoạn Thần Thiên Quân chú ý không? Ba câu hỏi liên tiếp khiến Vu Tuấn Cực hơi đổi sắc mặt, suy nghĩ về vấn đề này. Lục Đạo Tông và Quy Khư Giáo tuy không thân thiết đến mức gọi là một nhà, nhưng ít nhất cũng là những người có lợi ích chung, cùng chung lập trường, có thể nói là có sự đồng thuận về giá trị quan. Không phải là không có khả năng họ âm thầm thông qua khí với nhau. Hơn nữa, Lục Đạo Tông là minh hữu duy nhất của Quy Khư Giáo với lập trường kiên định. Nếu việc gián điệp bại lộ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa hai bên. Nếu chỉ vì thử tài năng của tự người mà phải gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy, thật khó mà gọi là khôn ngoan. Không đúng. Nếu ngươi thực sự thông qua khí với Lục Đạo Tông, thì không nên tiết lộ thông tin này cho ta, cứ để ta tiếp tục hiểu lầm không phải tốt hơn sao? Ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn ta cho rằng thông tin về tự người không có giá trị, không thể áp chế được ngươi. Hơn nữa, việc chế tạo tự người quan trọng đến mức nào, có thể nói là bút pháp của tạo hóa. Giáo phái của ngươi đã nghiên cứu nó hơn trăm năm, vậy mà lại không công khai với Lục Đạo Tông. Lẽ nào hai phái sắp hợp nhất thành một? Vu Tuấn Cực ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âm Hy Thanh, biểu hiện không chút nghi ngờ nào. Ha ha, có lẽ là Lục Đạo Tông đã trao đổi gì đó với giáo phái của ta. Đừng quên, bảo điển trấn giáo của họ là Lục Đạo Luân Hồi Pháp, thuộc luân hồi chuyển thế và tạo hóa có mối liên hệ mật thiết. Có lẽ là ta biết bí mật của quý phái mà không sợ hãi, ví dụ như đệ tử thiên tài nổi tiếng của Doanh Tiên Tông, được xưng là tuyệt thế kỳ tài 500 năm, chẳng phải là người chạy trốn trong kế hoạch tạo hóa của quý phái sao? Có lẽ là ta ngốc, không cẩn thận nói lỡ miệng, nên cố ý dùng một chút thật thật giả giả để mê hoặc ngươi. Ba khả năng đều có thể xảy ra. Cung chủ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, đưa ra lựa chọn chính xác, đừng mắc bẫy của ta nhé. Âm Hy Thanh đưa ra lời khuyên một cách chân thành, giọng nói phát ra từ phế phủ. Vu Tuấn Cực nghe đến khả năng thứ hai, trên mặt không hề biến đổi, nhưng trong lòng lại rung động. Rõ ràng là bản thân đã tạo ra những thứ giống như súc vật, kết quả không chỉ tạo ra một cuộc hỗn loạn lớn, sinh sôi chạy trốn ra ngoài, cuối cùng còn tìm được chỗ dựa vững chắc, khiến hắn phải kiên kỵ mà không dám xuống tay loại bỏ. Đây thật sự là một việc nhục nhã. Vu Tuấn Cực cuối cùng cũng kìm nén được sự tức giận sau khi bị vạch trần vết sẹo, ép buộc bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ. Trong ba khả năng mà Âm Hy Thanh đưa ra, khả năng thứ ba rõ ràng là lời trêu chọc, có thể bỏ qua. Khả năng thứ hai tuy là bí mật, nhưng bị phơi bày nhiều lắm cũng chỉ khiến hắn mất mặt trước các cường giả cùng thế hệ. Dù sao, vật thí nghiệm đó là tự chạy trốn, chứ không phải bị hắn thả ra làm gián điệp tìm hiểu tình báo, không có lợi ích gì. Loại trừ hai khả năng này, khả năng thứ nhất có tính xác suất cao nhất. Trong giới tu hành, không ít người cảm thấy hứng thú với lĩnh vực tạo hóa, theo sát Hoa Hoàng, thánh nhân của yêu tộc năm xưa. Hôm nay, hắn biết rằng tam giáo đều tham gia vào lĩnh vực này. Kế hoạch tạo hóa của Thiên Đình là thu nạp những đứa trẻ có ngộ tính phi thường, đặt chúng vào một khu vực huấn luyện và bồi dưỡng. Phương pháp bao gồm kích thích dị năng bằng máu thú thần hoặc dị tộc, tăng phúc duyên bằng vật ngũ đức tiên thiên hoặc hậu thiên, truyền thụ công pháp thượng đẳng để cải thiện thể chất, đồng thời quán thâu ký ức để tạo nên nhân cách và tâm tính. Thời đại Thái cổ, tiêu chuẩn chọn đệ tử của các môn phái chủ yếu là xem xét tư chất, có thiên phú dị năng, tuệ căn hoặc đạo thể đều được coi là mầm mống tài năng lớn. Thời đại thượng cổ, tiêu chuẩn chọn đệ tử lại thêm ngộ tính và phúc duyên, bởi vì kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh rằng, tu sĩ có thiên phú bẩm sinh chỉ có lợi thế trong giai đoạn tu hành ban đầu. Khi liên quan đến chân ý đại đạo ở cảnh giới thiên nhân, họ không có gì đặc biệt. Thời đại trung cổ, một số môn phái có nội tình thâm hậu, để thể hiện thân phận, khác biệt với những môn phái nhỏ chỉ chú trọng vào lợi ích trước mắt, thường hô vang khẩu hiệu, tâm tính là trên hết, phúc duyên thứ hai, tư chất thứ ba. Kế hoạch tạo hóa của Thiên Đình chính là muốn bồi dưỡng những đệ tử thiên tài đồng thời sở hữu tâm tính, phúc duyên, ngộ tính, thể chất đặc thù. Một khi kế hoạch thành công, mở rộng quy mô lớn, tương lai của Thiên Đình chắc chắn sẽ rực rỡ. Thậm chí, họ có thể đảm bảo sự trung thành tuyệt đối bằng cách bóp méo ký ức và điều chỉnh nhân cách. Kế hoạch tạo hóa của Thái Thượng Giáo tương tự như Thiên Đình, chỉ là thủ đoạn không quá kịch liệt, đồng thời cũng không đầu tư nhiều tâm huyết. Vu Tuấn Cực biết rằng, họ chỉ thu thập các loại huyết mạch ưu, trải qua hỗn hợp điều chỉnh, đi vu tồn tinh, sau đó đưa vào cơ thể mẹ được lựa chọn kỹ lưỡng để phát dục, cho đến khi sinh ra trẻ sơ sinh. Thông qua biểu hiện phát triển của trẻ sơ sinh, họ lại điều chỉnh phương án thu thập huyết mạch, giống như con người huấn luyện giống lợn hoặc ngựa đực, loại bỏ những phẩm chất kém, chỉ giữ lại những huyết mạch tốt nhất. Phương pháp này có chu kỳ rất dài, nên dù Thái Thượng Giáo thực hiện kế hoạch tạo hóa sớm hơn Thiên Đình hàng trăm năm, nhưng thành quả đạt được lại không rõ ràng. Kế hoạch tạo hóa của Quy Khư Giáo lại gần giống với Hoa Hoàng tạo người năm xưa, sử dụng huyết nhục trực tiếp để luyện chế cơ thể người. Chỉ là Hoa Hoàng tạo người là một cách tùy ý, tạo ra nhân loại có nhiều thiếu sót, trong khi Quy Khư Giáo tạo ra lại theo đuổi sự hoàn mỹ của cơ thể. Vấn đề lớn nhất mà Quy Khư Giáo gặp phải là không thể khiến cơ thể từ vô sinh ra tự mình ý thức. Nếu chỉ là đưa một linh hồn vào cơ thể để khống chế, thì không khác gì đoạt xá, cũng không phải là bản ý. Về phần Quy Khư Giáo hiện nay có giải quyết được vấn đề này hay không, Vu Tuấn Cực không rõ ràng, nhưng nghĩ rằng là không. Nếu không, đệ tử thiên tài của Quy Khư Giáo sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Cho đến nay, kế hoạch tạo hóa của Thiên Đình và Quy Khư Giáo chưa từng giải quyết được một vấn đề, đó là tất cả vật thí nghiệm được tạo ra đều không thể đạt được cảnh giới Kim Đan thượng phẩm, thành tựu thiên nhân. Dù họ có ưu tú đến đâu ở cảnh giới nhục thân, khi thử gây trúc đạo, lập tức sẽ tiêu vong trong kiếp nạn thiên đạo, không có ngoại lệ, giống như bị thiên đạo cấm lệnh. Ngược lại, vật thí nghiệm của Thái Thượng Giáo từng có ví dụ thành công, nhưng kế hoạch dài dòng của họ đã định trước không thể sản xuất hàng loạt thành phẩm. Hơn nữa, dù sử dụng cùng một huyết mạch để bồi dưỡng song bào thai, do tâm tính khác nhau, dẫn đến một người thành công, một người thất bại, cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy, kế hoạch tạo hóa của Thái Thượng Giáo chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không, là việc làm của những nhân vật cấp cao có tuổi thọ kéo dài nhưng lại rỗi rảnh đau răng. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin mà Vu Tuấn Cực biết, bên trong có thể có những sự thật bị che giấu, hoặc là hai giáo còn lại có đột phá mới, hắn không biết được. Nhưng xét theo quy luật, nếu nói Lục Đạo Tông cũng âm thầm tiến hành kế hoạch tạo hóa tương tự, thì cũng không phải là điều khó tưởng tượng, đặc biệt là nghe nói, đệ tử của Lục Đạo Tông lần này có nhiều thiên tài hơn so với trước, khó bảo toàn trong đó không có mờ ám. Vu Tuấn Cực cảm thấy cần phải điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, nếu không đợi đến khi Lục Đạo Tông nghiên cứu thành công, cục diện cân bằng giữa Tam giáo Lục Tông hiện nay có thể bị phá vỡ trong tương lai không xa. Âm Hy Thanh cười nói, nhìn biểu hiện của ngươi, chắc là có thu hoạch, nhưng phải nhắc nhở một câu, đây tất cả đều là kết luận của ngươi, chứ không phải là ý kiến của ta. Mặt khác, trao đổi thông tin là hai chiều. Ta đã thể hiện thiện ý, giờ đến lượt ngươi. Vu Tuấn Cực suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, ngày mai diễn võ binh trận, ngươi có thể nhìn thấy thành quả mới nhất của ta. Quy 1, chương 230, nhiệm vụ. Đưa Âm Hy Thanh đi, Vu Tuấn Cực vẫn chưa rời khỏi phong thần đài, chỉ ở lại một lát. Bỗng nhiên, một tia sáng tím từ chân trời bay tới, rơi vào trung tâm phong thần đài, trên một bức tượng thần, biến hóa thành một khuôn mặt uy nghiêm, chí cao vô thượng. Vu Tuấn Cực không người cung kính, thần hoàng. Nói cho ta nghe chuyện đã xảy ra. Ảo giác phát ra tiếng nói mênh mông, cổ xưa, như vọng lại từ tận cùng vũ trụ. Vu Tuấn Cực thuật lại mọi chuyện, bao gồm cả những gì đã trao đổi với Âm Hy Thanh sau khi rời đi. Xem ra, Quy Khư Giáo đã phát giác, nhưng chỉ là nghi ngờ, nghi vấn Thiên Đình mưu đồ gây rối. Trước sau gì cũng là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, họ chưa chắc nghi ngờ đến chúng ta. Vu Tuấn Cực lo lắng hỏi, vậy kế hoạch tiếp theo của Phương Hồ Phong chủ là gì? Có phải phái người giám sát Lục Đạo Tông không? Nếu phát hiện tung tích, chúng ta sẽ tung tin đồn, khiến cho Lục Đạo Tông trở thành mục tiêu chỉ trích. Như vậy, nhất định sẽ tạo nên sóng gió trong các phái. Ảo giác trầm mặc một lát, sau đó nói, hư hư thật thật, thực thực hư hư, đây là nghi binh kế sách. Nghi binh kế sách, thần hoàng có ý là. Vu Tuấn Cực sững sờ, sau khi hiểu ra, mặt đỏ bừng, lẽ nào những gì nàng làm, thực sự là loại thứ ba có lẽ. Ảo giác không trả lời, nhưng thái độ này đã ngầm thừa nhận. Vu Tuấn Cực vừa xấu hổ vừa tức giận, bản thân lại bị người ta chơi đùa như vậy, người này thật xảo quyệt, có thể sánh ngang với đại tự do tâm ma. Dĩ nhiên dùng kế lừa gạt ta. Suýt nữa bị lừa, đến lúc đó nàng âm thầm thông báo Lục Đạo Tông, lấy được vật chứng, quan hệ giữa Lục Đạo Tông và Thiên Đình sẽ càng thêm ác liệt, càng tiến thêm một bước ngã về quy cư giáo. May là ta không hành động thiếu suy nghĩ. Sai rồi, bây giờ ngươi phải làm chính là hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Đình và Lục Đạo Tông sinh ra hiềm khích, càng tốt cho chúng ta, thậm chí có thể coi là việc vui. Thần Hoàng Anh Minh, kế hoạch này quá phức tạp, tôi gần như không phân biệt được thật giả, tưởng mình là Thiên Cung cung chủ. Vu Tuấn Cực đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, nhận thức được sự thay đổi trong tâm tính của bản thân. Tuy nhiên, hắn nhận được không phải là phê bình, mà là tán thưởng. Ngươi làm tốt, nếu không thể lừa gạt bản thân, làm sao lừa gạt người khác? Tiếp theo, chúng ta cần ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Thần Hoàng khen quá lời, vậy kế hoạch tạo hóa thế nào? Loại ý tưởng táo bạo, đánh cắp quyền hành tạo hóa này, chỉ có nhân tộc mới nghĩ ra. Đáng tiếc, phương pháp này chỉ phù hợp với nhân tộc có thân thể nhất trí, tộc ta không thể tham khảo. Hãy tìm cách phá vỡ nó, công khai bí mật này. Nó có thể tạo nên sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng có lợi cho nhân tộc dị phát. Nếu ai đó nghĩ ra cách đột phá giới hạn thiên nhân, đó là bất hạnh của vạn linh, chúng ta không thể đánh cuộc, cũng không cần thiết. Vu Tuấn Cực lần nữa không người, tôi hiểu rồi, sẽ âm thầm xử lý cẩn thận. Nghìn dặm đê bị hủy bởi tổ kiến, chỉ cần giao cho những người có thể thành sự không đủ bại sự có thừa, họ tự nhiên sẽ khiến kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi hiểu là tốt rồi, bất kể chuyện gì, chúng ta đều không lộ diện, chờ đợi đi. 10 năm sau, địa khí chi tranh, đó là một cơ hội lớn. Đêm khuya, Hồng Quỳ sử dụng bí thuật, thu liễm khí tức, ẩn náu trong bóng đêm, rời khỏi nơi ở, sau đó, căn cứ vào những dấu hiệu bí mật được để lại, hắn đến điểm hẹn. Ngươi cuối cùng cũng đến, ta đã cắn hết hai túi hoa sinh rồi. Ngươi lại trễ thêm một chút, ta sẽ cắn túi thứ ba. Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo vàng, đang cầm một cái chỉ đại, bẹp bẹp ăn hoa sinh, thái độ tự nhiên, không giống như đang trao đổi tình báo, mà giống như đang đi dạo chơi ngắm trăng. Hồng Quỳ nhíu mày, nhìn bản thân một thân trang phục dạ hành, cùng với khí năng được nhét vào để điều chỉnh hình thể, so với trang phục thường ngày của đối phương, không khỏi nhắc nhở, số 6, cử chỉ của ngươi quá bất cẩn, dễ bị người phát hiện. Thiếu nữ mặc áo vàng bất mãn lắc lắc chỉ đại, ha, ta có tên, Du Minh Minh, gọi số quá mới lạ đi. Tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng năm cùng tháng sinh, gọi là người một nhà, gọi ngươi số 9, ngươi vui vẻ à? Hồng Quỳ thản nhiên nói, không sao cả, tên chỉ là xưng hô, chỉ cần biết gọi ai, có thể phát huy tác dụng là được rồi. Được, quyết định, sau này gọi ngươi Lý Cẩu Trứng, dù sao ngươi cũng không ở hồ tên. Du Minh Minh tức giận chu mỏ. Tùy ngươi, nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đi, đây là thông tin tôi ghi chép trong 3 năm qua. Hồng Quỳ lấy ra một quyển sách bình thường, thi pháp giải trừ phong ấn, khiến cho một trang sách khôi phục chức năng như ngọc giản. Du Minh Minh nhận lấy sách, không kiểm tra nội dung trong ngọc giản, mà liếc nhìn tên sách, cười hì hì, Ngọc Bồ Đoàn, ngươi lại thích xem loại sách này, tỷ tỷ thật đau lòng a, đệ đệ không biết học xấu. Thứ nhất, dùng quyển sách này là bởi vì theo điều tra của tôi, nó có hiệu quả che giấu tốt nhất. Dù bị phát hiện, họ cũng chỉ quan tâm nội dung của quyển sách, bỏ qua bí mật bên trong. Thứ hai, chúng ta không có quan hệ máu mủ, không có tỷ tỷ đệ đệ. Thứ ba, dù cho ngươi có xuất hiện tự đồng nhất người luyện chế nhân duyên, coi là thân nhân ràng buộc, ngươi cũng không chắc là tỷ tỷ, tố chất là tùy ý phụ gia, không liên quan đến thời gian luyện chế. Hồng Quỳ nghiêm trang trả lời. Ngươi người này thật không thú vị. Du Minh Minh cất sách, sau đó đưa ra chỉ đại, ngươi có muốn ăn chút hoa sinh không? Thiên đình đặc sản, bật mã ôm hoa sinh, thơm ngon giòn, hơn nữa còn là cung đình ngự dụng nha. Hồng Quỳ không để ý, nhiệm vụ tiếp theo của tôi đâu? Tỷ tỷ sinh khí, đầu óc một phát hỏa, nội dung nhiệm vụ quên sạch. Cái gì tới, là tìm Vương Tiểu Nhị hát đây, hay là tìm Lý Tướng Quân tay không tiếp giao sắc đâu? Du Minh Minh giả vờ ngưỡng vọng bầu trời đêm, ánh mắt hoang mang. Thân thể của ngươi không có phụ gia như vậy. Hồng Quỳ còn muốn khuyên nhủ, nhưng thấy đối phương bực bội, biết lý lẽ không có tác dụng, hắn lo lắng kéo dài thời gian sẽ thu hút sự chú ý của đệ tử Thiên Đình, đành phải nhượng bộ, cầm một thanh hoa sinh nhai. Du Minh Minh lập tức chuyển sang thái độ vui vẻ, hỏi, mùi vị thế nào? Quả thật rất thơm, nhưng cứng, bên trong mùi vị không tệ, bên ngoài như cỏ khô. Du Minh Minh cười trộm, ai lại ăn hoa sinh mà ăn cả vỏ tươi? Ngươi là trẻ con sao, không hiểu chút thưởng thức này à? Loại thưởng thức này đối với tôi vô dụng, tôi là chiến đấu hình toàn năng, cần là kỹ thuật và trí tuệ liên quan đến chiến đấu. Tôi là hậu cần chỉ huy hình, loại thưởng thức này đối với tôi cũng vô dụng thôi, còn chưa phải là cần nhờ bản thân đi học quen. Tôi sinh ra đã có nhai, biết nhưng không nhai. Lấy có nhai theo không nhai, gần như ngừng. Hồng Quỳ vạch lỗi trong lời nói, ngươi trích dẫn câu làm lỗi, cùng ý muốn biểu đạt hoàn toàn trái ngược. Mặt khác, tôi đã đặt cấm chế trong phòng, nếu trong thời gian nhất định không trở về, sẽ phát ra cảnh báo, hướng đồng môn 7 người xin giúp đỡ, cho nên vẫn là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Du Minh Minh bất đắc dĩ lấy ra một phong thư, đưa cho đối phương. Hồng Quỳ nhanh chóng đọc xong nội dung trong thư, sau đó dùng chân khí nghiền thành bột mịn, nói, lần sau nhớ kỹ dùng cách bảo mật hơn, ngoài nội dung trong thư, còn có khẩu dụ nào khác không? Không có. Không, còn có một việc, tháng sau, ngươi đến Tây Nhạc Hồ Khâu, đến lúc đó có việc quan trọng khác giao cho. Tây Nhạc Hồ Khâu, địa phương xa như vậy. Hồng Quỳ nghi hoặc, nhưng không biểu lộ trên mặt. Mặt trên không thể nào đặt nơi này làm điểm giao tiếp nhiệm vụ, hơn nữa thời gian một tháng quá gấp gáp, số 6, ngươi đang nói dối. Du Minh Minh thoải mái thừa nhận, đúng vậy, tôi đang gạt ngươi. Hồng Quỳ bình tĩnh hỏi, lý do đâu? Nếu nói, thân thể tôi sắp hết thọ nguyên, muốn tìm người thân cận ở bên cạnh khi kết thúc cuộc đời, để tôi yên tâm ra đi, ngươi có thể đồng ý không? Du Minh Minh khẩn cầu. Không được, tôi bị ra lệnh, ưu tiên nhất là hoàn thành nhiệm vụ, không thể làm việc sẽ bại lộ thân phận. Hồng Quỳ không chút do dự từ chối. Hắn có thể xác nhận, đối phương sẽ không có nhiệm vụ nào khác báo cáo với hắn, xoay người rời đi. Trước khi chia tay nói, nếu thân thể ngươi thật sự sắp kết thúc cuộc đời, bây giờ ngươi đã mất vị giác, không thể cảm nhận mùi vị hoa sinh. Số 9, ngươi là hậu cần chỉ huy hình, cần dùng tâm tình để giao tiếp với người khác, cho nên khi luyện chế bị rót vào nhiều tình cảm hơn mệnh lệnh, nhưng đừng để tình cảm ảnh hưởng đến lý trí phán đoán, hoàn thành nhiệm vụ, đó là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Nhìn Hồng Quỳ biến mất trong bóng đêm, Du Minh Minh không hứng thú ném chỉ đại đầy hoa sinh xuống, ngước nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm, chúng ta tồn tại ý nghĩa. Đến cùng là gì chứ? Quy 1, chương 231, phong trào cực hữu. Chương 231, phong, tiêu, cực, tắc, hồng. Sau một ngày đầy rẫy những cuộc tranh đấu gay gắt, La Phong và những người khác không ngủ, họ tập trung lại trong đại sảnh ngay khi tỉnh dậy. Tố Mị cười hỏi, hôm qua các ngươi nghỉ ngơi có tốt không? Có ai không kiềm chế được sự phấn khích mà lẻn ra ngoài vào nửa đêm không? Hồng Quỳ giả vờ bình tĩnh, quan sát biểu hiện của Tố Mị. Khi nhận ra nàng đang chào hỏi La Phong, cô ta thu lại ánh mắt thăm dò. La Phong đáp, sự hào phóng của thiên đình quả thực khiến ta phải ngạc nhiên. Hương trầm Đông Hải để đốt, giường ngọc hàng để ngủ, tắm trong suối ấm ánh bình minh, uống trà của chính vị đế vương. Đây là muốn dụ dỗ chúng ta hưởng thụ, không cho chúng ta có tâm trí chuẩn bị chiến đấu. Chờ một lát nữa, Đoan Mộc Chính sẽ đại diện chúng ta đi bốc thăm. Đối thủ tiếp theo sẽ sớm được công bố. Trong tình huống La Phong được đề cử làm thủ lĩnh, sự tích cực thể hiện của Đoan Mộc Chính dễ dàng bị hiểu là có giả tâm thay thế, thực tế là hắn cũng có thể có. Tuy nhiên, La Phong không bận tâm. Vị trí thủ lĩnh này vốn không phải thứ hắn coi trọng. Có người hỗ trợ việc nặng nhọc, để hắn bớt đi một số phiền toái, đó là điều hắn cảm thấy may mắn. Phải nói rằng, trong số 8 người được Thiên Cung chọn lần này, ngoại trừ Đoan Mộc Chính, những người còn lại không có cảm giác vinh dự mãnh liệt. Họ không thể nói là thiếu nhiệt tình, nhưng muốn họ liều mạng như trong đại hội đấu pháp, tính toán và giao dịch ngầm, cống hiến hết sức mình để đấu trí với người khác hơn là dùng sức mạnh, là điều không thể. Một lát sau, Đoan Mộc Chính trở về với vẻ mặt nghiêm trọng. Có vẻ như chúng ta đã bốc phải lá thăm không tốt lắm. Tố Mị trêu chọc. Ta đã nói rồi, vận may của ngươi luôn không tốt. Từ thuở nhỏ, khi bái sư, đồ đạc của ngươi bị cướp, gần đây là trong 8 cường, ngươi gặp phải Hoàng Tuyền sư đệ khó nhằn, trong tứ cường lại gặp phải Hồng Quỳ tàn nhẫn. Có người nói, trong ngũ vận, vận văn là không phù hộ người giàu sang và bình an. Trong lịch sử, những văn hào nổi tiếng, cuộc đời lang bạc kỳ hồ, phần lớn là do vận may không đủ. Đoan Mộc Chính mặt đen lại, trừng Tố Mị, ngâm thơ, người chí khiếu thiên nói hàng vạn hàng nghìn, định kéo co sơn nguyệt thả lỏng trước. Thắng đưa ngân hà ba vạn dặm, chân trời viễn độ không còn nửa bờ. Dấu đầu thơ, nhân định thắng thiên. Phương Nguyệt nghi liếc đối phương. Nàng tuy không am hiểu học vấn, nhưng thông minh hay không liên quan đến việc có thể thuộc lòng kinh văn 3.000 câu. Điều này hoàn toàn khác biệt với Phương Tinh Hùng. Tuy rằng tinh thần phấn đấu không khuất phục này rất hợp khẩu vị của nàng, nhưng nàng không muốn làm cho đối phương khó chịu, thơ rất đặc sắc. Không biết kết quả rút thăm nhân định thắng thiên này, rốt cuộc là gặp phải đối thủ nào. Nói thêm, Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mộc Chính chưa từng có ân oán truyền kiếp, nhưng nàng chính là không ưa hắn, giống như một người thích một người khác không cần lý do, không thích cũng không cần lý do. Một câu, bát tự không hợp là có thể giải thích tất cả. Đoan Mộc Chính vốn đã không vui, giờ càng đen mặt hơn, chật vật đọc từng chữ, là thiên đình. Hắn đương nhiên biết Phương Nguyệt Nghi cố tình gây khó dễ, nhưng bản tính cứng đầu của hắn không chịu nhượng bộ. Điều này không liên quan đến tính cách. Bản thân không sai nên kiên trì đến cùng, uy vũ không khuất phục, phú quý không thể dâm, nghèo hèn không thể dời, đó mới là đại trượng phu. Đối thủ trong trận đấu mở màn là thiên đình, đây chắc chắn không phải là tin tốt. Mặc dù trong giới tu hành, tam giáo lục tông luôn được coi là cùng đẳng cấp, nhưng thực tế tam giáo mạnh hơn lục tông, khoảng nửa bậc, thấp hơn so với lục tông và 28 môn phái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nói chung, sẽ có cách giải quyết. Nhìn từ góc độ khác, có lẽ thiên đình còn bất lợi hơn chúng ta. Tố Mị ngược lại rất tự tin. Đoan Mục Chính nói với vẻ tự tin, tam quân có thể đoạt soái vậy, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy. Nếu các ngươi sợ hãi, thì giao hết cho ta. La Phong cuối cùng cũng nhớ ra mình là thủ lĩnh, kết thúc chủ đề, dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên đi xem xét chiến trường diễn võ binh trận, tiện thể làm quen với đối thủ. Khi những đệ tử ra khỏi cửa, có thần quan chuyên trách dẫn đường, đưa họ đến một khu rừng trúc rậm rạp. Nơi này không phải là thế giới nhỏ được mở ra, chỉ đơn giản là một khu săn bắn trong cung thiên cung, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con nai và hươu. Nhìn kìa, có một sa bàn ở đó, mô tả toàn bộ địa hình chiến trường. Tố Mị mắt tinh, phát hiện một bệ bằng phẳng. Đoan Mục Chính quan sát và nói, hai doanh địa ở phía nam và bắc. Phía nam là đồng bằng, dễ công khó thủ, phía bắc là núi non, có rừng trúc che khuất tầm nhìn, dễ thủ khó công. Không nghi ngờ gì, chọn doanh địa ở phía bắc là lợi dụng địa hình ưu thế, không biết đến lúc đó quyền chọn sân chơi sẽ như thế nào. Phương Nguyệt Nghi ác ý suy đoán, đây là địa bàn của thiên đình, họ có lợi thế sân nhà, không chừng sẽ có dự định. Bỗng nhiên, một giọng nói chế giễu chen vào, nếu các ngươi nghĩ như vậy, cứ nghĩ đi. Trước sức mạnh tuyệt đối, lợi thế địa hình nhỏ bé không đáng kể. Mọi người quay đầu lại, thấy năm đệ tử thiên đình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, mỗi người đều tỏa ra khí thế khó ai sánh bằng, đang đi về phía họ. Trong đó, một nữ tử mặc y phục nghê thường màu đen xinh đẹp mở lời, vốn tưởng rằng lục đạo tông quanh năm ở cùng yêu ma quỷ quái, đệ tử nhất định từng người một âm khí âm u, tướng mạo hèn mọn, hiện tại nhìn lại, vẫn có vài người có thể nhìn thuận mắt, đương nhiên, chỉ giới hạn ở cái túi da kia. Nàng nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Tuyền một lúc lâu, những người khác chỉ liếc qua một cái. Đoan Mục Chính hừ một tiếng, còn tưởng rằng đệ tử thiên đình được giáo dục tốt, hóa ra chỉ là những kẻ vô lễ không hiểu đạo đãi khách, tùy ý xen vào chuyện của người khác, ngay cả tên cũng không dám báo, quả thực nghe danh không bằng gặp mặt. Nam đệ tử mặc trang phục màu vàng, có vẻ là thủ lĩnh của năm người, với nụ cười ôn hòa, chắp tay nói, thất lễ. Để ta giới thiệu, ta là Ngũ Tắc, bốn vị đồng môn bên cạnh theo thứ tự là Ngũ Phong, Ngũ Tiêu, Ngũ Cực, Ngũ Hồng. Di, chẳng lẽ là năm người sinh đôi? Ti Kính Trong thốt ra, thấy nữ tử mặc y phục đen tên Ngũ Hồng lộ ra nụ cười chế giễu. Nàng hơi sửng sốt, lại thấy La Phong, Đoan Mục Chính và Tố Mị đều lộ ra vẻ suy tư, dần dần hiểu ra, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ, cái tên này quá đơn giản. Đoan Mục Chính chậm rãi ngâm, khói khóa hồ nước liễu, phong, tiêu, cực, tắc, hồng. Đông cành thôi xuân thủy, nam cánh khoáng gió thu. Cái tên này rất có ý cảnh, không biết thật hay giả. Ngũ Tắc cười nói, thật hay giả, tên chỉ là một danh hiệu, khiến người ta nhớ được ai là ai, có tác dụng này là đủ rồi. Hồng Quỳ nháy mắt, không nói gì. Mọi người tuy cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ ràng là kỳ lạ ở đâu. Huống chi, người ta đã giới thiệu lịch sự, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tiếp tục làm dáng, không lễ phép sẽ biến thành phe mình, vì vậy họ tự giới thiệu tiếp. La Phong nắm bắt được điểm mấu chốt, hỏi, người dự thi của thiên đình là các ngươi, năm người. Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh vào năm người, bởi vì quy định của diễn võ binh trận là năm người ra trận, vì vậy có vẻ như đệ tử thiên đình dự thi chính là năm người trước mắt, không còn lựa chọn nào khác. Ti Kính Trong vẫn chưa lĩnh hội được điều này, nhưng năm người thiên đình đều nghe ra ý trong lời nói của hắn, lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Trong đó, Ngũ Phong tóc đỏ hừ một tiếng, đừng có so sánh chúng ta với các ngươi. Đợi lát nữa trong diễn võ binh trận, đừng có mờ ám gì, bất kể các ngươi phái ai ra trận, chúng ta đều sẽ chiến thắng. Ngũ Cực dáng người mảnh mai như nữ nhân, cười ha hả, Ngũ Phong, người tới là khách, sao ngươi lại vô lễ như vậy? Dù là nói thật cũng không nên nói ra, nếu không sẽ khiến chúng ta mất lịch sự. À, có vẻ là như vậy, nhưng đợi đến khi diễn võ binh trận kết thúc, ta có thể nói. Đương nhiên, đến lúc đó họ phải quay về phủ, tự nhiên không còn là khách, cũng không cần phải khách khí. Hai người kẻ xướng người họa, trả đũa lời nói không hiểu đạo đãi khách của Đoan Mục Chính lúc trước, âm dương quái khí vô cùng. La Phong đứng bên cạnh quan sát lâu, bỗng nhiên nói, từng người một cứ ầm ĩ như vậy, ai là đội trưởng? Ta không hứng thú nói chuyện với đám lâu la, soái đối tướng, binh đối tốt, thủ lĩnh sẽ có địa vị của thủ lĩnh. Năm người thiên đình đều sững sờ, Ngũ Tắc phản ứng nhanh nhất, vẫn giữ nụ cười ôn hòa hiền hậu, ta là đội trưởng, thay mặt đồng môn xin lỗi ngươi. Họ vô tâm, không phải cố ý muốn đối nghịch với lục đạo tông. Chờ một chút, ngươi là đội trưởng. Sao ta chưa từng nghe nói? Ngũ Phong lập tức phản đối. Chính là, ngươi có tư cách gì thay mặt chúng ta xin lỗi? Ta cố ý chế giễu họ. Ngũ Cực vẫn giữ giọng điệu âm dương quái khí. Ngũ Hồng vên mặt hất hàm sai khiến, muốn nói có tư cách làm đội trưởng, đương nhiên là ta, người phụ nữ duy nhất mới đúng. Các ngươi chẳng lẽ ngay cả chút khí độ của đàn ông cũng không có sao? Ngũ Tiêu, người luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, kim mộc thủy hỏa thổ, kim xếp hạng nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 232, nguyên tắc. Thấy La Phong hời hợt một câu hỏi, liền dẫn tới đối phương phát sinh nội chiến, Phương Nguyệt Nghi len lén giơ ngón tay cái lên, Ti Kính Trong dùng linh thức thở dài nói, lợi hại a, đấu pháp trong đại hội thua ngươi thật không oan, là như thế nào nghĩ ra? Một núi không thể chứa hai hổ, tâm cao khí ngạo người phiền chán nhất đụng phải, chính là đồng dạng tâm cao khí ngạo người, quan hệ của bọn họ thoạt nhìn tựa hồ phi thường thân mật, đoàn, có thể anh chị em trái lại dễ dàng nhất cãi nhau, dẫn phát bọn họ xung đột, chỉ cần một cái ai cũng không phục mục tiêu. Bất quá, biện pháp này cũng chính là hiện tại dùng một chút, thật đến rồi trên chiến trường, đừng nghĩ lấy này gây xích mích quan hệ của bọn họ, năm người này chân chính không đơn giản. Chính thảo luận giữa, bên kia năm người tranh cãi cuối cùng dừng lại, có kết luận. Ngũ Tắc lộ vẻ trước sau như một mỉm cười nói, La đạo hữu, ta chính là đội trưởng, có chuyện gì có thể trực tiếp theo ta thương lượng. Ngũ Phong phía sau tiếp trước nói, ta là thật đội trưởng. Ngũ Cực dùng âm nhu ngữ khí nói, ta là phía sau màn đội trưởng. Ngũ Hồng bãi túc lên mặt nói, ta là mẫu nghi thiên hạ đội trưởng. Ngũ Tiêu nói bổ sung, ta là ngũ hành đội thứ nhất trường. Ngũ Tắc làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, không thèm đếm xỉa đến bốn người nói, chỉ là nụ cười trên mặt hắn thấy thế nào có vẻ miễn cưỡng. Giá tiểu phẩm diễn không sai. Phương Nguyệt Nghi nhẫn không ngừng cười trộm. La Phong nói, thử hỏi Quý Phương, trận này binh trận diễn võ có thể có cái khác đặc thù quy tắc. Nội dung đều ở đây trương khế ước trên giấy, chính ngươi xem đi, đợi được quyết định chọn người lên sân khấu thời điểm, nhớ kỹ tại đối ứng trên chức vị mặc án cái dấu tay. Nếu không có những chuyện khác, chúng ta liền cáo từ trước, sau nửa canh giờ gặp lại đi. Ngũ Tắc đem một quyển tỏa ra nồng nặc pháp lực hơi thở trang giấy giao cho La Phong, sau đó mang theo cái khác bốn người ly khai. Ngũ Hồng đang cùng Ti Kính Trong sượt qua người thời điểm, truyền âm nhập mật nói, đợi lát nữa lên sân khấu sau, ta sẽ chứng minh, ngươi chỉ là món tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm? Mặc danh kỳ diệu, ngươi là có ý gì? Ti Kính Trong nhíu mày, xoay người hỏi, nhưng Ngũ Hồng cười thần bí, không làm hồi đáp gì, trong lòng không hiểu phát lên cảm giác buồn bực. La Phong dùng linh thức quan sát khế ước trên nội dung, ngoại trừ binh trận diễn võ thông dụng quy tắc bên ngoài, còn thêm hạ có vài. Mỗi một danh đấu pháp người mang theo chức vị lệnh bài, bất đồng chức vị lệnh bài không có cùng tăng hiệu quả, trong đó tiên phong lệnh bài tăng cường lực lượng, thiên tướng lệnh bài tăng cường tốc độ, đại tướng lệnh bài chứa đựng đại lượng linh lực, người cầm đầu lệnh bài gồm cả ba loại hiệu quả. Trừ quân sư chức vị người năng không hạn chế sử dụng pháp bảo bên ngoài, còn lại chức vị người chỉ có thể sử dụng không vượt lên trước ba cái pháp bảo, toàn bộ tự sủng, tọa kỵ chờ cấm sử dụng, cho phép hiện trường triệu hoán dị giới sinh vật. Quân kỳ không thể để đặt dị không gian, một khi bị hủy, tiên phong, thiên tướng, đại tướng lệnh bài hiệu quả tiêu thất. Tiên phong, thiên tướng, đại tướng, quân sư thất bại, người cầm đầu lệnh bài hiệu quả tiêu thất. Đoan Mục Chính đọc xong nội dung sau, cấp tốc phân tích nói, thập phần cân bằng quy tắc, làm thắng bại một trong những tiêu chuẩn người cầm đầu, có mạnh nhất lệnh bài tăng, bởi vậy liền xuất hiện lưỡng chủng tuyển chọn. Bảo thủ chiến thuật, là để người cầm đầu trấn thủ doanh địa, bởi vì doanh địa bản thân cũng là thắng bại một trong những tiêu chuẩn, bị chiếm đóng thì tương đương với thất bại, mà do người cầm đầu tiến hành trấn thủ, hai đại nhược điểm liền trở thành một loại, mà người cầm đầu có mạnh nhất tăng, thực lực đúng là trong năm người mạnh nhất, đồng thời cũng là cao nhất phòng thủ người. Mạo hiểm chiến thuật, là để người cầm đầu xuất kích, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, chống lại địch quân trừ người cầm đầu bên ngoài tùy ý chức vị, đều chiếm ưu thế, bởi vậy đem mục tiêu đặt ở gạt bỏ nanh vuốt trên, chờ tiêu diệt còn lại bốn loại chức vị, là có thể làm đối phương người cầm đầu mất đi lệnh bài hiệu quả, sau đó có thể nhất quyết thắng bại. Hồng Quỳ nói tiếp, lưỡng chủng chiến thuật đều có ưu khuyết, người trước sợ nhất đụng phải người sau chiến thuật, cứ việc năng trình độ lớn nhất trì hoãn thất bại thời gian, có thể cuối cùng là bại vong phương pháp, mà người sau thì sợ đụng phải tiềm hành đánh bất ngờ doanh địa chiến thuật, cũng không đủ người cường đại trấn thủ doanh địa, rất khó ngăn trở trùng kích. Phương Nguyệt Nghi cũng tự hỏi nói, có một vài chỗ cũng cần coi trọng, tại đây chủng quy tắc hạ, quân kỳ tầm quan trọng tăng mạnh, nó trực tiếp quan hệ đến ba vị chức vị người lệnh bài hiệu quả, đi lên nửa suy ra, quân sư nhất muốn tính liền nổi lên đi ra, bởi vì một khi quân sư bại vong, quân kỳ vị trí chỉ biết bại lộ, rất dễ thành địch nhân tập kích bất ngờ mục tiêu. Binh trận diễn võ trong quân kỳ thông thường có chứa ngăn che linh thức tra xét hiệu quả, tiến hành ngụy trang sau không dễ dàng bị phát hiện, thậm chí có thể trực tiếp vùi vào dưới lòng đất, cơ bản lại không thể có thể bị địch nhân tìm được, nhưng nếu quân sư bại vong, ngăn che thuật pháp chỉ biết tiêu thất, địch nhân liền có thể tùy tiện tìm được quân kỳ vị trí. Đoan Mục Chính việc đáng làm thì phải làm nói, quân sư chức vị do ta đảm nhiệm, quân kỳ cũng do ta bảo quản, chư vị hẳn không có dị nghị đi. Hắn cách làm ngược lại cũng thập phần giản đơn, dù sao cũng quân sư bị đánh bại hậu quân kỳ vị trí chỉ biết bại lộ. Thẳng thắng buộc chung một chỗ, người đăng kỳ tại, người vong kỳ vong. Hơn nữa từ chức vị đặc điểm trên giảng, có thể không hạn chế sử dụng pháp bảo quân sư không thể nghi ngờ là thích hợp nhất khí tu, năng trình độ lớn nhất trên phát huy đoan một chính thực lực. Những người khác đối với lần này cũng không dị nghị, bọn họ bị hạn chế pháp bảo nói, thực lực mặc dù sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng chung quy không bằng đoan một chính vậy thật lớn, huống chi đảm nhiệm quân sư chức vị không người nào nghi là trừ người cầm đầu bên ngoài có khả năng nhất trở thành mục tiêu, không có đủ mạnh bản lĩnh, ngược lại sẽ liên lụy đồng đội, hơn nữa tại đây một bộ quy tắc hạ, có ba loại tăng hiệu quả người cầm đầu hiển nhiên không dễ dàng đối phó như thế, quân sư rất có thể sẽ trở thành hàng đầu đánh chết đối tượng. La Phong hỏi, diệt trừ quân sư chức vị, còn có bốn cái, đại gia có ai tự nguyện tham gia sao? Ti Kính Trong mang theo tức giận nói, tính ta một người, nữ nhân kia nếu hướng ta phát khởi khiêu chiến, liền không có lùi bước đạo lý, còn chức vị, thiên tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đại tướng đều có thể. Phương Nguyệt Nghi nói, cũng tính ta một người đi, cùng cao thủ tính toán là khó được kinh nghiệm thực chiến, không thể bỏ qua, chức vị tự nhiên là tăng cường lực lượng tiên phong, ta ngược lại muốn xem năm người kia trong hồ lô muốn làm cái gì, là có chân tài thật học còn là phô trương thanh thế. La Phong nói, ta nghĩ hẳn không phải là phô trương thanh thế, ngươi không có phát hiện sao, bọn họ tại toàn bộ trong quá trình, đều chưa từng có nhiều đi lưu ý Tố Mị sư tỷ, phần này định lực đủ để chứng minh bọn họ cũng không phải là không có nói chuyện lớn tiếng sức mạnh. Như vậy vừa đề tỉnh, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, mặc kệ đối Tố Mị là đáng ghét còn là ưa thích, nàng cái loại này từ lúc sinh ra đã mang theo mị hoặc khí chất, thiên nhiên năng hấp dẫn người quan tâm, mà mới vừa rồi thiên đình năm người lại có thể thật có thể không bị ảnh hưởng. Ti Kính Trong nói, lại nói tiếp, Tố Mị tin tức của ngươi không phải là linh thông nhất sao? Trước khi chuyện phiếm thời điểm, coi như là những môn phái khác chuyện tình, ngươi cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, năm người này rốt cuộc là lai lịch gì, ngươi nên biết đi. Tố Mị cười khổ lắc đầu, năm người này ta chưa từng nghe nói qua, theo lý thuyết lấy bọn họ dung hợp tên ngũ hành, cùng với đặc biệt lập độc hành tác phong, còn có thể đại biểu thiên đình tham gia binh trận chán ghét, không có khả năng không có danh khí mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác hoàn toàn không biết gì cả, giống như là từ tảng đá khe trong đụng tới một dạng. Đột nhiên lại một cái thanh âm xa lạ xen vào, có thể ta biết một ít nha. Phương Nguyệt Nghi buồn bực nói, hôm nay là thế nào, khách nhân không mời mà tới mới vừa đưa đi một làn sóng, lại tới một làn sóng. Theo thanh âm nhìn lại, người tới là một gã tay cầm quạt lông, thắt lưng mang bội kiếm, làm nho sĩ ăn mặc tuấn lãng nam tử, ngày thường mắt ngọc mày ngài, tao nhã lịch sự, mà từ quần áo tiêu chí đến xem, chính là danh tiên tông đệ tử. La Phong đám người vừa lúc hỏi người tới tính danh, lại nghe Ti Kính Trong cắn răng nghiến lợi nói, Tư Không Huyền, ngươi đến chúng ta bên này tới làm cái gì? Ai nha, ta đây là đến giúp đỡ thân ái Đường muội, lẽ nào ngươi liền không cảm giác được vi huynh từng quyền bảo vệ chi tâm sao? Cùng nghiêm trang tướng mạo mặt bất đồng, nam tử mở miệng phun ra mang theo khinh bạc lời nói, cũng đối về mọi người thi lễ, trong miệng khen, tên ta Tư Không Huyền, tính Tư Danh Không Huyền, cũng không phải là họ Tư Không Danh Huyền, chư vị tránh hỗn hào. Đối tên họ của ngươi không ai cảm thấy hứng thú, ngươi còn là từ đâu tới đây, lăn chạy đi đâu đi. Ti Kính Trong không để lại nửa phần tình cảm, một điểm cũng nhìn không ra là Đường huynh Đường muội quan hệ, Đường Đường Doanh Tiên Tông ngày mai ngôi sao, tương lai lãnh tụ, lại có thời gian rỗi quan tâm chúng ta Lục Đạo Tông sự tình, thế nào, ngươi dự định phản bội sư môn, gia nhập Lục Đạo Tông sao? Cái này vẫn có thể xem là một cái tốt đề nghị, chờ sau khi trở về vi huynh sẽ rất suy tính, dù sao đây cũng là Đường muội tấm lòng thành a. Tư Không Huyền nhẹ nhàng cầm lấy, lại nhẹ nhàng buông, để lộ ra phong khinh vân đạm tông sư phong phạm, càng làm Ti Kính Trong sinh ra có lực không chỗ dùng bị đè nén cảm, chỉ có thể dùng một đôi mắt to hung tợn trừng mắt đối phương, hận không thể dùng tầm mắt đem người xuyên qua. Ai nha, xem ra Đường muội còn chưa phải thế nào hoan nghênh ta, mà thôi, chờ sau đó lần Đường muội tâm tình biến tốt thời điểm, trở lại ôn chuyện đi, hôm nay đến đây, chỉ là muốn giúp chút ít bận mà thôi, không nên tức giận, đây là thiên đình tham gia binh trận diễn võ năm tên đệ tử tư liệu. Tư Không Huyền xuất ra một phong thật dày giấy viết thư, giao cho La Phong, sau đó liền phe phẩy quạt lông, cáo từ ly khai. Phương Nguyệt Nghi buồn bực hỏi Ti Kính Trong, người này thoạt nhìn không sai a, mặc dù có chút làm bộ làm tịch, nhưng coi như có hạn chế, chẳng phải làm người ta đáng ghét, ngươi thế nào một bộ sinh thù đại hận biểu tình, lẽ nào trước đây hai ngươi phát sinh qua quan hệ gì sao? Đụng chạm trái lại không có, thế nhưng có tuyệt đối không thể thối nhượng lý do. Ti Kính Trong cắn răng nghiến lợi nói, ngươi dám tin tưởng sao, người kia lại có thể thích ăn ngọc đậu hũ não. Hắc, quả thực không thể nói lý, ngọc đậu hũ não là người năng ăn sao? Từ xưa đến nay, đậu hũ não đều phải là mặn, đây là vấn đề nguyên tắc. Quy 1, chương 233, thiên tài ngộ tính. Phương Nguyệt Nghi chớp mắt, khó hiểu, gì cơ, cũng vì lý do này. Việc này quan trọng lắm sao? Ăn ngon là được rồi, đậu hũ não ngọt hay mặn cũng chẳng sao. La Phong vội vàng ngăn nàng lại, nếu không Ti Kính Trong rất có thể sẽ nổi giận với nàng. Cũng không phải là chuyện gì khó hiểu, có người rất thích những điều mà người khác không để ý, thậm chí coi đó là tín ngưỡng. Ví dụ như Đoan Mục Chính, cứ nghe có cái gì nghiện là liền sắp xếp lại phòng ốc, đặt đồ đặt thật gọn gàng, nhưng lại yêu cầu phải đối xứng hoàn hảo. Nếu có một chút lộn xộn, hắn sẽ không thể chịu đựng được, không chỉ phải sửa lại ngay ngắn, ngay cả bút lông, bút chì có một chút cong vênh cũng không được phép. Loại người này ghét nhất không phải là những người có thái độ dị đoan trái ngược với nguyên tắc của họ, bởi vì đó là mâu thuẫn giữa địch và ta, thuộc về nhận thức cần thời gian dài để tiêu diệt kẻ thù, lập trường rõ ràng, không liên quan đến cảm tình vui ghét. Chính là những người cảm thấy những nguyên tắc râu ria của họ rất quan trọng, họ không thể chịu đựng được. Quả nhiên, Ti Kính Trong nhìn Phương Nguyệt Nghi với ánh mắt cảnh giác, đồng thời nhìn kỹ những người còn lại, giống như muốn phân biệt trong số họ có ai thích ăn đậu hũ não ngọt hay không. Tố Mị nhanh chóng chuyển chủ đề, nói tiếp, vị Tư Không Huyền của Doanh Tiên Tông, ta cũng từng nghe danh. Chính là trong hai năm nay, danh tiếng của hắn nổi lên như diều gặp gió. Tình huống của hắn rất giống La Phong Sư Huynh, rõ ràng thời gian tu hành không dài, tốc độ tiến bộ lại rất nhanh, hơn nữa tu vi thâm hậu, không hề có dấu hiệu bất ổn do tốc độ thăng cấp quá nhanh. Đoan Mộc Chính nói, nhưng danh tiếng kém xa. Ít nhất là trước đại hội đấu pháp, ta chưa từng nghe nói Huyền Minh Cốc có nhân vật số một như vậy. Nói tiếp, dù là đoạt được vị trí đứng đầu, danh tiếng của La Sư Đệ cũng chỉ lan truyền trong thời gian ngắn, nửa tháng sau là đã nguội lạnh. Hôm nay đã ít người bàn luận. Tan vỡ khóa trước đại hội đấu pháp, không nhiều người có thể như La Sư Đệ mà không bị người quan tâm, huống chi lần này cao thủ đông đảo, khó có thể sánh ngang. Giống như có người cố ý đang chèn ép. La Phong không để ý đến hư danh, hắn cầu danh là để thể hiện sự tồn tại của mình, chứng minh bản thân có giá trị được bồi dưỡng. Còn danh tiếng trong giới đồng bối, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bởi vậy, hắn chưa từng nghe nói, hiện tại lại lần đầu tiên nghe về tình huống không đáng chú ý này, không khỏi tự hỏi, liệu có ai ở phía sau thao túng hay không? Nếu có, mục đích của họ là gì? Tố Mị cười nói, Đoan Mộc Sư Huynh quá lo lắng. Muốn áp chế danh tiếng của một đệ tử trong phạm vi toàn tông, ít nhất phải là người tài năng thật sự mới có năng lực đó. Làm loại chuyện này có ý nghĩa gì? Nếu có thù truyền kiếp thì trực tiếp động thủ là được, đối với một đệ tử ngũ trọng cảnh dùng cách thức vòng vo như vậy, bị vạch trần chỉ tự rước lấy nhục nhã. Hơn nữa, phía sau La Sư Đệ là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Vị tiền bối này bao che khuyết điểm rất tốt. Nếu có cường giả thiên nhân chèn ép La Sư Đệ, nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên. La Phong trong lòng khẽ động, lời này nhắc nhở hắn, có khả năng rất cao là Nguyệt Hồ Chân Nhân không rõ mục đích của vị này. Sư phụ động thủ áp chế danh tiếng của đồ đệ, trong mắt người khác chỉ cho rằng có dụng ý khác, sẽ không tự chuốc nhục nhã can thiệp, thậm chí còn muốn giúp đỡ, bán một cái nhân tình. Tố Mị hiển nhiên không nghĩ tới khả năng hoang đường như vậy, tiếp tục nói, theo nhận định của ta, không phải là có người chèn ép, mà là không ai tung hô. Vị Tư Không Huyền này có được danh tiếng lớn như hiện nay, ngoài nguyên nhân Doanh Tiên Tông thiếu nhân tài, còn có nhiều người tạo thế cho hắn, thỉnh thoảng tung ra một ít tin tức thú vị, để tên của hắn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện. Ngược lại, La Sư Đệ rất khiêm tốn. Ngoài đại hội đấu pháp loại này, hắn ít khi tham gia các hoạt động khác, căn bản không thấy bóng người. Đệ tử tầm thường đoạt được vị trí đứng đầu, thường thấy nhất là làm như trạng nguyên dạo phố, khoe khoang thành tích của mình, để mọi người nhớ kỹ tên của mình. La Sư Đệ ngược lại, nửa tháng đều ở trên Huyền Mệnh Phong, như tiểu thư khuê các, không ra khỏi cửa, sinh sôi hạ nhiệt độ danh tiếng của mình. La Phong không muốn thảo luận về chuyện của mình nữa, nói tiếp, vẫn là quay lại chủ đề chính đi. Đối với vị Tư Không Huyền này, Tư sư tỷ có nhận thức gì? Tình báo của hắn có thể tin được không? Ti Kính Trong biểu môi, đè xuống cảm xúc cá nhân, tình báo chắc chắn có thể tin. Ta với hắn dù có mâu thuẫn về nguyên tắc không thể hóa giải, nhưng không liên quan đến những chuyện khác, quan hệ lẫn nhau không tệ lắm, thỉnh thoảng cũng có thư từ liên lạc. Hắn không cần thiết cố ý làm giả tình báo để lừa gạt chúng ta. Hơn nữa, theo những lời hắn nói, hắn có vẻ ôm một loại địch ý với Thiên Đình, giống như đã từng có xung đột. Chuyện cụ thể thì quên mất, dù sao nếu Thiên Đình xui xẻo, hắn sẽ rất vui vẻ. La Phong gật đầu, bắt đầu xem xét tài liệu mà Tư Không Huyền cung cấp. Linh thức đọc văn tự với tốc độ cực nhanh, nhưng muốn tiếp thu nội dung thực sự, cần phải suy ngẫm bằng đầu óc. Tình báo rất chi tiết, thân thể đặc biệt, tuyệt học am hiểu, pháp bảo sử dụng, thậm chí cả hồn khí vũ cách đều có chú giải. Muốn lấy được những thông tin này không dễ dàng, cơ bản xác định là thật. Giả tạo tình báo càng kể lại càng dễ lộ ra thiếu sót. Xem ra hắn với Thiên Đình quả thật đã từng có mâu thuẫn, phải lấy được những tin tức này không dễ dàng. Ti Kính Trong có chút miễn cưỡng, tuy rằng rất ghét hắn, nhưng phải thừa nhận, hắn là một thiên tài. Ta có lẽ hơi thất lễ, nhưng nói thật lòng, hắn là thiên tài thực sự, thậm chí còn hơn cả ta và La Sư Đệ. Thành tựu của La Sư Đệ tuy phi thường, nhưng so với hắn thì vẫn kém một bậc. La Phong không để tâm đến câu nói đó, ngược lại Phương Nguyệt Nghi có ý muốn bênh vực kẻ yếu, Hoàng Tuyền và Bi Vi nhíu mày, nhìn chằm chằm Ti Kính Trong, có vẻ như không nói rõ ràng, sẽ không dễ dàng buông tha. Gia tộc Tư Nhà là một thế gia tu hành quy mô trung đẳng. Chúng ta từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, học tập văn hóa tri thức, không tu hành đạo pháp, cho đến 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện. vẫn nhớ kỹ, lúc ban đầu chúng ta học một môn võ học tên là băng tiết kiếm pháp, tổng cộng 36 thức, mỗi thức 5 loại biến hóa. Mặc dù chỉ là võ học phàm cấp, nhưng là truyền thừa 300 năm của Tư gia, trải qua vô số tiền bối trúc cơ đi vu tùng tinh. Ngày đầu tiên tu luyện, Tư Không Huyền đã học được toàn bộ kiếm pháp, nắm giữ tất cả kiếm thức biến hóa. Ngày thứ hai tu luyện, Tư Không Huyền đã hiểu rõ đạo lý của tất cả kiếm chiêu, đạt đến đại thành. Giáo đầu dạy võ công cho chúng ta, đã thấm nhuần bộ kiếm pháp này 20 năm, nhìn hắn vận dụng một lần, tự nhận không còn gì có thể truyền thụ cho hắn. Ngày thứ ba tu luyện, Tư Không Huyền lĩnh ngộ băng tiết kiếm ý, xuất thủ không hề câu nệ sáo lộ chiêu thức. Hắn cùng giáo đầu tranh luận về kỹ xảo thuần túy, không so đấu căn cơ, chỉ dùng 10 chiêu đã đánh bại giáo đầu. Ngày thứ tư tu luyện, Tư Không Huyền sửa đổi băng tiết kiếm pháp, loại bỏ một nửa 36 thức ban đầu, chỉ giữ lại 18 thức sau khi sửa chữa, nhưng uy năng lại mạnh hơn trước. Từ đó về sau, tất cả tộc nhân Tư gia nhập môn võ học, đều học băng bụi kiếm pháp do hắn sáng tạo. Phương Nguyệt Nghi hít một ngụm khí lạnh, lợi hại như vậy. Đây là kể chuyện cũ sao? Ngộ tính của hắn có thể nói là nghịch thiên. Có tư chất như vậy, tại sao hắn hiện tại chỉ là ngũ trọng cảnh? Bởi vì hắn cho rằng, một mặt truy cầu cảnh giới đối với tu hành có hại vô ích, cố gắng áp chế tốc độ thăng cấp đột phá, tăng cường căn cơ, truy cầu hậu tích bạc phát, mới là tư thế tu hành. Phương Nguyệt Nghi không nói thêm gì nữa, bởi vì lúc đầu nàng chính là như thế nói với Phương Tinh Hùng, tự nhiên hiểu đây là đạo lý tu hành, không phải là cuồng vọng nói khoác. La Phong nói, nếu là nhân vật như vậy dẫn đầu, bị cho là cá lớn nạm danh tiên tông, nói không chừng sẽ trở thành hắc mã trong binh trận diễn võ, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ti Kính Trong gật đầu đồng ý, ta cũng cho là như vậy. Nhưng người này tư duy kỳ quỷ, rất lâu sẽ có hành động ngoài dự đoán của mọi người. Ta cũng đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Đoan Mục Chính nhận lấy tài liệu từ tay La Phong, sau khi xem xong nhanh chóng nói, cho dù đường huynh của ngươi có kỳ tư diệu tưởng gì, chung quy không phải vấn đề chúng ta cần phiền não. Việc cấp bách là quan tâm đến đối thủ của chúng ta. Nếu những tin tức này là thật, phần thắng của chúng ta sợ rằng không lớn, sẽ có một cuộc ác chiến. Quy 1, chương 234, trận đấu bắt đầu. Năm người Phong, Tiêu, Cực, Tắc, Hồng, mỗi người đều sở hữu ngũ hành đạo thể tương ứng, đồng thời thức tỉnh huyết mạch thần thú tương ứng. Ngũ Phong có hỏa đức bất diệt đạo thể, kết hợp với huyết mạch Chu Tước, ngũ Tiêu sở hữu kim đức phá khí đạo thể, kết hợp với huyết mạch Bạch Hổ, ngũ Cực có một đức trường sinh đạo thể, kết hợp với huyết mạch Thanh Long, ngũ Tắc có thổ đức cự linh đạo thể, kết hợp với huyết mạch Kỳ Lân, ngũ Hồng có thủy đức phiếu bích đạo thể, kết hợp với huyết mạch Huyền Vũ. Năm người này đều là hậu thiên ngũ hành đạo thể, không thể so sánh với Hoàng Tuyền Tiên Thiên Thuần Âm Xá Nữ đạo thể. Thậm chí, ngay cả so với tiên thiên ngũ hành đạo thể, chỉ sở hữu một loại cũng kém hơn một bậc. Tuy nhiên, hậu thiên ngũ hành đạo thể kết hợp với huyết mạch thần thú ngũ hành tương ứng lại có thể ngang sức, thậm chí còn hơn. Cho dù là ngũ hành đạo thể hay huyết mạch thần thú, tu sĩ bình thường chỉ cần sở hữu một trong hai đã có thể thăng tiến nhanh chóng. Năm người này lại dường như được ưu ái, sở hữu đầy đủ cả hai. Thủy đức phiếu bích đạo thể. Ti Kính Trong nhìn thông tin về ngũ hồng, lập tức hiểu rõ lý do đối phương khiêu khích mình. Cái gọi là đồng hành là oan gia, nàng có thủy đức ánh không đạo thể, xem như cùng một dòng. Chỉ là câu hê tàn thứ phẩm y khiến nàng không khỏi nghi ngờ, nhưng không có manh mối. La Phong nói, sức mạnh cá nhân không nói lên điều gì. Điều ta lo lắng chính là năm người này tương ứng với ngũ hành, có thể phối hợp với nhau tạo thành ngũ hành trận pháp. Khi đó, nếu họ tính toán phối hợp tổng thể, chúng ta sẽ không phải đối thủ. Muốn giành chiến thắng, nhất định phải tránh chiến đấu tập thể, lựa chọn chiến thuật tiêu diệt từng phần. Nhân viên của chúng ta cần chiến đấu độc lập, phân tán đối thủ ra. Đoan Mục Chính liếc nhìn Ti Kính Trong, đề nghị, ở ngay cả sức mạnh cá nhân, họ đều là tu vi ngũ trọng cảnh tột cùng. Trong trường hợp một chọi một muốn giành chiến thắng, phải đảm bảo nhân viên của chúng ta có tiêu chuẩn tương đương. Ta đề nghị 5 người xuất chiến là La Phong, Hồng Quỳ, Tố Mị, Đàm Chích Duyên và bản thân ta. Trong 8 người, 5 người này rõ ràng mạnh hơn 3 người kia. Phương Nguyệt Nghi bị loại bỏ bên ngoài, cười lạnh nói, kế hoạch của ngươi không sai, nhưng tiếc là thiếu một mảnh. Hãy nhớ lại, trong chúng ta có một người từ đầu đến cuối không hề tồn tại. Đoan Mục Chính đột nhiên tỉnh ngộ, ngắt một cái phá pháp chú ấn, phát hiện hiện trường hoàn toàn không có bóng dáng Đàm Chích Duyên. Lại là hắn. Người này không hề có ý thức tập thể, tự do phân tán, không có chút kỷ luật nào. Đoan Mục Chính tức giận nghiến răng, nhớ lại, e rằng từ đầu bản thân tập trung vào ảo thuật, hoàn toàn không chú ý Đàm Chích Duyên biến mất khi nào. Mà thôi, người này không tham gia cũng tốt, miễn cho đến chiến trường lại điên cuồng, tìm không thấy bóng người, phá hỏng chuyện lớn. Hắn đối với Phương Nguyệt Nghi nói, y vậy, vị trí của hắn do ngươi thay thế. Ti Kính Trong không chịu thua thiệt, nghe chờ một chút, ta đã sớm dự định một vị trí, dựa vào gì không cho ta tham gia. Mọi việc đều có thứ tự trước sau. Đoan Mục Chính không nhượng bộ, kiên trì ý kiến của mình, cho tất cả sắp xếp đều nhằm mục đích tăng tỷ lệ chiến thắng của chúng ta. Mỗi người phải hiểu rõ sự hy sinh tập thể. Nếu ai cũng chỉ muốn bản thân, cả xã tắc sẽ diệt vong. Ti Kính Chông không nghe, ở ngươi muốn hy sinh ta mặc kệ, nhưng không cần vội vàng bắt người khác hy sinh. Dựa vào gì cho rằng thực lực của ta kém hơn một bậc? Ta chỉ thua Đàm Chức Duyên và La Phong, không thua ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà tự tin chắc thắng ta? Có gan thì hiện tại đánh một trận, phân cao thấp. Nếu không, chuyện này không thể giải thích bằng một chữ lý. Đoan Mục Chính không khách khí nói, cho ta chống lại ngươi tỷ lệ chiến thắng trên 80%, đây là nguồn gốc tự tin của ta. Chỉ là hiện tại binh trận diễn võ sắp diễn ra, ta không có thời gian dư thừa để tính toán với ngươi, tránh lãng phí sức lực. Nếu ngươi thực sự có tầm nhìn lớn, nên biết lựa chọn, không phải tranh giành khí thế nhất thời. Hồng Quỳ đột nhiên lên tiếng, cho ta có việc quan trọng khác phải làm, không thể tham gia trận chiến này. Danh ngạch để cho ngươi. Tên nhà ngươi, ai cũng vì lợi ích bản thân. Đoan Mục Chính trợn mắt nhìn, ê mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, tùy ngươi đi. Không có ai muốn chiến đấu ra chiến trường, chỉ làm liên lụy đồng đội. Những người khác thì sao? Có ai cũng phát hiện có việc trọng yếu cần xử lý. La Phong đối chiếu quy tắc binh trận diễn võ, cúi đầu nhìn chiến trường sa bàn tiến hành suy diễn, thái độ tham chiến rõ ràng. Tố Mị nói, kẻ ta thì không sao, tuy rằng sẽ không liều mạng, nhưng cũng sẽ không cố ý nhường, cố gắng không cản trở các ngươi. Loại thái độ không tận tâm này tự nhiên không làm Đoan Mục Chính hài lòng, nhưng đến lúc này, cũng không có người nào tốt hơn. Vậy, chúng ta phân phối chức vụ. La Phong đảm nhiệm người cầm đầu, ta là quân sư, Phương Nguyệt Nhi là tiên phong. Tăng cường tu vi đối với Tố Mị không có ý nghĩa lớn, so với tăng cường tốc độ thiên tướng, vị trí đại tướng cuối cùng giao cho Ti Kính Chông. La Phong đột nhiên lên tiếng, chờ một chút, ta là người cầm đầu. Đoan Mục Chính cho rằng hắn không tự tin, tức giận nói, ở ngươi là người đứng đầu, cũng là người chúng ta đề cử ra ngoài làm đội trưởng. Không phải ngươi làm đội trưởng, ai làm? Nếu ngay cả ngươi cũng cho là vậy, ta lại nghĩ ra một chiến thuật bất ngờ. Nửa canh giờ sau, binh trận diễn võ chính thức bắt đầu. Doanh địa Lục Đạo Tông nằm trên gò núi, xuống dốc là một khu rừng trúc, có thể che chắn tầm mắt của địch, bản thân lại có thể quan sát đối thủ từ trên cao, thấy rõ hành tung của đối thủ khi tiếp cận, rõ ràng chiếm lợi thế địa hình. Doanh địa giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt. Đoan Mục Chính dặn dò La Phong. Yên tâm đi, trước khi toàn quân các ngươi bị diệt, ta sẽ không để ai đánh bại. Đoan Mục Chính, Ti Kính Chông, Phương Nguyệt Nghi, Tố Mị liền hướng doanh địa của đối phương chạy đi, chia làm bốn hướng, chui vào rừng trúc biến mất. Lúc này không ai sử dụng pháp bảo phi hành, bởi vì điều đó giống như báo vị trí của mình cho địch nhân, thậm chí còn trở thành mục tiêu nguy hiểm. Rất nhanh, doanh địa chỉ còn lại La Phong một mình, hắn không nhanh không chậm lấy ra kỳ môn độn giáp kỳ, bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh doanh địa. Trận pháp mới bố trí được một nửa, trong rừng trúc liền truyền đến tiếng đánh nhau. Có người đụng phải địch nhân, bắt đầu giao chiến, nhưng không rõ ràng là ai với ai. Tiếng chiến đấu kéo dài khiến La Phong yên tâm, bởi vì điều này chứng minh đối phương cũng chia kế sách, không có tập trung thành đoàn. Hắn tăng tốc độ bày trận, chưa đầy một khắc đồng hồ đã hoàn thành phần trận còn lại. Không lâu sau, một bóng người từ rừng trúc chạy đến rất nhanh. Thật là may mắn, xem ra ta là người đầu tiên đến đây, chiếm lĩnh doanh địa này là công lao của ta. Ngũ Phong cười to, lấy ra một thanh xích sắc phù điêu, làm đẹp lông chim cung tiễn, nhắm vào vị trí của La Phong, bắn một mũi tên từ xa. Mũi tên biến thành một con chu tước lửa ở giữa đường. Quy 1, chương 235, nghe kém nói thầm. Ti Kính Chông liếc nhìn chiến trường sa bàn, nàng chỉ nhớ rõ vị trí của một cái hồ nước. Ngay từ đầu, nàng đã chạy thẳng về hướng đó, bởi vì nàng biết, người phụ nữ kia, tên là Ngũ Hồng, chắc chắn sẽ đến đó. Đó là trực giác của một võ giả. Hồ nước này không lớn, diện tích chưa đầy 5 mẫu đất. Trên mặt hồ, những chiếc lá sen xanh mướt trôi lững lờ. Giữa hồ là một chiếc chòi nghỉ mát, xung quanh không có bất kỳ cây cầu nào nối liền, rõ ràng không phải dành cho người bình thường ngắm hoa trăng. Khi Ti Kính Chông chạy đến, Ngũ Hồng đã đứng trong chòi nghỉ mát. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy đen thắt lưng cao, đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc váy tỏa ra vẻ đẹp của một đóa sen đen kỳ dị. Mái tóc đen dài ống ả chảy dài từ vai xuống, từng sợi đều rõ ràng. Bỏ qua việc yêu thích hay ghét bỏ, thân hình của nàng như một tác phẩm nghệ thuật được tạc bởi bàn tay tài hoa nhất của người thợ đá. Dài thêm một phân thì quá dài, ngắn đi một phân thì quá ngắn, trắng quá thì quá bạch, đen quá thì quá xích, lông mày như lông chim, cơ thể như tuyết trắng, eo như bó lụa. Mỗi một đường cong đều toát ra vẻ đẹp, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, hoàn mỹ đến mức không giống người thật. Ha, ngươi thực sự đến, ta nên khen ngợi lòng dũng cảm của ngươi sao? Xem ra ngươi cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, mặc dù có vẻ dũng mãnh nhưng thiếu mưu lược. Thật tiếc, Ngũ Hồng vừa mở miệng đã phá hủy phần lớn vẻ đẹp đó, đặc biệt là nụ cười chế giỡn ở khóe miệng khi nàng quay đầu, ánh mắt cao ngạo, khiến Ti Kính Chông không kìm được nổi giận, ngọn lửa giận bùng lên, bất kỳ sự tán thưởng nào cũng bị thiêu rụi. Tuy rằng không rõ vì sao ngươi có vẻ muốn nhắm vào ta, nhưng vừa lúc ta cũng không thích ngươi. Vậy thì đánh ngươi thành đầu heo cũng chẳng có gì đáng ngại. Ti Kính Chông rút thanh kiếm Hàn Giang, không nói nhiều, từ đầu đến cuối vung kiếm một cái, hàn lưu phun ra, đóng băng mặt hồ. Một quả cầu băng từ bờ hồ lao về phía chòi nghỉ mát giữa hồ, nước bắn tung tóe hóa thành tuyết trắng, mang theo sương mù, như một con sóng dữ. Khi ngươi tạo ra một món đồ gốm hoàn hảo, ngươi lại xem thường những món đồ gốm có khuyết điểm ban đầu, chỉ muốn phá hủy chúng, mong muốn tẩy sạch những vết bẩn, nhưng chính ngươi lại là vết bẩn của ta. Ngũ Hồng nói xong, dừng lại một lát, pháp lực chấn động, mặt hồ phía trước cuồn cuộn, hóa thành một con sói nước lao tới, tấn công quả cầu băng đang lao đến, bắn ra vô số viên băng giá lạnh, một cột nước phóng lên cao. Ti kính trong thừa dịp sương mù che phủ, kiếm phong ám sát, quát lớn, "Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì, ta với ngươi không quen biết, nói về vết bẩn quả thực vô lý." Kiếm phong hàng gian lóe sáng, sáu luồng kiếm khí hóa thành tinh thể, bay lượn khắp nơi như bông tuyết, làm rối loạn nhận thức, kiếm phong thực sự ẩn nấp trong bông tuyết, lóe lên trong chớp mắt, sử dụng quỹ tích kiếm mà địch nhân không thể nhìn thấy, như một con sói tuyết ẩn náu dưới tuyết trắng săn mồi. Kiếm pháp tuyết bay băng tâm, hắc, thật là không biết tự lượng sức mình, để ta cho ngươi xem kiếm pháp tuyết bay băng tâm thực sự như thế nào. Một thanh kiếm ngắn màu ngọc bích như được tạo ra từ gợn nước xuất hiện trong tay Ngũ Hồng, kiếm quang rung lên tỏa ra ánh sáng khó tin, vài luồng kiếm khí màu xanh lá cây lóe lên, mỗi luồng đều chính xác bắn trúng cấu trúc của kiếm khí tinh thể, khiến chúng vỡ vụn. Thanh kiếm ngắn màu ngọc bích lướt qua bông tuyết bay lượn, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, kình khí cuồng bạo, lấy hai người làm trung tâm, bắn ra xung quanh, chợ nghỉ mát bên hồ nước bị bắn lên cao chính thước, tạo nên sóng lớn, uy thế kinh người lao ra ngoài. Ti kính trong rên lên một tiếng, lùi lại, ở ngươi lại biết kiếm pháp tuyết bay băng tâm. Sao có thể, đây là tuyệt học không truyền ra ngoài của nhà ta, ngươi học trộm từ đâu? Ngũ Hồng đứng yên, không đuổi theo, như đã nắm chắc phần thắng, không thèm làm điều đó. Nàng kéo dài giọng nói, là tuyệt học của nhà ngươi. Ha ha, ta căn bản không cần học trộm, bởi vì đây không phải là tuyệt học của nhà ngươi, mà là võ học của Quảng Hàn cung Thiên Đình. Ngươi muốn nói là nhà ta đã trộm võ học của các ngươi? Ti kính trong gầm lên, vung kiếm một cái, tạo nên một bức tường nước bao quanh chòi nghỉ mát, 16 bóng người đồng thời phá vỡ bức tường, tập trung vào trung tâm, phát động tấn công sắc bén, mỗi ti kính trong đều vung kiếm, tạo ra 16 bóng kiếm. 16 ảo ảnh, 16 kiếm quang, mỗi kiếm đều nhắm vào điểm yếu của đối thủ, bao phủ hoàn toàn Ngũ Hồng. Vô dụng, đều là thủy đức đạo thể, ngươi không có bất kỳ bí mật nào trước mặt ta. Ngũ Hồng cuối cùng cũng động, thân hình nàng như ma quỷ, tạo ra những ảo ảnh khó phân biệt, bước chân kỳ lạ, như tiên tử lăng ba, nhẹ nhàng nguyễn chuyển trên mặt hồ, mỗi bước chỉ là đơn giản di chuyển vị trí, nhưng lại tinh tế khéo léo, phong tỏa hoàn toàn 16 đường tấn công của kiếm quang. Trong nháy mắt giao phong, từng ảo ảnh của ti kính trông như bong bóng xà phòng tan biến thành mây khói dưới kiếm quang, bức tường nước sụp đổ xuống mặt hồ, tạo nên vô số bọt sóng, ti kính trông bị thương ngã xuống. Vẫn chưa hiểu sao, căn bản không tồn tại cái gọi là nhà ngươi, hãy nhớ lại kỹ, từ khi ngươi gia nhập Lục Đạo Tông, có bao giờ gặp người nhà ngươi, có bao giờ liên lạc với họ? Ngũ Hồng cười nhẹ hỏi. Ti kính trông điều chỉnh hơi thở, trấn áp khí huyết dâng trào, nhíu mày nói, ở ngươi muốn nói gì? Ta thực sự chưa từng gặp người nhà, bởi vì mấy năm qua ta luôn ở Lục Đạo Tông, chưa từng về nhà. Con đường tu hành cần tâm vô bàn vụ, ngươi chẳng lẽ không hiểu cả đạo lý này? Hơn nữa, mấy năm qua ta luôn liên lạc với họ bằng thư, mỗi tháng đều nhận được hồi âm, nhà ta có lịch sử 500 năm, tuy không bằng những gia tộc lớn thực sự, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Ồ, xem ra có chút khác so với suy đoán của ta, có lẽ có người đang âm thầm làm khó dễ. Ngũ Hồng lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, loại chuyện này không sao, cho dù ngươi phải tiếp tục sống trong ảo tưởng, cũng không liên quan gì đến ta. Nghe nói ngươi có một tuyệt học thủy hành, không ngại sử dụng đi, chỉ bằng kiếm pháp võ công, ngươi không phải đối thủ của ta. Tự cho là đúng, chơi trò bí ẩn, một hồi thề son sắt nguyền rủa cả gia tộc người khác, một hồi lại nói không sao cả, đầu óc của ngươi có lẽ là đậu hũ não trộn đường đỏ. Ti kính trong không kìm được mà chế giỡn một câu, lời nói của đối phương có chút mùi vị khiêu khích, nhưng sau khi giao đấu với La Phong, nàng không còn từ bỏ sử dụng kết giới lục lăng băng kính, tự phế võ công. Ngươi muốn xem, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem. Ti kính trong bay lên, bấm quyết niệm chú giữa không trung, kiếm hàng gian tỏa ra ánh sáng trong suốt, lóe lên liên tục, sáu tấm gương băng vuông góc rơi xuống, bao vây hoàn toàn chòi nghỉ mát. Gương băng, xem ra là một loại kết giới phản xạ thuật pháp. Ngũ Hồng chỉ nhìn thoáng qua, đã phân biệt được đại khái, giờ hãy chờ xem, ta không chỉ giỏi hơn ngươi về kiếm pháp võ công, mà còn có thể đánh bại sự tự tin của ngươi trong lĩnh vực mà ngươi giỏi nhất, bất kể là phương diện nào, ta đều muốn chiến thắng ngươi, như vậy mới có thể chứng minh ngươi chỉ là một sản phẩm lỗi, còn ta mới là kiệt tác hoàn hảo. Nói hết những lời vô nghĩa đó đi, ta không có chút hứng thú nào, tự nói thầm đi. Kiếm hàng gian vung nhanh, liên tục chém ra kiếm khí, bắn ra nhiều lần trong sáu tấm gương băng, đang xen thành một mạng lưới kiếm, bao phủ xuống, cho nghỉ mát giữa hồ nhanh chóng bị nghiền nát, biến thành những mảnh vụn nhỏ. Lại là lợi dụng không gian hạn chế, phong tỏa né tránh rồi tấn công đối thủ, ta thật sự đánh giá cao ngươi, kiếm khí kém phát triển, cho dù bắn trúng người, cũng có uy hiếp gì đâu. Ngũ Hồng giơ kiếm lên cao, kiếm ý rộng lớn phóng lên, chân khí hùng hậu cổ xưa, tạo nên một bức tường khí màu xanh da trời dày đặc bao quanh thân thể, nàng hòa hợp với kiếm, cả người như biến thành một thanh thần binh tuyệt thế, đâm lên trời. Mạng lưới kiếm dày đặc rơi xuống, nhưng căn bản không thể ngăn cản thế công của Ngũ Hồng, như châu chấu đá xe, bị nghiền nát, những luồng kiếm khí màu xanh lam lớn bắn ra từ thanh kiếm trời, cũng không có tác dụng, thực sự là trò cười, chứng minh thực lực của Ngũ Hồng cao hơn một bậc. Phá vỡ mọi chướng ngại, kiếm lớn màu xanh lam bổ vào ti kính trong, nhưng chỉ là ảo ảnh, bản thể đã sớm ẩn nấp trong gương băng, nhưng ngũ hồng vẫn tiếp tục đâm lên trời, dường như muốn thoát khỏi kết giới bầu trời. Chỉ nghe một tiếng nổ, kiếm lớn màu xanh lam quay trở lại với tốc độ như ban đầu, một tiếng vang lớn rơi xuống mặt hồ, tạo nên vụ nổ kinh lực dữ dội. Bọt sóng bắn vào gương băng, bị phản xạ trở lại, va vào gương băng đối diện, bị bắn ra lần thứ hai, nhiều lần chấn động như vậy, bao gồm cả dư kình của kiếm lớn màu xanh lam và chân khí tán loạn của ngũ hồng, bị khuấy động thành một hỗn độn, chơi đùa trong kết giới lục lăng băng kính. Sáu tấm gương băng, bao gồm cả đỉnh của kết giới, đều xuất hiện hình bóng của Ti Kính Trong, mỗi người đều cười nhạo, cái phương pháp này gọi là kết giới lục lăng băng kính, không phải là kết giới sáu tấm gương băng, ngươi chẳng lẽ cho rằng thực sự chỉ có sáu mặt? Bốn phương tám hướng đều không thể thoát, muốn chạy trốn từ đỉnh đầu, ngươi cho rằng ta không phòng bị sao, ngươi đang xem thường ai? Trong lúc nói chuyện, hình ảnh phản chiếu trong gương băng nhân lên, dày đặc như tổ ong, mỗi tấm gương đều thực hiện động tác vung kiếm. Sau một khắc, hơn trăm kiếm khí bắn ra từ gương băng, xuyên qua thân thể ngũ hồng vừa nổi lên mặt nước. Quy 1A chương 236A đồng quy vu tận. Thực lực của Ti Kính Trong không ngừng tiến bộ. Dù mới giao thủ với La Phong chưa đến nửa tháng, nàng đã lĩnh hội được những kỹ năng mới. Trước đây, để thi triển lục lăng băng kính kết giới, nàng chỉ có thể dùng tốc độ cao để chém ra nhiều luồng kiếm khí từ nhiều góc độ khác nhau. Ít nhất là trong trận chiến với La Phong, nàng chỉ làm được như vậy. Nhưng sau khi thất bại, với quyết tâm cao, Ti Kính Trong đã dày công nghiên cứu và nâng cấp kỹ năng này. Nàng có thể bộc phát chân khí, chém ra vô số luồng kiếm khí trong chớp mắt. Hơn nữa, nhờ giữ lệnh bài đại tướng, nàng không cần lo lắng về việc tiêu hao chân khí, số lượng kiếm khí có thể gấp đôi so với bình thường. Trong 8 đệ tử của đội, thực lực của nàng chỉ ở mức trung bình, đứng hàng thứ hai. Việc nàng có thể tiến vào vòng bát cường trong một cuộc thi đấu quy tụ nhiều tài năng như vậy đã chứng minh sự phi thường của bản thân. Thiếu sót duy nhất của nàng chỉ là thời gian tu luyện. Ngũ hồng kiếm ý tuy mạnh, nhưng muốn phá vỡ kết giới lục lăng băng kính vẫn còn thiếu lực. Bị đánh bật lại, rơi xuống nước, chịu phản vệ, hắn có vẻ chưa kịp hoàn hồn. Vài trăm luồng kiếm khí đã lao tới, trong nháy mắt đã đâm thủng cơ thể hắn. Nhưng rồi, không có vũng máu nào xuất hiện, ngũ hồng cũng không hề có dấu hiệu suy yếu. Tất cả kiếm khí đều xuyên qua cơ thể hắn, vậy mà không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Ti Kính Trong kinh ngạc, lại thấy kiếm khí bị phản lại, xuyên qua cơ thể ngũ hồng lần nữa. Lần này, nàng cẩn thận quan sát và nhận thấy, tại thời điểm kiếm khí tiếp xúc với cơ thể ngũ hồng dường như biến thành gợn nước, rung động rất nhỏ, cho phép kiếm khí đi qua. Đây là đặc tính của Thủy Đức đạo thể sao? Ngũ hành đạo thể đều có những đặc điểm riêng. Ti Kính Trong có thể thi triển lục lăng băng kính kết giới, cũng nhờ sự hỗ trợ của Thủy Đức đạo thể, nếu không, với tu vi của nàng, tuyệt đối không thể sử dụng kỹ năng vượt cấp này. Thậm chí La Phong và những người khác cũng không thể làm được. Kỹ năng này quá khác biệt, ngay cả đệ tử cửu trọng cảnh cũng không phải muốn luyện là có thể luyện thành. Chơi đủ rồi, cũng nên kết thúc. Ngũ hồng khẽ động, phớt lờ những luồng kiếm khí đang lao đến, trực tiếp đánh vào băng kính. Kết quả, hắn hòa tan vào. Tiếng chiến đấu kịch liệt vọng ra từ bên trong kết giới. Từng vết nứt khủng khiếp xuất hiện trên mặt băng, và chúng lan rộng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Khi vết nứt lan rộng hơn một nửa mặt băng, Ti Kính Trong bị hất văng ra khỏi băng diện, lục lăng băng kính kết giới nổ tung. Mặt hồ đột ngột bùng nổ, một cây trường mâu nước từ dưới lao lên, đâm xuyên ngực Ti Kính Trong, mang theo vệt máu. Sau đó, giữa không trung, ngũ hồng tái hiện hình dáng. Sao có thể? Ngươi cũng có thể. Ti Kính Trong hoảng sợ, không thể tin vào mắt mình. Ngũ hồng lấy ra một chiếc khăn tay, lau vết máu trên tay, chậm rãi nói, người ta đã nói rồi, ngươi không có bí mật nào trước mặt ta. Pháp thuật dựa trên Thủy Đức đạo thể của ngươi, làm sao có thể chống lại ta? Chấp nhận số phận đi, đồ bỏ đi, ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta, đây là số mệnh đã định. Chỉ trong khoảnh khắc, Ti Kính Trong thua cuộc đã hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Chỉ để lại một tấm lệnh bài. Ngũ hồng dùng chưởng hút lệnh bài, đây là chức vị đại tướng, cũng hợp lý, cờ lệnh không có ở trên người nàng, chứng tỏ không phải của nàng. Tốn không ít thời gian, phải nắm chắc. Hắn quay đầu nhìn về phía doanh địa của Lục Đạo Tông, lật tay, một lá cờ lệnh của Thiên Đình xuất hiện, rồi nhanh chóng rời đi. Trong rừng trúc, mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất cấp cao. Từng hồi âm thanh như tiếng va chạm của cự thú vang vọng, tựa như có thiên thần giống trống, dùng đại địa làm mặt trống để diễn tấu. Từng tảng đá lớn cao hơn nửa người bị bắn lên không trung với tốc độ nhanh như tên nỏ. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ bao phủ bởi ma khí xuất hiện, dữ tợn và đáng sợ, hung hãn che phủ xuống. Dưới áp lực của luồng khí nén, mặt đất phía dưới bị lõm sâu ba thước. Lúc này, một con kỳ lân màu vàng đất lao ra, thu nạp lực lượng hùng hậu từ đại địa, khí kình chấn động vạn vật, lao về phía ma thủ. Trong khoảnh khắc hai bên va chạm, không gian chao đảo, như thể bị ép chặt vào bên trong, rồi lại đột ngột mở rộng. Năng lượng cuồng bạo tràn ra như bão táp, càn quét mọi thứ, xé rách không gian ở trung tâm, nghiền nát tất cả thành bột mịn. Ở bên ngoài, nhiều cây trúc bị nhổ tận gốc, thổi lên không trung. Hàng loạt cây trúc khác bị uốn cong sát mặt đất. Chúng không biết được tạo ra từ vật liệu gì, nhưng độ bền rất cao, có thể uốn cong đến dính sát vào mặt đất. Ở vị trí trung tâm, nơi năng lượng mạnh nhất, Phương Nguyệt Nhi thở hổn hển, một cánh tay buông thõng, xương gãy nát, da thịt nứt vỡ, máu tươi thấm đẫm tay áo, nhỏ giọt xuống đất. Nàng lộ ra một nụ cười cay đắng, thật là, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ngờ ta lại có ngày phải dùng sức lực để đối đầu với người khác. Đối diện nàng, Ngũ Tắc với chiếc mặt nạ tươi cười, hoàn hảo không một vết xước đứng đó. Hắn không bị thương, chỉ có vẻ hơi dính bụi đất, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, toàn thân tràn đầy một luồng khí tức của sự may mắn. Từ khi ta sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ có thần lực kinh người như vậy, cũng là lần đầu tiên ta bị ép phải sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu không có sự kích thích của huyết mạch kỳ lân, e rằng không phải là đối thủ của võ học ma đạo kia. Sư tôn từng khẳng định, dưới cảnh giới lục trọng không ai có thể hơn ta về mặt sức mạnh, xem ra hôm nay chưa chắc đã đúng. Phương Nguyệt Nhi không hề cảm kích, cho cất lời khen của ngươi đi, ta không phải người thua mà không phục, sức mạnh của ta rõ ràng là kém hai phần, đó là kỹ năng không bằng người. Nhưng, sáng nay không thắng, không có nghĩa là tương lai không thể đòi lại. Ngũ Tắc vui vẻ cười nói, hợp ý của bằng hữu, là muốn nhận thua sao? Như vậy thì tốt quá, cả hai chúng ta đều có thể tiết kiệm được nhiều sức lực, nếu muốn tiếp tục đánh, ta e rằng dù có thắng cũng phải trả giá rất đắt. Phương Nguyệt Nhi đột nhiên cũng nở nụ cười, ngươi có biết không, nhìn thấy nụ cười giả tạo của ngươi, ta đã cảm thấy ghê tởm, hận không thể đấm một cú vào mặt, xem sau khi bị biến dạng có nhìn thuận mắt hơn không. Ngũ Tắc sững sờ, vẫn không thay đổi vẻ mặt, vẫn nở nụ cười ấm áp, "Ê bằng hữu nói đùa quá, nhưng nếu tướng mạo của ta thực sự chọc giận ngươi, ta xin lỗi ngươi ở đây." So với tướng mạo của ngươi, lời nói của ngươi khiến ta càng không chịu nổi, rõ ràng trong lòng giận đến muốn chết, mắng to sao lại không thể hiện ra mà lại cứ tươi cười, giả vờ một bộ rộng lượng, không quan tâm. Ngươi có thể đừng giả bộ nữa được không? Loại khí tức giả dối, khiến ta khó thở. Nụ cười của Ngũ Tắc cuối cùng cũng trở nên gượng gạo. Hắn ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói, ngươi không cần lo lắng, vì rất nhanh thôi ngươi sẽ thất bại và rời khỏi sân đấu, cho đến khi kết thúc diễn võ cũng không thể gặp lại ta nữa. Khí tức trong cơ thể hắn hơi rung động. Chân khí mang thuộc tính thổ hành một lần nữa ngưng tụ thành hình dáng kỳ lân, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Ha ha, nổi giận rồi sao? Như vậy mới dễ nhìn. Thật thà bộc lộ cảm xúc, so với việc luôn che giấu. Phương Nguyệt Nhi cười ha hả, dường như ý chí chiến đấu đang dâng cao, người ta cũng không định cản trở chiến hữu của mình. Nếu đã chiến đấu, thì dù không thắng cũng không cần thua. Dù không đánh bại được ngươi, thì có thể cùng nhau tan biến. Nàng triệu hồi hồn khí gia trì vũ cách, tám đại lực quỷ hiện ra phía sau. Đồng thời, ma khí bốc lên ngùn ngụt, như làn khói báo động dày đặc có thể nhìn thấy rõ, dường như muốn nhuộm đen cả bầu trời. Trên bề mặt cơ thể nàng, từng đạo ma văn nổi lên, kèm theo những vết rạn nứt và tơ máu sau khi sử dụng bí pháp bộc phát, đen xen lẫn đỏ, trông đặc biệt kỳ dị. Cảm ơn lực lượng của pháp tắc trong trận diễn võ, dù có nổ tung thân xác, cũng có thể rời khỏi chiến trường một cách hoàn hảo. Điều này cho ta cơ hội thử một vài chiêu thức liều mạng vào giờ khắc cuối cùng. Lực lượng của Phương Nguyệt Nhi tăng vọt, tăng trưởng không ngừng, cho đến khi vượt qua giới hạn của cơ thể. Máu tươi thậm chí còn rỉ ra từ những vết rách. Ma thần hư ảnh lặng lẽ xuất hiện, mang theo sức mạnh đủ để phá hủy cả đại địa, bao trùm tám lực quỷ hư ảnh. Bá Vương Diệt Thánh, Đồ Quỷ Thần. Thức thứ ba của cảnh giới thiên nhân, đã được Phương Nguyệt Nhi sử dụng với cái giá phải trả là cả mạng sống. Lập tức, một nguồn sức mạnh to lớn không thể tin nổi bùng nổ, trực tiếp đục thủng không gian, nghiền nát tất cả mọi thứ thành những hạt bụi nhỏ. Ngũ Tắc chống đỡ đòn tấn công này trông thật buồn cười, như kiến càn lay gốc cổ thụ. Hoàng Kỳ Lân hư ảo lao ra, giống như bị một con voi hút tới, thậm chí còn không thể làm chậm lại tốc độ tấn công. Cùng với Ngũ Tắc, nó bị đánh tan thành thịt nát, hóa thành ánh sáng rời khỏi chiến trường. Sau khi tung ra cú đấm này, Phương Nguyệt Nhi kiệt sức, nhếch miệng cười. Rồi nàng cũng biến thành ánh sáng rời đi. Quy 1, chương 237, phòng thủ thụ động. Đoan Mục Chính bị kẹt trong một khu vực nhỏ, không thể nhúc nhích. Một luồng điện quang trắng từ thiên can khí vây quanh hắn, liên tục tấn công dữ dội. Pháp bảo Di Kiều Hiên bảo trữ thì hoàn toàn không theo kịp tốc độ, chỉ có thể chặn được một phần nhỏ trong số chúng. Pháp bảo mực hình Ô Ngọc Tùng Yên ở trên không trung xoay tròn, tỏa ra năng lượng phong ấn, cố gắng phong ấn pháp bảo của đối thủ, ít nhất cũng phải ảnh hưởng đến linh lực, khiến tốc độ chậm lại. Tuy nhiên, lớp thiên can khí bao quanh điện quang trắng ngăn cản năng lượng phong ấn, giống như một cơn gió mạnh phá vỡ vạn dặm, trực tiếp xuyên qua Ô Ngọc Tùng Yên kỳ mà không bị ảnh hưởng. Bị đẩy vào đường cùng, Đoan Mục Chính chỉ có thể dựa vào pháp bảo giấy y rừng tâm phương như khi để bảo vệ bản thân. Nhưng phương pháp này không thể duy trì lâu dài. Cứ tiếp tục giằng co như vậy, liệu hắn có thể bảo vệ bản thân trong bao lâu? Đoan Mục Chính không chắc chắn, đặc biệt là khi đối thủ tập trung lực lượng vào một điểm để tấn công, dễ dàng xuyên thủng phòng thủ của pháp bảo. Còn về pháp bảo thư phòng cuối cùng là Long Vĩ Tảo Tâm, không cần phải nói thêm. Uy lực của nó rất lớn, có thể nói là vô địch, nhưng chính xác cũng là như vậy. Dù cho tập trung linh thức vào đối thủ, cũng có khả năng cao bị tốc độ cao hoặc pháp bảo bay lượn né tránh. Hiện tại, Đoan Mục Chính thậm chí không thể bắt được đối thủ. Ngoài việc bị động tiếp chiêu, mỗi lần giao phong, Đoan Mục Chính đều cảm nhận được một luồng khí kim hành sắc bén xuyên qua từng lớp phòng thủ, trực tiếp gây tổn thương cho cơ thể, cắt giảm tu vi của hắn. Nếu không có căn cơ vững chắc và cơ thể được bảo vệ bởi thánh nói cổ văn, e rằng hắn sẽ không trụ được quá một khắc. Là chức vị thiên tướng tăng cường tốc độ sao? Không đúng, mỗi đòn tấn công của hắn đều là bạo phát toàn lực, tiêu hao chân khí rất lớn. Dù cho căn cơ của hắn vững chắc đến đâu, khi phát hiện ta không thể bắt được trong thời gian ngắn, hắn nên chuyển sang cách thức chiến đấu hiệu quả hơn. Do đó, chức vị của hắn có thể là người cầm đầu. Đoan Mục Chính tự lẩm bẩm, không ngại tiết lộ suy đoán của mình. Tuy nhiên, đối thủ của hắn là Ngũ Tiêu, khác với những đồng đội khác, trầm mặc ít nói, khó hiểu. Ngay cả khi nghe được phân tích, hắn vẫn tập trung tấn công, không hề phản hồi. Dù không nhận được phản hồi, Đoan Mục Chính vẫn chắc chắn về chức vị của đối thủ. Trong lòng hắn tràn đầy động lực, bởi vì một khi đánh chết người cầm đầu, trận chiến binh trận này sẽ nghiêng về phe mình, và người quyết định chiến thắng không ai khác chính là hắn, người có công lớn nhất. Điều này đối với Đoan Mục Chính, người coi cho Tam Bất Hủ là mục tiêu cuộc sống, là một sức hấp dẫn lớn. Trước khi quyết định chiến thuật, sau khi phát hiện người cầm đầu của địch quân, ta sẽ phát tín hiệu triệu tập Tố Mị, người phụ trách tấn công doanh địa địch quân, hoặc đồng đội rảnh tay để phối hợp tấn công, cố gắng tiêu diệt người cầm đầu với tốc độ nhanh nhất. Nhưng người này, thân pháp tốc độ cực nhanh, dù cho nhiều người phối hợp, nếu hắn nhất tâm chạy trốn, e rằng cũng không thể ngăn cản hắn. Do đó, Thiên Đình chọn hắn làm chủ soái cũng không phải là không có lý do. Nếu không thể chọn người mạnh nhất, thì hãy chọn người chạy trốn giỏi nhất, người giỏi nhất trong việc bảo vệ bản thân. Ồ, tiếp tục giằng co cũng không có ý nghĩa, liệu ta có nên liều lĩnh một phen không? Trong đại hội đấu pháp, mặc dù hắn đã lọt vào tứ cường, nhưng do Hồng Quỳ, một kẻ tiểu nhân hèn hạ, áp chế, hắn phải che giấu phong mang, giấu đi lá bài tẩy đã chuẩn bị từ lâu, không thể sử dụng. Bây giờ nếu sử dụng, khả năng chiến thắng là 4 phần 10. Đoan Mục Chính nắm chặt hai tay, dường như đã quyết định, nhưng sau một khắc lại buông ra. Không được, nếu chiến thuật đã được quyết định trước đó, hiện tại không thể thay đổi một mình. Nếu chiêu đánh giết thành công thì thôi, nhưng một khi thất bại, sẽ đổ lỗi cho ta, liên lụy đến những đồng môn khác. Người làm tướng phải tránh tham công liều lĩnh. Phạm dụng binh phương pháp, đem vân mệnh với quân, hợp quân tụ chúng. Tổn thương địa không bỏ, cù địa giao hợp, tuyệt địa không lưu, vây địa thì mưu, tử địa thì chiến. Đồ có điều không khỏi, quân có điều không kích, thành có điều không công, địa có điều không tranh. Đoan Mục Chính trấn áp ý niệm sao động, kiềm chế dục vọng tranh công, tế xuất một quyển thẻ tre. Ngũ Tiêu bản năng chém về phía đó, muốn ngăn cản đối phương sử dụng, nhưng thẻ tre bị điện quang chém vỡ, từng mảnh rơi xuống, bao quanh hai người, tạo thành một trận pháp, chuyển hóa ra 72 hiền giả hư ảnh. Trong hư không vang lên tiếng đọc sách thanh tao, từng chữ văn học bồng bềnh bay lên. Dưới ảnh hưởng của trận pháp nho môn, linh khí trong trời đất dường như cũng thức tỉnh linh trí, lắng nghe kinh sử, không còn nghe theo Ngũ Tiêu. Hãy chiến đấu 300 hiệp đi. Đoan Mục Chính tế xuất lượng thiên xích, xoay người phát ra từng đòn thốn kình, bao bọc toàn thân, giống như kén tầm kín mít, cẩn thận. Trước doanh địa Thiên Đình, Tố Mị thúc giục bốn thanh thiều thanh âm kiếm, tiếng rung vang lên giữa không trung, phát ra âm ba có thể dẫn phát chân khí. Đây vốn là tuyệt kỹ khắc địch chế thắng của nàng, từ khi ra đời đến nay, số tu sĩ có thể tiếp tục chiến đấu sau khi bị âm ba ăn mòn rất ít, và những người ít ỏi đó cũng bị suy yếu chiến lực, không thể phát huy hết 5 phần 10 bản lĩnh. Tuy nhiên, hiện tại trên mặt nàng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, không phải là sa sút tinh thần sau khi bị nhục, mà là một loại tự giễu dở khóc dở cười. Trước mặt nàng là một cái sào huyệt lớn được tạo thành từ rễ cây mây dày đặc đang xen, chính giữa sào huyệt là một gốc cây to cao hàng chục trượng, che kín bầu trời. Vỏ cây có hình rồng, giống như một con rồng quấn quanh thân cây, tán cây trải rộng, che khuất ánh mặt trời. Tất cả đều xuất phát từ Ngũ Cực, kẻ có tướng mạo âm nhu, lời nói có chút bay bổng. Khi Tố Mị theo kế hoạch trước trận chiến, trực tiếp tấn công Hoàng Long, chạy thẳng đến doanh địa địch quân, Ngũ Cực đã hoàn thành việc bố trí trận pháp. Một khi thi triển, thanh long bay lên, vạn một cặp xuân, hắn hóa thân thành một cây to che trời, vô số cành cây kéo dài ra, mỗi cành đều to như trượng, nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực rộng 5 dặm. Một người hóa thân thành một khu rừng rậm, hiệu quả tương tự như cường giả thiên nhân trong lĩnh vực, sử dụng cơ thể mình để tạo ra thế giới nhỏ, can thiệp vào thế giới thực. Trong khu vực này, hắn chính là chúa tể thực sự. Cây to ở trung tâm bao phủ hoàn toàn vị trí doanh địa, không phá vỡ lớp cây vách bảo vệ bên ngoài, đừng mơ tưởng đi vào. Tố Mị thử xem âm ba có thể xuyên qua lớp dây cây, quấy nhiễu đối phương vận hành chân khí hay không. Kết quả cho thấy, không thể nghi ngờ là thất bại. Thật là năng lực phi thường, đa số tu sĩ cửu trọng cảnh cũng không thể làm được điều này. Đây là thần thông bẩm sinh xuất hiện sau khi một đức đạo thể kết hợp với thanh long huyết mạch sao? Sâu vách cố lũy, tường đồng vách sắt, về phòng thủ, không ai thích hợp hơn hắn. Tố Mị bỗng nhiên có cảm giác lực bất tòng tâm. Nàng thử sử dụng hỏa diễm thuật pháp khắc chế một hành, nhưng thần thông của Ngũ Cực rõ ràng không có nhược điểm rõ ràng như vậy. Cây cối cành cây mặc dù bị đốt cháy, nhưng những sợi dây chắc chắn quấn quanh chúng giống như những ống nước, bên trong chứa đầy nước dự trữ. Một khi bị lửa thiêu, chúng sẽ lập tức phồng lên, sau đó nổ tung thành bọt nước, dập tắt ngọn lửa. Xem ra, chỉ có thể liều một phen, thật tốt bia ngắm, không cần lên một hồi, ngược lại cũng có vẻ vô cùng khách sáo. bởi vì tư thế của đối phương, có thể thấy rõ ràng rằng thuật pháp tầm thường không có tác dụng. Rõ ràng đối phương muốn phòng thủ, nàng cũng không cần khách khí, hãy sử dụng thuật pháp mạnh nhất, phạm vi rộng nhất, tốn nhiều thời gian để giữ lực. Tố Mị niết pháp ấn, bốn thanh thiều thanh âm kiếm tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhanh chóng biến đổi hình dạng, trở thành bốn viên thủy tinh hạt châu, bên trong có cảnh tượng biến ảo, một viên là hỏa nguyên hừng hực, một viên là nước gợn cuộn cuộn, một viên là lam phong liệt liệt, một viên là lôi điện nhấp nháy. Bốn viên thủy tinh hạt châu mỗi viên chiếm một vị trí, thu nạp linh lực tương ứng từ hư không. Đồng thời, Tố Mị bảo đề nguyên công, chân khí hộ thể bỗng nhiên hiển hiện, quần áo bay phấp phới, tứ đại linh lực nước lửa phong lôi vờn quanh nàng, khí tức dần dần bành trướng. Khoảng tam trụ hương, chân khí trong cơ thể Tố Mị từng làn cổ đảng, không thể kìm nén mà tán phát ra, ép thân ảnh của nàng trở nên cao lớn chưa từng có, giống như thần linh giáng thế. Tứ đại nguyên tố càng ngày càng nhiều, tạo thành bốn cảnh sắc hoàn toàn khác biệt xung quanh nàng. Bầu trời tối đen ảm đạm, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, dung nham nóng chảy phun trào, cùng phong bạo liệt gầm rú, từng đạo sấm sét nổ tung hư không, chiếu sáng cả thế giới. Sĩ dương băng lưu, gió mạnh lôi cương, tứ cực phá hư không. Bốn loại linh năng hội tụ thành một luồng sáng chói, hóa thành dòng năng lượng rộng lớn, giống như ngân hà chạy trồm tuôn ra, trên đường không ngừng có năng lượng kỳ lạ từ không gian dị chủng tụ đến. Phong lôi nước lửa hỗn hợp thành một khối, giống như ngọn lửa thiêu đốt dòng điện, giống như khí lưu cuộn sạch ba đào, giống như sét đánh tạc liệt cương phong, giống như dòng nước chảy khởi động sĩ viêm. Dòng năng lượng bao hàm tứ đại nguyên tố bắn trúng thân cây thô to, phát ra tiếng nổ dữ dội nhất, đất rung núi chuyển, quỷ khóc thần gào, vô số vật hữu hình vô hình bị phá hủy, đầy trời là cành cây gãy bay múa, mảnh vụn gỗ bay lả tả như mây đen che kín bầu trời. Quy 1, chương 238, bí pháp sinh tử. Tố Mị thúc dục chiêu thức, hơn 9 phần 10 năng lượng đều đến từ linh khí thiên địa. Cả người nàng như bị hút hết chân khí, cơ thể hư yếu đến mức suýt nữa ngã quỵ. May mắn, lệnh bài trong tay chứa đựng lượng lớn linh khí, kịp thời bổ sung cho nàng. Để ta xem thử, lần này hiệu quả thế nào. Từ khi học được phương pháp này đến nay, chưa từng sử dụng lần nào. Tố Mị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa thành cây khổng lồ bị đánh ra một cái hố khổng lồ, đường kính ước chừng nghìn trượng. Mọi thứ bên trong bị hủy diệt hoàn toàn, như một cái hồ nước cạn khô, giống như cảnh tượng thiên thạch rơi xuống đất. Trong mơ hồ, có thể thấy doanh địa ẩn sâu bên trong, lớp phòng thủ ngoài cùng là một vòng tường thành màu xanh biếc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng rồng ngâm vang lên, phá vỡ tường thành và nối liền lại. Một con thanh long hư ảnh bay lên, dương nanh múa vuốt trên không trung, tỏa ra hào quang xanh biếc. Hố lớn bị phá hủy nhanh chóng khép lại, vô số sợi dây sinh sôi nảy nở mọc lên, lấp đầy chỗ trống, chiếm lĩnh vị trí trống rỗng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ sinh sôi kinh người. Với tốc độ này, trừ phi có hai người chúng ta cùng thi triển pháp thuật, có thể triệt để hủy diệt lớp phòng thủ bên trong nhất, đồng thời đảm bảo người còn lại an toàn đi qua. Chỉ là nếu không có lệnh bài này gia tăng sức mạnh, chiêu thức đồ long thuật này dù có triển khai cực hạn phá hư không cũng không đạt được uy năng phá hủy như vậy. Tố Mị không khỏi cảm thán, dù nàng được bổ sung linh lực, nhưng dư kình phản vệ của chiêu thức vẫn còn, khiến nàng không thể hành động mạnh mẽ. Theo thông tin tình báo, năm người này có thực lực cơ bản ngang nhau, lẽ nào mỗi người đều mạnh mẽ như vậy? Thiên đình quả nhiên xứng đáng là một trong tam giáo, lục đạo tông dù là đệ tử thiên tài thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể so sánh với họ. Nếu dựa vào điều này, với cơ sở hùng hậu cùng thiên phú thần thông mạnh mẽ, Ti Kính Trong và Phương Nguyệt Nghi chắc chắn không phải đối thủ, thất bại là chuyện sớm hay muộn. Đoan Mục Chính chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một người, trừ phi hắn gặp được người cầm đầu, mới có khả năng đánh một trận. Có vẻ như, ta phải đưa ra quyết định. Nếu kéo dài thời gian, La Phong dù có mạnh đến đâu, dù có thêm trận pháp bảo vệ, cũng không thể ngăn cản ba người tấn công. Nàng đứng yên tại chỗ một lúc, như đang suy tính đối sách, vẻ mặt do dự, không biết phải làm sao. Sau một lúc, nàng thở dài nói, thôi vậy. Không thể vì giấu thực lực mà để cả đoàn người bị nuốt chửng. Hơn nữa, đây là địa giới của thiên đình, không nhiều người có thể nhìn ra bí mật, còn những bậc cao tầng thì đều là nhân vật, chắc chắn sẽ không nhiều lời. Quyết định đã hạ, Tố Mị sắc mặt nghiêm nghị, khí tức đột nhiên thay đổi, tế xuất một kiện hồn khí hình sắc trong bình thường, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, tỏa ra một luồng khí tức mênh mông như có như không. Tố Mị không gia trì vũ cách, ngược lại tự hành thúc dục dùng thuật pháp, biến hồn khí thành pháp bảo trung gian, dần dần ngưng kết phía sau lưng nàng một quyển sách cao nửa người. Trên bề mặt sách có vô số hoa văn huyền ảo hội tụ, tạo thành một cánh cổng cổ xưa sâu sắc, thần bí u minh. Tố Mị cố gắng mở quyển sách này, lộ ra vẻ mặt gắng sức. Với tu vi của nàng, muốn hoàn chỉnh thi triển môn thuật pháp này cũng không phải chuyện dễ dàng. Linh văn trong lệnh bài người cầm đầu đều gia trì trên người nàng, linh khí bên trong như bị hút điên cuồng, phản phất không đáy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cuối cùng, quyển sách huyền hóa ra từ từ mở ra. Một luồng khí tức sinh tử luân hồi tràn ra, tỏa ra hào quang trắng đen vô tận. Trên trang sách mở ra, hiện ra dòng chữ ngũ cực, phía sau còn có hai chữ thọ nguyên, nhưng chữ số phía sau chữ thọ nguyên lại mơ hồ, không thể nhìn rõ. Tố Tố Mị không quan tâm chữ số đó là bao nhiêu, giơ ngón tay lên, rạch một cái, vẽ lên dòng chữ ngũ cực. Thọ nguyên hết, nhữ, đã chết. Im lặng, thiên địa phản phất vào lúc này mất tiếng. Sau một khắc, trong thụ giới vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, thanh âm bén nhọn đến mức có thể xuyên thủng tai người, vang vọng lên bầu trời, khiến cả đám mây trên bầu trời cũng tan biến. Tiếng kêu rên đạt đến đỉnh núi, lập tức suy sụp, với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần lúc lên, thế giới này nhanh chóng khôi phục sự im lặng. Những cây cổ thụ cao mấy trăm trượng phát ra tiếng đổ sập, cũng khô héo đi. Thân cây cành lá vốn xanh biếc trở nên khô vàng, không ngừng rơi xuống đất. Những tán cây rậm rạp như mây mù trở nên thưa thớt, giống như người đàn ông trung niên hói đầu. Thật sự như mùa xuân bỗng chốc biến thành mùa thu, hoặc như rừng rậm biến thành hoang mạc, sinh cơ bừng bừng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự tĩnh lặng hoàn toàn. Thế giới phản phất bỗng chốc biến thành màu xám, khắp nơi là khí tức thực vật khô mục hủ bại, bao gồm cả những sợi dây tráng kiện cũng theo đó khô quắc thành da, nước chảy ra phát ra mùi xác thối. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những thân cây khô bại lại vỡ vụn, hóa thành bột gỗ mịn bay theo gió. Quyển sách biến ảo tan biến, Tố Mị thở dài một hơi, có vẻ rất mệt mỏi, linh khí trong lệnh bài người cầm đầu đã tiêu hao hết. Kỳ lạ, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu dự định cắt giảm tu vi của hắn, khiến hắn không thể duy trì kết giới thuật pháp khổng lồ, sau đó thừa cơ tấn công. Không ngờ tuổi thọ của hắn lại ít hơn người thường, căn bản không giống tu sĩ. Thôi vậy, đi trước chen vào quân kỳ, giành chiến thắng rồi nói. Nàng lật tay, xuất hiện một mặt quân kỳ, nhanh chóng chạy về phía trước. Những thi thể thực vật vừa chạm vào nàng, giống như bột phấn phong hóa, tan biến. Lại nói tiếp, chiến thuật lần này căn bản không phát huy tác dụng, toàn dựa vào năng lực cá nhân ta giành chiến thắng. La Phong muốn dùng mình làm mồi nhử, đánh lạc hướng phán đoán của địch nhân, để ta đảm nhiệm người cầm đầu, phát huy hiệu quả tấn công bất ngờ. Dù có thất bại hoàn toàn, hắn căn bản là đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Nếu không có bí pháp sinh tử này, dù có lệnh bài người cầm đầu, ta cũng không thể phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố như vậy. Dù giành chiến thắng, nhưng lộ ra lá bài tẩy của bản thân, tâm trạng Tố Mị không tốt, không khỏi oán trách La Phong. Nhưng trong lúc oán giận, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lại nói tiếp, chiến thuật lần này thực sự cũng không thể nói là cao minh, đơn giản quá mức, so với những kế sách hắn đã dùng trước đây, khó tránh khỏi tiêu chuẩn thấp, hiệu quả bình thường không nói, còn dễ bị người nhìn thấu. Lẽ nào hắn đoán được ta ẩn giấu lá bài tẩy, có ý định mượn cơ hội này thăm dò, đổ lỗi thắng bại cho bí mật của ta? Tố Mị vừa suy tính, vừa đi đến tế đàn trong doanh địa. Ngũ cực đã hóa quan rời đi, hiện tại không để lại thi thể. Không thể nào, ta vừa không lộ ra sơ hở, làm như vậy khó tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Tố Mị đặt quân kỳ vào lỗ thủng giữa tế đàn. Trước doanh địa Lục Đạo Tông. La Phong không kích hoạt trận pháp, chỉ dựa vào tu vi của bản thân đã triệt để ngăn chặn Ngũ Phong. Lần này cũng là may mắn của hắn, gặp phải đối thủ vừa mới có thể ứng phó. Dù đối với việc điều khiển viêm thuật đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng thuần dương xích hỏa kính và chu tước dục hỏa diệu pháp của La Phong cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, như La Phong từng đánh giá Lương Chấn, người tinh thông viêm thuật trong đại hội đấu pháp, Ngũ Phong chỉ am hiểu viêm thuật, còn hắn không chỉ am hiểu viêm thuật. Ngũ Phong phát ra đủ loại thế công, đều bị La Phong dùng chu tước diệu pháp dễ dàng ngăn chặn. Bởi vì sử dụng cùng loại thuật pháp thuộc tính để phòng thủ, có thể tạo ra sức kháng cự mạnh mẽ. Dù có lúc lọc lưới, thuần dương xích hỏa kính ngưng kết thành chân khí hộ thể cũng có thể tiếp nhận một cách dễ dàng. Nói thật, dù đổi thành bất kỳ ai trong bốn người còn lại, cũng chắc chắn không dễ đối phó hơn Ngũ Phong. La Phong chưa bao giờ có thể giết chết Ngũ Phong, ngoài việc giữ lại mục đích khác, Ngũ Phong có thể khiến bản thân hư hóa để tránh né thế công, là thiên phú thần thông bảo mệnh tuyệt vời. Nhưng chỉ như vậy, La Phong đã kéo dài thời gian một cách vui vẻ. Dù sao, thắng thua trận này không phụ thuộc vào hắn, vì vậy dù đang chiến đấu, hắn vẫn có thể nhàn nhã suy nghĩ những chuyện khác. Năm người này có gì đó kỳ lạ. Huyết mạch có thể thức tỉnh sau khi sinh ra, đạo thể chưa chắc không được, chỉ là chịu đựng thống khổ để vượt qua khó khăn hơn nhiều so với thức tỉnh huyết mạch, rất dễ khiến người ta điên loạn, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, cần dùng mạng người vô số để tích tụ. Còn có chuyện này, tại sao trong tàng thư Lục Đạo Tông không hề đề cập đến điều này? Thông Thiên Cổ Thư cười lạnh nói, bởi vì đây là thủ đoạn do đại năng Ma Môn Thái Cổ sáng tạo ra, để cải biến tư chất tiên thiên. Chỉ là cấm thuật này đã tuyệt tích từ thời đại thượng cổ, không ngờ đến ngày nay lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Ha ha, thảo nào như lời ngươi nói, trưởng giáo của họ bị thiên ma thay thế. Dám đụng vào cấm thuật ma môn, đơn giản là đang chủ động câu dẫn thiên ma xâm lấn. Quy 1, chương 239, bạo lực quần áo. Này, ngươi đây là ý gì, cố ý xem nhẹ ta sao? La Phong đang suy nghĩ, bị tiếng quát giận dữ của Ngũ Phong cắt ngang dòng suy tư. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ngũ Phong đang trợn mắt nghiến răng, vẻ mặt đầy tức giận. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, tiểu tử này hành động không sai a, rõ ràng tâm tình phẫn nộ đến cực điểm, nhưng nỗi lòng lại không hề bị ảnh hưởng, đây là kỹ thuật tách tâm linh và thân thể, càng ngày càng giống với võ công ma môn. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình hoàn mỹ, tâm tính không bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, ta có 8 phần chắc chắn, dám kết luận rằng trên người bọn họ là bí pháp ma môn, hoặc là sáng tạo dựa trên bí pháp ma môn. La Phong định hỏi thêm thông thiên cổ thư về nội dung bí pháp ma môn, lại một lần nữa bị Ngũ Phong giận dữ tấn công. Hỏa diễm bùng lên dữ dội, biến thành đủ loại hung thú như sư tử, hổ báo, gấu sói, cuồn cuộn lao về phía La Phong. Hỏa hải bốc cháy trước mặt, La Phong không thể tiếp tục lơ là, tay phải cầm nha cửu kiếm, thúc giục bát quái Kabuto, dựa vào khí linh, 6 con hỏa nha bay lượn, nuốt chửng hình thú hỏa diễm. Tay trái vận dụng chính nghịch thao thiên chưởng, hóa thành vòng xoáy kình lực ngược chiều, đánh bật những mảnh hỏa diễm còn sót lại. Với tu vi hiện tại của hắn, một tay có thể đồng thời vận dụng hai loại kình lực thuộc tính khác nhau, kết hợp cương nhu kình lực. Biết rằng những đòn tấn công tầm thường không thể gây đủ uy hiếp cho đối thủ, Ngũ Phong lao vào hỏa thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.